1606 thứ 1607 chương Sơn Hà Thế Sở Minh nhanh lùi lại. Nhưng mà, Tô Minh một kiếm kia biết bao hung mãnh. Như trên đại tuyết sơn ngàn năm tuyết động sụp đổ, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, bao trùm hết thảy, hủy diệt hết thảy, thiên địa vạn vật tại loại kia lực lượng trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới, nhân loại tại loại kia lực lượng trước mặt nhất định chính là sâu kiến đồng dạng, đừng nói chống cự, thậm chí ngay cả tránh né ý niệm cũng không dám sinh ra. Chu Thần. Tô Minh toàn thân chiến huyết sôi trào, in vào xương sống đại long lên kiếm đạo pháp tắc lạc ấn cùng Chu Thần kiếm lên kiếm đạo pháp tắc cộng minh, Chu Thần kiếm phát ra trận trận vụ vụ, Tô Minh nhất sải bước ra, trong nháy mắt đã tới Sở Minh trước mặt, kiếm mang bên mình động, giống như rắn độc chớp mắt liền tới. Liệt không. Sở Minh ánh mắt đờ đẫn, kiếm đạo của hắn tu vi không kém, cái này cũng là hắn đáng tự hào nhất chỗ, tại Thiên Sơn kiếm phái, kiếm đạo của hắn tu vi chưa chắc là cao nhất, nhưng là tinh khiết nhất, nhưng mà ở trước mắt cái này Tô đại kiếm tiên trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo tu vi phảng phất chính là một cái chuyện cười lớn. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Dừng tay. Trương Hoa Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thử muốn nước, nhưng là vô ích. Đường đường ba đại môn phái, vẻ lũ xu nịnh, cấu kết với nhau làm việc xấu, vọng tưởng một tay che trời. Tô Minh trong mắt lộ hung quang, trong lòng một cỗ sát ý phóng lên trời, lão tử nhịn ngươi nhóm rất lâu, khắp nơi né tránh, vốn cho rằng các ngươi có thể cảm nhận được lão tử dụng tâm lương khổ, có chỗ thu liễm, đại gia bình an vô sự, đem lộ càng chạy càng rộng, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự coi lão tử dễ khi dễ sao? Ba đại môn phái liên hợp, loại chiến trận này tại Nam Cương cũng là khó gặp, có thể thấy được bọn hắn đã đối với Tô Minh nắm chắc phần thắng. Tại bí cảnh không gian tuyệt địa như vậy, bọn hắn triệu tập đại lượng nhân mã siêu tập Tô Minh hành tung, như toan đoạt được truyền thừa, xem bọn họ tư thế, tuyệt đối là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đã các ngươi muốn đem sự tình làm tuyệt, vậy chúng ta sẽ không không chết thôi. Tô Minh trong lòng quyết tâm, hắn từ trước đến nay thiện chí giúp người, không vui gây chuyện thị phi, nhưng mà Cô Luân, Tu La dạy khắp nơi cùng hắn khó xử, bây giờ mấu chốt trước mắt, cái này Thiên Sơn kiếm phái vậy mà cũng muốn chặn ngang một chân, thật vẫn cho là hắn không dám giết người không thành. Giết. Sở Minh con ngươi giúp thành cây kim dạng, hắn quả quyết quan kiếm, làm một danh thức khách, vứt bỏ trường kiếm liền tương đương với phản bội. Trong lòng của hắn chưa tới kịp dâng lên xem như phản đồ xấu hổ cảm giác, một cú kịch liệt xé rách đau đớn trải rộng toàn thân, hắn thất hồn lạc phách kêu thảm, không sáu. Xoẹt xẹt. Tô Minh tay dùng sức kéo một phát, Chu Thần kiếm xoắn một phát, từ trái tim của hắn trực tiếp xẹt qua đan điền của hắn, Sở Minh mắt tối sầm lại, hắn kim đan đã bị Chu Thần kiếm, không còn chút nào nữa khả năng còn sống. Sở Minh, chết. Chết sáu. Chết sáu. Chết. Trương Hoa chiêu mắt thử một nước, Tô Minh, ngươi đang chết. Trương Cầu Vượn, Tiêu Đạt bọn người hơi sững sờ. Sở Minh chính là Thiên Sơn thất kiếm một trong, thực lực không tầm thường, bây giờ lại bị Tô Minh nhất cái đối mặt giết chết, bất quá không quan trọng, ngược lại không phải bọn hắn người xấu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Tất nhiên sớm đã kết thủ, vậy dứt khoát buông tay mà làm. Tô Minh than nhẹ, từ Sở Minh trên thân rút ra Chu Thần kiếm tiên huyết chưa khô, Tô Minh vận chuyển công pháp, thân hình như rồng giống như hổ, chỉ để lại một cái bóng mờ, kinh khủng sát cơ nội liễm, ngưng kết tại đao kiếm phía trên, ngưng tụ ra ba thước đen như mực phong mang. Mau lui lại. Trương Cầu Vượn nghiêm nghị quát. Nhưng mà xấu. Trời đất quay cuồng di hồn lớn. Tô Minh trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Chúc từ thuật vận chuyển tới cực hạ, Khôi Vương cùng Ba Lang hai người vốn là khoảng cách Tô Minh liền không xa, bọn hắn chưa từ Sở Minh tử mất trong lúc khiếp sợ đi tới, liền nhìn thấy Liễu Tô Minh lưỡi đao kiếm mang, bọn hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà ở tại bọn hắn trước mắt, trong khoảnh khắc phảng phất có một tòa núi cao nguy nga trọng trọng đè xuống, để bọn hắn không thở nổi. Đáng chết, lại là thần thức công kích. Khôi Vương cùng Ba Lang hai người hãi nhiên biến sắc. Thần thức đối với một cái người tu luyện tới nói cực kỳ trọng yếu, đến rồi điệu tiên sau đó đều sẽ diễn sinh thần thức sâu cạn quyết định một cái người tu luyện đối với thân thể trường khống, công pháp kéo dài cùng với lực lượng trình độ vận dụng. Bọn hắn mặc dù cũng có tu luyện thần thức chi pháp, nhưng mà nơi nào có giống Tô Minh như vậy hùng hồn. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Khôi Vương đầu đằng không mà lên, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của mình, cổ trở lên không thấy, chỉ có một đạo suối máu trung thiên, hắn thậm chí không kịp triệu hoán những cái kia cắt khôi tới che chở chính mình sáu. Chính mình sáu. Cư nhiên bị chém đầu. Khôi Vương trong lòng bốc lên một cái không hợp thời ý nghĩ, tiếp đó mắt tối sầm lại. Ba Lang vận khí hơi tốt một chút, so Khôi Vương trước tiên phản ứng lại, nhưng mà hắn bị Tô Minh chặt đứt một cánh tay, tại bí cảnh không gian bên trong tiêu hao không thiếu, mặc dù đã từng dùng linh thạch bổ sung, nhưng mà so sánh đỉnh phong thời điểm, lực lượng của hắn suy yếu chỉ còn lại không tới ba thành, bởi vậy sáu. Phốc. Lưỡi đao vào thịt, không tận xương đầu âm thanh, bên hông đau đớn hấp dẫn lấy hắn cúi đầu, nửa người dưới của hắn đã cùng nửa người trên của hắn thoát ly sáu. Ta sáu. Ba Lang như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn ngày đó không có chết, bây giờ lại vẫn là trốn không thoát, chẳng lẽ đây chính là số mệnh. Hắn không cam tâm a sáu. Liên tục giết chết ba người, cái này Sở Minh tạm thời không để cập tới, nhưng Ba Lang cùng Khôi Vương hai người với ta mà nói rất trọng yếu, Ba Lang thiết giáp khôi nổ nếu là bị luyện hóa, chính là cực lớn trợ lực, mà Khôi Vương chiến tranh xa bản vô luận là tại bí cảnh vẫn là tại Nam Cương, đều có thể phát huy ra lực sát thương khủng bố. Tô Minh ánh mắt rơi vào bảy ra tại ngoài 300 thước cao lớn cắt khôi bên trên, ánh mắt nóng bỏng, cái này mấy cố cắt khôi sức mạnh cùng thể phách so với hắn cũng không kém, đối hắn uy hiếp lớn nhất, cái này Khôi Vương chết không hết tội, loại này dựng thân chi bản vậy mà không có bên người mang theo, không có chút nào ý thức nguy cơ, hắn không chết hay chết. Ngươi cũng dám giết chúng ta Thiên Sơn kiếm phái người? Là ai đưa cho ngươi lòng can đảm? Trương Hoa Chiêu, Tiêu Đạt, Trương Cầu Vượt ba người đem Tô Minh bao bọc vây quanh, Trương Hoa Chiêu trên mặt vẫn như cũ có một loại không dám tin thần sắc, bọn hắn Thiên Sơn kiếm phái người ai cũng không nhiều, nhưng đều là tinh anh, thực lực mạnh mẽ, đời trung niên, thanh niên Thiên Sơn thất kiếm thi triển ra thất tinh trấn ma kiếm trận vô cùng kinh khủng, cho dù là Cô Luân, Tu La dạy loại này đại phái cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn, bây giờ cùng là Thiên Sơn thất kiếm một trong sở. Minh, cư nhiên bị giết. Cái này khiến hắn như thế nào hướng sư phụ của hắn, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn nhân giao phó. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tô Minh trong lòng đáp, nhưng mà thân pháp của hắn lại cũng không ngừng, đem chân nguyên linh lực thôi phát đến cực hạn, ở phía sau hắn một đầu ma viên hư ảnh gào thét, song quyền lôi ở trước ngực như trống, cao 10 trượng hư ảnh mấy hộ ngưng tụ thành thực chất, hai con mắt màu đỏ ngòm giống như đèn lồng đồng dạng lập lòe hồng quang, tại ma viên trích nguyệt cái này một thần thông gia trì, Tô Minh trong cơ thể chân nguyên linh lực trong nháy mắt bạo động, giống như núi lửa đồng dạng không ngừng kích động, thân thể của hắn cơ bắp bị nâng lên, áo quần không gió mà lay, trái đao phải kiếm, đồng thời vung ra. Ba người thần sắc đột biến, một mặt hãi nhiên, không tốt, đây là bí pháp, hắn phải liều mạng. Đao rơi như núi lở, kiếm đến nội trường hạ. Sơn Hà Thế. 1607 thứ 1608 chương át chủ bài ra hết ma viên điên cuồng gào thét, đen như mực lông tóc theo gió cuồn vũ, đỏ tươi mắt to hiện ra huyết sắc, tại nơi một cỗ sát khí gia trì, Tô Minh trong cơ thể khí huyết như nham tương đồng dạng sôi trào, chiến ý xâm lược như lửa, cặp mắt của hắn đã biến thành màu đỏ, lưỡi đao của hắn cùng lưỡi kiếm đều ở đây trong nháy mắt dính vào một tầng tinh hồng. Một thức này tên là Sơn Hà Thế. Đao quang như núi, kiếm ý như sông, núi đao trấn áp thiên địa, kiếm ý nát bấy trường không, tạo hóa đã bị Tô Minh thôi động đến cực hạn, tử phủ tiểu thế giới cũng cảm thấy hơi rung nhẹ, Tô Minh toàn thân mỗi một tấc gân bắp thịt đều ở đây co rúm, khí huyết sức mạnh cùng chân nguyên linh lực bị đầy đủ điều động, giống như mưa lớn sông lớn đồng dạng gào thét, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Phương viên 10 dặm nhấc lên kinh khủng sóng lớn, tạo thành nhân tạo thực cốt báo cát, tàn phá bừa bãi tứ phương, che khuất bầu trời, để cho người ta thấy không rõ. Ở nơi này mênh mông cát vàng ở trong, Tô Minh thân ảnh đúng hẹn mà tới. Không tốt, hắn phải liều mạng. Trương Cầu Vượt con ngươi hơi hơi co rút, tại nơi sắc bén vô cùng lưỡi dao dưới sự bức bách theo bản năng lui lại, Tu La chi giáp. Tu La chi lực như nước chảy từ lỗ chân lông của hắn bên trong tràn ra, ở ngoài thân thể hắn tạo thành một bộ kiên cố chiến giáp, cổ kính bên trong lộ ra một cỗ mùi máu tanh, cặp mắt của hắn cũng dần dần trở nên tinh hồng, trong mắt hắn, Tô Minh động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp sáu. CMN6. Trương Cầu Vượt hai nhiên. Tu La chi đồng tử phía dưới, vạn vật quy tích đều bị sẽ bị phân tích, trở nên chậm chạp, động tác của hắn làm sao vẫn nhanh như vậy? Phanh. Chiến đao bổ vào Tu La chi giáp lên tiếng vang trầm trầm lên. Lấy kiên cố chứ danh Tu La chi giáp cư nhiên bị xé rách, một đạo vết thương máu chảy rầm rề xuất hiện ở cái hông của hắn, Trương Cầu Vượt sợ hết hồn, đấm ra một quyền, nện ở Liêu Tô Minh trên mặt, mượn cái này một cỗ phản chấn sức mạnh, Trương Cầu Vượt lui ra phía sau ra 20 mét bên ngoài, ổn định tâm thần một chút, trong lòng quả thực có chút chấn kinh. Tô Minh thực lực thật sự là quá kinh khủng. Trương Hoa Chiêu cùng Tiêu Đạt hai người cũng bị Tô Minh ép chật vật không chịu nổi, thậm chí còn bị thương, thi triển tất cả vốn liếng lúc này mới thoát ly Liêu Tô Minh dây dưa, ba người cuối cùng lại đứng chung một chỗ. Tình huống không tốt lắm. Tiêu Đạt thần sắc có chút phức tạp, tay run nhẹ nhẹ. Thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Trương Hoa Chiêu cũng có chút không thể tin. Kiếm Tiên bản thân lợi dụng lực sát thương chứ danh tại giới tu luyện, bọn hắn đối với ngoại giới thiên địa linh lực ỷ lại không mạnh, nhưng chúng ta không giống nhau. Tiêu Đạt tận lực bình tĩnh nói, cái bí cảnh này linh mẫn lực chân không, chúng ta hạn chế quá nhiều, không cách nào cùng thiên địa nguyên khí cộng minh, càng không cách nào thu nạp chút nào thiên địa nguyên khí, cứ kéo dài tình huống như thế, tình huống đối với chúng ta rất bất lợi. Trương Cầu Vượt có chút quyết tâm, thương thế của hắn coi trọng nhất, nếu như không phải Tu La chi giáp kiên cố, chỉ sợ cũng thật sự bị Tô Minh bị chém eo, bên hông vết thương mặc dù đã đình chỉ đổ máu, nhưng mà thấu xương kia đau đớn không giây phút nào đều ở đây nhắc nhở hắn, đây là một cái vô cùng nhục nhã. Ta cũng không tin, chẳng lẽ kiếm tiên sẽ không phải chết? Trương Cầu Vượt cắn răng nghiến lợi nói, kiếm mang của hắn sắc bén, có thể giết được một cái, giết đến 100, chẳng lẽ còn có thể giết 1000 cái, 1 vạn cái. Trương Hoa Chiêu cùng Tiêu Đạt hai người liếc nhau, Trương này Cầu Vượt chẳng lẽ là điên rồi phải không? Tu La giáo chúng nghe lệnh, lên cho ta. Trương Cầu Vượt âm thanh hung dữ quát lên, âm thanh vang vọng trường không, giết Liễu Tô Minh, ban thưởng Tu La huyết, bái bên trên trưởng lão. Đã thối lui đến xạ phệ dồn viên thắng nam cùng A Đồ sắc mặt hai người đại biến. Bây giờ Trương Cầu Vượt đã hoàn toàn điên cuồng. Tu La huyết chính là Tu La giáo chúng cực kỳ chân quý một loại tài nguyên, sau khi uống tu luyện Tu La giáo bí pháp làm ít cũng to, loại này tài nguyên tại Tu La giáo tồn kho cũng không nhiều, ở trên thị trường càng là khó mà gặp một lần, đã từng có người mở ra 1 vạn linh thạch một giọt giá trên trời, lại không có bất kỳ kết quả, mà lên trưởng lao chức vị này cũng là quan trọng nhất, chính là phó giáo chủ trở xuống chức vị trọng yếu, có thể nói là ba người phía dưới trên và người, quyền cao. Chức trọng, gia hỏa này thậm chí ngay cả bên trên trưởng lão vị trí này cũng không tiếc treo thưởng ra ngoài. Tô Minh âm thầm tức hận. Thực lực của ba người này so với Khôi Vương còn có ba lang hai người mạnh hơn nhiều, hơn nữa Xịt Sễn Sệ cũng rất mạnh, vừa rồi cái kia một thức sơn hà thế mặc dù uy lực không tệ, nhường ba người đều bị không nhẹ thương, nhưng mà hiệu quả Tô Minh vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Dù sao, đại giới hơi lớn. Chiến thuật biển người. Tô Minh trong lòng cười lạnh, nếu là người biển chiến thuật đối với hắn hữu dụng, vậy hắn đã sớm chết. Giết. Khoảng chừng trên trăm tu la giáo chúng xuống tới, Tô Minh không lùi mà tiến tới, nên đón tiếp lấy. Huy kiếm. Phốc. Tô Minh mặt không biểu tình, thân pháp của hắn rất linh hoạt, bước ra một bước, vừa mới thác khai một cái tu la giáo chúng lưỡi đao. Chu thần kiếm đưa ra, xuyên thủng cái kia một cái tu la giáo chúng mi tâm. Cơ sở kiếm pháp bị Tô Minh thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một cái động tác đều đơn giản rõ ràng, mỗi một kiếm đưa ra đều có tiên huyết bắn tung tóe, sinh mệnh như cỏ rác, không ngừng bị thu gạt, không ngừng có người ngã xuống. Tô Minh bước chân không nhanh không chậm, một mực đang không ngừng đi tới, dưới chân hắn, thi thể bày khắp một chỗ, quần áo của hắn đã bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ tươi, vết máu đông lại một tầng, có một tầng, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập, tại Tô Minh trên thân tràn ngập một cỗ xương máu dày đặc, đem hắn hiện lộ rõ ràng. Càng phát hung thần, thật là đáng sợ. Đây là người sao? Đây quả thực là cô máy giết cho ca. Quá cao hiệu. Kiếm tiên quả nhiên là lực sát thương kinh người à, nếu như không phải đồng cấp, đi lên nhất định chính là đưa đồ ăn. Những tán tu kia tê cả da đầu, Tô Minh bên người vây quanh rậm rạp chẳng chịu tu la giáo chúng, nhưng mà bọn hắn đối với Tô Minh lực sát thương thật sự là quá mức có hạn, thậm chí ngay cả Tô Minh góc áo đều không đụng tới liền bị Tô Minh nhất kiếm đâm xuyên, sa mạc bị tiên huyết dính tinh hồng một mảnh, thi thể trên mặt đất đã cửa hàng một tầng thật dày, mà Tô Minh như cũ tại không nhanh không chậm đi tới, mỗi một bước bước ra đều có máu văng tung tóe, sinh mệnh tàn lụi. Kiếm pháp của hắn đã đến cảnh giới như thế sao? Trương Hoa chiêu xuất thân Thiên Sơn kiếm phái, nhãn lực cay độc vô cùng, Tô Minh thi triển mặc dù là cơ sở kiếm pháp, nhưng mà mỗi một kiếm đều sáp nhập vào kiếm ý của hắn, đem hắn sát ý sâu thấu trong đó, đánh đâu thằng đó, không ai cả nổi, cái kia một ngụm mùi tanh xông vào mũi kiếm, nhường hắn đều có một loại sợ hết hồn hết vía kinh hãi cảm giác. Sát lục tiến hành lúc, kinh khủng tại lan tràn, Tô Minh sát lục càng lai việc nhiều, cho dù là những cái kia không sợ chết tu la giáo chúng cũng bắt đầu kinh hoàng, bọn hắn bắt đầu rối loạn, bắt đầu triệt thoái phía sau, nhưng mà dạng này vừa loạn, không có ai kiềm chế, Tô Minh sát lục bắt đầu nhanh hơn không thiếu. Nạp mạng đi. Đám người hỗn loạn, đột nhiên một thân ảnh từ mặt đất lên trong đám thi thể vọt lên, hắn huy động trường kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Tô Minh đâm tới. Tốc độ nhanh, kiếm mang chi duệ, để cho người ta không kịp nhìn, hắn đã trở thành trong thiên địa tiêu điểm. Nhanh, quá nhanh, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà, ánh mắt của hắn rất nhanh liền ngưng lại, không, cái này sao có thể? 1608 thứ 1609 chương hiệp nghị đã sớm phát hiện ngươi sáu. Hắn nhìn thấy Tô Minh cười lạnh, hắn bay lượn mà tới, nhưng mà mũi kiếm của hắn lại cách liễu Tô Minh thân hình, mà Tô Minh mũi kiếm tựa hồ đã sớm cầm trước người, như thế xem ra, giống như là chính hắn đem chính mình cố ý đưa đi lên cửa một dạng. Phúc. Tốc độ nhanh, vậy liền mang ý nghĩa quán tính đại, cho dù cái kia một cái ẩn nút kiếm khách có không phải người chi năng, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ dễ dàng trốn qua một cái kiếm tiên tỉ mỉ tính toán, hắn nỗ lực muốn tránh yếu hại, nhưng mà cái kia một ngụm chu thần kiếm so với hắn tốc độ càng nhanh, đâm vào bộ ngực của hắn, hắn khí lực đang nhanh chóng trôi đi, linh hồn phảng phất bị cái kia một ngụm hung kiếm nuốt chửng lấy, mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi. Thiên cương cảnh mà tôi, cũng nghĩ giết ta. Tô Minh rút kiếm, trong lòng cười lạnh, cái này một cái kiếm khách ám sát chi thuật quả thực không tệ, đáng tiếc gặp phải là hắn, đổi lại là những người khác, nói không chừng còn có thể nhất kích kiến công, chung quanh tu la giáo chúng đã tựa như thủy triều tối lui, nhưng Tô Minh trong lòng cũng không có chút nào bâng lòng, ngược lại càng phát căng thẳng. Trương Hoa Chiêu, Trương Cầu Vượt còn có Tiêu Đạt đem hắn vây quanh vây lại. Ba người này đại biểu cho Nam Cương ba cái đại phái ở nơi này bí cảnh không gian bên trong kinh khủng nhất chiến lực, bọn hắn cũng đại biểu cho Nam Cương tam đại phái bề ngoài mặt tiền của cửa hàng, lá bài tẩy của bọn hắn so với những người khác phải hơn rất nhiều. Xem bọn họ bộ dáng, Tô Minh đã minh bạch, Cô Luân, Tu La cùng Tiền Sơn kiếm phái ba đại môn phái đã đạt thành hiệp nghị, bắt đầu muốn đối phó hắn. Trương Cầu Vượn, Trương Hoa Chiêu cùng với Tiêu Đạt ba người ánh mắt phức tạp. Tô Minh thực lực quả thật làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn, trên mặt đất đã bày khắp thi thể, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, những cái kia tuyệt đại bộ phận cũng là Tu La dạy giáo chúng, bọn hắn chết không có bất kỳ cái gì đau đớn, cơ hồ cũng là bị Tô Minh nhất đánh chết mệnh. Tô Minh giống như là một tôn nghiêm mật cỗ máy giết người, mỗi giết một người đều mấy hộ diệt có hao phí dư thừa kinh lực, cái kia hiệu suất cao sát lục để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá, ba người đối với Tô Minh mặc dù nặng xem, nhưng cũng không đạt được có bao nhiêu kiêng kỵ tình cảnh. Tô Minh vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Trương Cầu Vượt mặt mỉm cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, chó cùng rứt dậu là không có có tiền đồ, cần gì chứ? Nếu là ngươi nguyện ý phối hợp, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Minh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không nói gì. Giao ra chiến thần đồ lục. Tiêu Đạt khí thế khóa chặt Tô Minh, còn có ngươi từ Côn Luân chúng ta ăn cắp phương pháp lực khí, ta có thể hướng trưởng môn vì ngươi cầu tình, từ nhẹ xử lý. Tô Minh trong lòng cười lạnh, những người này thật vẫn coi hắn là đồ đần không thành. Bây giờ vô luận như thế nào, ba đại môn tiệc tùng sát ý của hắn đã nồng đậm tới cực điểm, nếu là Tô Minh thật sự đầu hàng, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối phương trong mâm thái, lập tức bị chia cắt. Tô Minh lườm Tiêu Đạt một mắt, lão bất tử này ra mặt thật là dày, hắn luyện khí thủ đoạn vậy mà trở thành từ Côn Luân ăn cắp phương pháp luyện khí. Hai vị, hà tất nói nhảm với hắn. Trương Hoa Chiêu chiến ý cùng sát ý chỗ chung, khí xung đồng lưu, một tay cầm kiếm, khóa chặt Tô Minh, cắn răng nghiến lợi nói, kẻ này tại bí cảnh không gian bên trong buôn ba rất lâu, càng là cùng rất nhiều tu la dạy giáo chúng chém giết, đại chiến mấy trận, thể nội còn có thể còn lại bao nhiêu chân nguyên linh lực. Còn không bằng thừa cơ đem hắn trấn áp, riêng phần mình cầm tới đồ vật mong muốn phía sau ai về nhà nấy. Trương Hoa Chiêu đã phẫn nộ tới cực điểm. Sở Minh Tử, đây là Thiên Sơn kiếm phái mấy chục năm qua tổn thất lớn nhất, cái này khiến hắn sau khi trở về như thế nào hướng trưởng môn sư phụ giao phó? Chỉ có cầm tới chiến thần đồ lục cùng người này sáu. Đầu người, giết. Trương Hoa Chiêu quát như sấm mùa xuân, một cây kiếm như du long, một bộ Thiên Sơn kiếm pháp tại hắn chính là trong tay thi triển đi ra quả thực là mạnh như thác đổ, hắc hắc kiếm mang lấp lóe thương khung, từng đạo kiếm đạo pháp tắc như lôi đình anh minh, Thiên Sơn nghèo nàn, mà Thiên Sơn kiếm phái người từ nhỏ liền cần trần chuồng tại trong đống tuyết mua kiếm, chỉ có tại tuyết rơi ngày, trên trời tuyết rơi không chút nào dính vào người mới là tiểu thành, sau đó mới có thể cảm ngộ thiên địa. Từ kiếm bên trong nội đạo, trở thành Thiên Sơn thất kiếm hậu tuyển người, mà Trương Hoa Chiêu có thể trở thành Thiên Sơn thất kiếm cọc tiêu nhân vật, rõ ràng bản thân hắn liền đầy đủ ưu tú. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang dày đặc phảng phất là giữa thiên địa vạch qua lưu tình, một kiếm kia phong mang thậm chí so vô sinh kiếm thần vô sinh kiếm khí không thua bao nhiêu, bất quá một kiếm này lại nhiều hơn một tia chính đạo đường hoàng ý vị, tràn ngập hạo nhiên chính khí, giống như thiên sơn trên tuyết động, thuần khiết trắng đoán, trải qua ngàn năm không thay đổi, nhưng nếu là dùng cái này liền cho rằng kiếm ý này vô hại, vậy dĩ nhiên là ngu xuẩn. Tuyết lở phía dưới, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Kiếm thuật, tuyết lớn sụp đổ. Trương Hoa Chiêu kiếm nhanh đến mức cực hạn, kiếm đạo của hắn pháp tắc ngưng luyện vô song, giống như trên thiên sơn tuyết động từ đỉnh núi bên trên sụp đổ, thanh thế hùng vĩ, muốn đem hết thảy tất cả đều chôn, cái kia quần quần thương thế, ngang dọc kích động kiếm khí, nhường chung quanh những người tu luyện kia đều không tự chủ được lui ra phía sau ra ngoài, sợ bị tai họa. Không hổ là Thiên Sơn kiếm phái hạt giống. Trương Cầu Vượt cùng Tiêu Đạt hai người liếc nhau, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, chợt hai người cũng chợt ra tay. Bọn hắn đã sớm đã đạt thành hiệp nghị, tại bắt giết Tô Minh quá trình bên trong, tam đại phái người người nào xuất nhiều nhất, liền có thể cầm được thứ nhất. Giết. Trương Cầu Vượt trên thân màu đen lan tràn, Tu La chi giáp, Tu La chi nhãn, Tu La chi kiếm cấp tốc ngưng kết mà thành, toàn thân tràn ngập một cỗ hắc viêm, thiêu đốt lấy chung quanh hư không đều đang run rẩy, trường kiếm hành không, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về Tô Minh. Trấn áp. Tiêu Đạt đưa tay ném đi, trường thành bằng sắt thép cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt cũng đã trở thành hơn ngàn trượng quái vật khổng lồ, đen như mực, toàn thân tràn ngập trọng kim loại khuynh hướng cảm xúc, từ trên không trọng trọng rơi xuống, khóa chặt Liêu Tô Minh, trong nháy mắt, Tô Minh lông mày hơi hơi ngưng lại, trên người hắn phảng phất nhiều hơn một trọng trọng công xiềng, liên đối tốc độ của hắn cũng chậm lại 3 phần, Tô Minh trong lòng run lên, cái này trường thành bằng sắt thép, chính là Tiêu Đạt bản mệnh linh bảo, đặt vào đan điền, lúc nào cũng ôn dưỡng rèn luyện, có thể ngăn trở thực cốt báo cắt mà không chút nào phí sức, có thể thấy được uy lực này không tầm thường. Huống chi, coi như uy lực của nó không đại sự, nhưng mà thể tích khổng lồ kia một khi rơi đập, liền xem như một ngọn núi cũng muốn bị đập sập. Huống hồ, Trương Hoa Chiêu cùng Trương Cầu Vượt hai người kiếm đã phong tỏa hắn, bọn hắn đem hết toàn lực, chớp mắt lúc, ba đại cao thủ vây công, nhượng Tô Minh đều có chút phí sức. Ta chân nguyên linh lực không nhiều, chẳng lẽ các ngươi liền có thể tốt hơn chỗ nào? Tô Minh vẫn như cũ bình tĩnh, Kim Ô Chi rực thôi động, cả người hóa thành một vệt kim quang thật nhanh lui lại, đồng thời tránh đi Trương Hoa Chiêu cùng Trương Thiên Tiểu Lợi kiếm, cái này khiến Trương Hoa Chiêu cùng Trương Cầu Vượt hai người có chút sửng sở, tình huống này chính xác ngoài dự liệu của bọn hắn. Bá Kim Ô Chi Dực đem Tô Minh tốc độ tăng lên tới cực hạn, kỳ quái vô cùng, Tiêu Đạt con người hơi hơi co rút, Tô Minh vậy mà hướng hắn phương hướng bay sẽ tới, hiện nhiên là đã đem hắn trở thành mục tiêu chủ yếu. Hắn không chút hoang mang đưa tay ném đi, đi. 1609 thứ 1610 chương mượn thu nợ nần vô luận là Kim Ô Chi Dực vẫn là ngự kiếm thuật, đối với chân nguyên linh lực tiêu hao đều rất lớn, mặc dù Tô Minh có một tử phụ tiểu thế giới xem như hậu thuẫn, nhưng hắn cũng không dám quá mức tiêu xài, tử phụ tiểu thế giới rất mấu chốt, bên trong còn trồng lấy một chút thiên tài địa bảo, những cái kia đều là hút hàng hàng, là hắn sau này đột phá bình cảnh hy vọng. Tô Minh cũng không hy vọng cũng bởi vì những thứ này tiểu ma cà bông đem hắn nội tình làm hỏng, tốc chiến tốc thắng. Tô Minh sát cơ nội liễm, dài một trượng kim ô chi rực ngưng tụ thành thực chất, đem hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong không khí hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trong nháy mắt cũng đã đi tới Tiêu Đạt trước mặt. Chu thần kiếm bắn ra ngập trời kiếm khí, đem Tiêu Đạt bao phủ, nhưng mà Tiêu Đạt cũng không phải là hạng dễ nhằn, xem như phái Côn Luân am hiểu nhất luyện khí trưởng lão, dưới tay thủ đoạn lại làm sao có thể chỉ có một tòa trường thành bằng sắt thép. Một mặt mai rùa tấm chắn chợt xuất hiện, phía trên phảng phất mô hình lấy bắt quái đồ, tại chân nguyên linh lực quyết trương phía dưới, mai rùa tấm chắn bộc phát ra lúc thì xanh quang, đem Tiêu Đạt bao phủ ở bên trong, ngăn trở Liêu Tô Minh Chu thần kiếm. Đây là 6. Huyền Vũ La Chắn. Có người lên tiếng kinh hô. Không đúng, đây chỉ là hàng nhái 6. Cho dù chỉ là hàng nhái, nhưng mà Côn Luân cũng không khuyết thiếu tài liệu tốt, tại tài liệu tốt đắp lên phía dưới, một mặt này Huyền Vũ La Chắn năng lực phòng ngự kinh người, mặc dù tia sáng ảm đạm một chút, thậm chí còn xuất hiện một tia vết rách, nhưng mà vẫn như cũ ngăn trở Liêu Tô Minh tiến công 6. Tô Minh nhíu nhíu mày, lại cũng không ham chiến, nhất kích không chúng đã không còn cơ hội tiến công, Trương Thiên tiểu tu La Chi nhận còn có Trương Hoa Chiêu kiếm đã vào lôi đỉnh đồng dạng ầm vang mà tới. Đáng tiếc, Tô Minh sắc mặt trầm tĩnh như nước, Kim Ô Chi Dực cho hắn cung cấp tốc độ cực nhanh, nhưng mà Trương Cầu Vượn, Trương Hoa Chiêu còn có Tiêu Đạt ba người cũng không phải chỉ là hư danh, Trương Thiên tiểu tu La bí pháp cực kỳ quỷ dị, giống như giỏi trong xương, Trương Hoa Chiêu thiên sơn kiếm pháp lăng lệ vô song, hơn nữa cực kỳ cuồng bạo, khó lòng phòng bị, mà Tiêu Đạt mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng mà không chịu nổi hắn linh bảo nhiều, ngoại trừ Huyền Vũ lá chắn cùng trường thành bằng sắt thép, hắn còn có rất nhiều sặc sỡ đồ chơi, bất thình lình cho Tô Minh tới một lần, cũng thực nhượng Tô Minh đau đầu. Không thể tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn tiếp như vậy. Tô Minh náo hải nhanh chóng chuyển động, một đao chơi liều Trương Thiên Kiều tu La Chi nhận, thân hình mượn lực nhanh lùi lại, Chu thần kiếm dùng sức đâm ra, Tiêu Đạt trường thành bằng sắt thép vừa vặn ném ra ngoài, ngăn tại Liêu Tô Minh trước mặt, cùng Chu thần kiếm ngạnh bính một cái nhớ, tia lửa tung tóe bên trong, Tiêu Đạt sắc mặt trắng bệnh, há mồm phun ra một ngụm huyết, trường thành bằng sắt thép run nhẹ nhẹ, rõ ràng tiêu hao rất nhiều, đã thương tới căn bản, mà Tô Minh thừa cơ mượn trợ lực vừa vặn tránh đi đến từ Trương Hoa Chiêu tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật, Tô Minh thân hình hướng về trên bầu trời thoát khởi. Hắn đây là muốn làm gì? Rất nhiều người có chút không hiểu. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Trương Hoa Chiêu cùng Trương Cầu Vượt sắc mặt biến đổi lớn. Tô Minh lên như diều gặp gió, nhân kiếm hợp nhất. Lạnh thấu xương mũi kiếm lộ ra một cỗ sắc bén khí tức, nội liễm bên trong tỏa ra điên cuồng sao động, phản phất là bị cầm tù trong lồng dã thú, một kiếm đâm ra, trên bầu trời xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết rách do tiểu nhi đại, cuối cùng lan tràn ra 6. Phá giới. Thiên địa linh khí nối đuôi nhau mà vào, mặc dù vẫn như cũ mỏng manh, nhưng so với trong bí cảnh linh khí chân không, đám người đơn giản giống như cá gặp nước đồng dạng thoải mái sáu. Trương Hoa Chiêu, Trương Cầu Vượt còn có Tiêu Đạt ba người sắc mặt tâm trầm, đình chỉ vô vị công kích. Nghĩ không ra gia hỏa này thật không ngờ rào hỏa sáu. Hắn một mực tại kéo dài thời gian. Trương Cầu Vượt nghiến răng nghiến lợi, bây giờ bí cảnh cửa vào đã vô cùng bất được, cái kia một kiếm hoàn toàn sẽ rách cửa vào, thừa cơ đào tẩu, thật là rào hoạt. Hắn dạng này vừa đi, sau này nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Tiêu Đạt cũng đầy khuôn mặt tiếc nuối. Trương Hoa Chiêu, Trương Cầu Vượt, Tiêu Đạt ba người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn lúc này mới cảm giác chuyện khó giải quyết cùng Tô Minh khó chơi. Ba người bọn họ chính là cao thủ hàng đầu, bất luận cái gì một cái địa tiên, cho dù là cao giai địa tiên cũng không khả năng tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh ngăn trở công kích của bọn họ mà không tổn hại một chút. Trên thực tế, dưới loại tình huống này, ba người bọn họ liên thủ hoàn toàn có thể xử lý một cái lực kiệt cao giai địa tiên, nhưng mà Tô Minh 6. ở tại bọn hắn ba người toàn lực tiến công phía dưới, lại có thể chống đỡ hai mươi mấy cái hiệp, kinh khủng hơn là, bọn họ chân nguyên linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, từ công kích của bọn họ uy lực yếu bớt liền có thể nhìn ra được, nhưng mà Tô Minh công kích nhưng lại chưa bao giờ yếu bớt, hơn nữa hắn đâm về bầu trời một kiếm kia quả thực đáng sợ, nếu là đâm về trong bọn họ bất cứ người nào, bọn hắn đều khó có khả năng dễ dàng đón lấy, cho dù đón lấy 6, cũng muốn trọng thương. Đan điền của hắn khí hải rốt cuộc có bao nhiêu khoát đại? Hắn kim đan rốt cuộc có bao nhiêu hùng hồn? Nghĩ tới đây, Trương Hoa Chiêu, Trương Cầu Vượn, Tiêu Đạt ba người tâm tư càng phát phức tạp. Đừng nói là 6, là chiến thần Đồ Lục công lao. Ba người liếc nhau, ánh mắt càng phát nóng bỏng. 6. Tất nhiên Tô Minh đã mang theo hai tên đồng bọn đào tẩu, sự tình đại khái đã kết thúc, bí cảnh bị Tô Minh phá giới xé rách, cửa vào mở ra tốc độ nhanh hơn mấy phần, tất cả mọi người lui ra ngoài, dù sao bí cảnh cửa vào mở ra thời gian không dài, nếu là bị nhốt ở bên trong, muốn rời khỏi cũng không biết phải chờ tới bao giờ, một đoàn người vội vã rời đi bí cảnh, trở lại Nam Cương sau đó, ba đại môn phái cùng ký phát một cái trương lệnh truy nã, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ Nam. Cương tu luyện môn phái, nhấc lên kinh thiên vận sóng. Tô Minh. Tô Minh là ai? Khá lắm, lại có thể nhường ba đại môn phái đồng thời truy nã. Đây quả thực là kẻ nan bạo a, lại là một cái kiếm tiên 6. Đến từ Việt tỉnh. Có người nghi hoặc, Việt tỉnh là địa phương nào? Phen này gợn sóng cấp tốc truyền xa, thậm chí truyền đến xa hơn Việt tỉnh, kinh thành, toàn bộ giới tu luyện ánh mắt cũng đã nhìn về phía Nam Cương. Nam Cương, đại mạc cuồn cuộn. Một chỗ cồn cắt bên trong, chợt xuất hiện ba đạo nhân ảnh, Tô Minh ho một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đem cách đó không xa cắt vàng nhuộm thành đỏ tươi, sau đó tại mặt trời chiếu xuống đã biến thành hắc ám. Tô đạo hữu, ngươi không sao chứ? A Đỗ cùng Viên Thắng Nam hai người ân cần hỏi han. Tô Minh lắc đầu, hắn nội thị thẩm tra một phen, một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên, lần này hắn đúng là thiệt thòi lớn. Vốn là tại trong bí cảnh hắn liền bị thương, mà ở Tiêu Đạt ba người dưới sự vây công, Tô Minh nhìn như thành thạo điêu luyện, nhưng mỗi một kích cũng là đang liều mạng, ngũ tạng lục phủ của hắn đã lệch vị trí, có kinh mạch xuất hiện tơ nhện lưới vậy sẽ rách vết thương, càng nhượng Tô Minh căm tức là của hắn tử phủ tiểu thế giới, bởi vì một kích cuối cùng cần chân nguyên linh lực quá nhiều, toàn bộ tử phủ tiểu thế giới đều trở nên đổi phế, những cái kia trồng trọt thiên tài địa bảo bệnh yên. Cái kia một gốc bản đảo thụ cơ hồ khô cạn, có mấy cái ngây ngô bản đảo rơi xuống đất, liên đối tạo hóa thần thụ đều có chút hề hoài, muốn khôi phục trước kia phong quang, e rằng cần linh lực không phải số ít. Rất tốt. Tô Minh trên mặt bất động thanh sắc, nhưng sát ý trong lòng lại giống như giang hải gợn sóng phiếm lạm, đã các ngươi dám làm, vậy thì phải gánh chịu kết quả. 1610 thứ 1611 chương Nam Cương khủng hoảng Tu La giáo tổng đàn cực kỳ bí ẩn, mặc dù có mấy chục vạn giáo chúng, nhưng mà những cái kia giáo chúng cũng không biết Tu La giáo tổng đàn vị trí, chỉ có những cao tầng kia cùng con em nồng cốt mới có đến đây tổng đàn tư cách. Mênh mông đại mạc, hoang tàn vắng vẻ, cũng không người nào biết hiểu tại nơi mênh mông trong hoang mạc, vẫn còn có thế ngoại đảo nguyên vậy cảnh đẹp, núi non trùng điệp, có cây ô hành, đình đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau, không thể so với Giang Nam Lâm Viên tới kém, nhưng mà cái này ước chừng mấy chục cây số vương khu vực, bị cổ sơ trận pháp cùng ngăn cách ngoại giới, mặc dù có người từ bên ngoài đi ngang qua, cũng không khả năng trông thấy. Ở đây chính là Tu La giáo tổng đàn mật địa, mà cái kia một tòa cực giống hình người sơn phong tên là Tu La phong, đứng sừng sững ở đại địa ở giữa, cao vút trong mây, phảng phất như thần linh quan sát lãnh địa của nó. Giờ này khắc này, tại Tu La trên đỉnh một tòa cổ xưa trong cung điện, đứng vài tên quần áo cổ quái người, bầu không khí có chút khẩn trương. Còn tìm không thấy sao? Trương Cầu Vượt chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm hỏi. Giáo chủ, Tu La chi linh thôi diễn năng lực mặc dù không tục, nhưng đối phương máu tím lạc cấn đã làm hao mòn hầu như không còn. Một cái thân mang hắc bảo nhân viên công tác run run rẩy rẩy, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, run giọng nói, Tu La chi linh không cách nào định vị đối phương đích xác cắt vị trí, chỉ biết là người kia tại hoang mạc phụ cận. Hoang mạc? Trương Cầu Vượt trong mắt lập lòe tinh quang, lạnh giọng nói, cái kia cũng đầy đủ, phái người đi siêu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác sáu. Hoang mạc, chính xác rất hoang vu, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả trong sa mạc nổi tiếng nhất hồ dương cây đều không thể sống sót, dùng Nam Cương người nói, ở đây chính là bị thần linh nguyền rủa chỗ, bởi vậy liền có sa mạc chi chu danh xưng lạc đà cũng không nguyện ý tiến vào ở đây. Viên Thắng Nam cùng cấp độ hai người có chút nóng lòng. Tô Minh đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia một tuần lễ, sinh mệnh khí tức của hắn phảng phất là trong cuồng phong ánh nến, yếu ớt tựa như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt sáu. Ngược lại, nhìn xem giống như là nằm ở trên giường bệnh những cái kia thoi thoát, mắt thấy muốn đi thế nhưng lại còn có một hơi cuối cùng không có nuốt xuống hấp hối bệnh nhân. Hắn sáu, hắn sẽ không có việc gì. Các đồ nhìn về phía Viên Thắng Nam, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với Viên Thắng Nam cũng không thiếu hiểu rõ, biết nữ nhân này là thiên cơ môn truyền nhân, nhất là am hiểu thôi diễn cùng bói toán sáu. Viên Thắng Nam nhìn ra các đồ ý tứ, trong lòng trợn trắng mắt, âm thầm thầm thì, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta ngược lại thật ra muốn thay hắn bói toán thôi diễn, xem tiền đồ cái gì sáu. Thế nhưng là nhân gia đây là tam giới ngũ hành gia đại lão a. Nhân quả đều không có ở đây thời gian trường hà bên trên, nơi nào nhìn thấu. Bất quá, cấp độ chính là địa tiên đại lão, nàng cũng không dám vô lễ, lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng không tin tưởng, trên người hắn tiên cơ hỗn loạn tương mừng, thấy không rõ lắm. Nay liên phiền phải a. Cấp độ gấp xoay quanh. Cấp độ tiền bối, bây giờ không chỉ là Tô đạo hữu có phiền phức. Viên Thắng Nam cười khổ nói, sợ là chúng ta cũng có phiền toái. Ngày 6. Ân. Cấp độ sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới đối phương lai lịch, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi thấy cái gì? Có người hướng chúng ta bên này đến đây, hơn nữa nhân số không thiếu. Viên Thắng Nam khỏe miệng tràn ra một vòng tơ máu, sắc mặt có chút tái nhợt, đối phương cũng có am hiểu thôi diễn tiên cơ người, chúng ta bị phát hiện sáu. Nhất định là ba đại môn phái người, phải làm sao mới ở đây? Cấp độ càng phát nóng lòng. Ba đại môn phái đều là có địa tiên, hiện tại Tô Minh trọng thương, nhìn thế nào cũng không giống có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu, Viên Thắng Nam một kẻ nữ lưu, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng còn không phải địa tiên, hắn mặc dù là địa tiên 6, nhưng ở chiến thần điện trong bí cảnh, hắn thụ thương cũng không nhẹ, gặp gỡ cao giai địa tiên, liền sức đánh một trận cũng không có. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương không thể phát hiện hắn bố trí trận pháp A6. Tiếp đó 6. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, các đồ cảnh sắc trước mắt đại biến, phía ngoài hoang mạc không vào mắt màn, còn có mười mấy tên tu la giáo chúng ăn mặc người tu luyện, cầm đầu lại là một cái chính sát tiên. Cái kia một cái chính sát tiên là một gã khoảng 60 tuổi lão giả, nhìn thấy các đồ, Viên Thắng Nam còn có ngồi xếp bằng Tô Minh, trên mặt của hắn hiện ra vẻ mừng như điên, nhưng mà hắn căn bản cũng không có bị lợi ích che mắt con mắt, ngược lại lập tức phát ra tín hiệu, nhìn xem phóng lên trời màu tím hồng quang, các đồ cùng Viên Thắng Nam có chút ngộng. Cái quái gì vậy 6? Muốn hay không ổn như vậy? Các đồ vốn đang chuẩn bị không ít sát chiêu, liền đợi đến đối phương vào cuộc, nhưng là bây giờ nhân gia cũng không có trực tiếp xông lên tới, mà là kêu gọi viện binh, một lớp này thao tác đúng là để cho hai người thật bất ngờ. Bây giờ Tô đạo hữu trọng thương, nếu như ngươi trực tiếp xông lên tới chẳng phải là đem hắn cầm xuống chẳng phải là công lao lớn hơn nữa. Các đồ khẽ miệng khổ tâm, có chút không hiểu hỏi. Nếu như là những người khác, ta đã sớm xông lên. Tu La giáo lao giả không chút hoang mang, mỉm cười, nhưng mà ba vị cũng là lớn có lai lịch, tưởng rằng độc ý cửa trưởng lão, một vị là đến từ Việt tỉnh kiếm tiên, còn có một vị am hiểu bói toán thôi diễn nữ tu. Mặc dù triệu người sẽ đem công lao chia cắt không thiếu, nhưng an toàn à? Làm sao ngươi biết, nếu là ngươi trực tiếp xông lên tới, có lẽ ngươi đã lập công. Viên Thắng Nam không chút hoang mang, khẽ cười nói. Ân. Lão giả điệu tiên thần sắc hơi đổi, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin. Các đồ nhìn về phía Viên Thắng Nam, trong lòng hơi có chút chấn định lại, Viên Thắng Nam đã nói như vậy, vậy đã nói rõ nàng vẫn có niềm tin sáu. Tô Minh trên người thiên cơ hỗn loạn, nhưng mà trên người bọn họ chuỗi nhân quả vẫn là rất rõ ràng, suy tính không liếu Tô Minh thiên cơ, nhưng mà suy tính mình còn không được. Vừa mới Viên Thắng Nam cho mình tính một quẻ. Đại cát. Trong lúc vội vàng cho cái kia điệu tiên tính một quẻ, mặc dù bởi vì thực lực hạn chế thấy không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy sáu. Điểm đại hung sáu. Cho ngươi một cái lời khuyên cảnh báo, nếu như ngươi bây giờ rời đi, còn có thể sống tạm. Viên Thắng Nam nhẹ nói, vàng không, chờ điểm đại hung buông xuống, kết quả của ngươi đáng lo. Điểm đại hung. Lão giả điệu tiên miết miệng, nếu như ngươi thuật bói toán như vậy linh, còn không bằng cho mình bói toán một chút, như thế nào mới có thể đủ chạy đi a, đến nỗi bản tọa cát hung, tại Nam Cương lại có gì người có thể sáu. Ngại sáu. Ngại lão giả điệu tiên run rẩy, hai chữ cuối cùng rất chậm chạp, phảng phất bị đóng băng ở đồng dạng, cuối cùng vẫn không có nói ra. Tại hắn tầm mắt ở trong, hắn mang tới mười mấy danh giáo chúng đã ngã xuống trong vũng máu, xem bọn họ thần sắc, vậy mà không có chút nào kinh hãi cùng đau đớn, có thể tưởng tượng cái kia kẻ giết người tốc độ nhanh sáu. Lão giả điệu tiên trong lòng khổ tâm, tại hắn lồng ngực nơi buồng tim có một đạo lăng lệ tới cực điểm phong mang khóa chặt, lạnh lẽo vô cùng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể xoắn nát thần hồn của hắn. Hắn run rẩy bờ môi, trên mặt viết đầy hãi nhiên, ngươi sáu, ngươi vậy mà không có việc gì. Tô Minh cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt vấn đạo. Còn có người nào tới hoang mạc? 1611 thứ 1612 chương ăn miếng trả miếng không lâu sau đó, 7-8 đạo bóng người từ xa xa ngự không mà tới. Cầm đầu trung niên nhân chính là Tu La giáo trưởng lão, tên là Nguyệt Ngô thượng nhân, mới tiến cấp địa tiên không lâu, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Nguyệt Ngô thượng nhân sắc mặt tâm trầm, nhìn xem mặt cắt bên trên nằm mười mấy tên Tu La giáo chúng, những cái kia thông thường Tu La giáo chúng đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, Tu La giáo nhiều người như vậy, chết mười mấy cũng bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng mà sáu. Lão giả kia địa tiên nhưng là bạn tốt của hắn, hai người chính là cùng một đám tấn thăng địa tiên. Mặc dù lão giả điệu tiên thực lực không bằng hắn, nhưng cũng không kém. Trưởng lão, tề trưởng lão hắn sáu. Một cái Tu La giáo đệ tử kinh sợ, hàm răng run rẩy. Nguyệt Ngô thượng nhân liếc mắt nhìn hắn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt kia lại làm cho đệ tử kia mồ hôi lạnh chảy dòng, lão phu không có mắt thấy không đến sao? Còn cần ngươi tới nói. Bất quá, may mắn Nguyệt Ngô thượng nhân cũng không trách tội hắn, mà là đi về phía lão giả điệu tiên tề trưởng lão, tề trưởng lão chết rất thảm liệt, lồng ngực của hắn bị xuyên thủng, kim đan bị kiếm khí xoắn nát, cho dù cách xa mấy mét, vẫn như cũ có thể làm cho người cảm thấy miệng vết thương kia lưu lại kiếm khí lăng lệ. Nguyệt Ngô thượng nhân mày nhăn lại, đang muốn quay người, nhưng khỏe mắt liếc qua chỗ vừa vặn nhìn thấy một tia sáng, tại hắn trong cảm giác, một vòng loáng thoáng linh khí tại Tề trưởng lão trên thân, hắn do dự phút chốc, cuối cùng vẫn chậm rãi đi tới, nhìn thấy Tề trưởng lão cái kia chết không nhắm mắt bộ dáng, nội tâm của hắn ít nhiều có chút chán ghét, nhưng hắn ánh mắt rơi vào Tề trưởng lão trên tay, đó là một tên giấu đi rất che giấu giới chỉ, bị Tề trưởng lão chôn ở dưới da, bất quá bởi vì bị thương sau đó làn da vỡ tan lộ ra ngoài một tia, Nguyệt Ngô thượng nhân nhận ra hắn gặp qua cái này nhận chữ vật, đó là 30 năm trước hắn cùng với Tề trưởng lão làm nhiệm vụ thời điểm Tề trưởng lão dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, chính là cực phẩm linh khí, chỉ là không gian chữ vật liền đạt đến hơn vạn bình, hắn tâm tim đập bịch bịch. Tề huynh, ngươi chết thảm, cái này một bút thủ, Tu La giáo sẽ ghi ở trong lòng, báo đáp nhiều thủ, bản tọa nhất định tự tay đem cửu nhân đầu người cầm tới ngươi trước mộ phần tế điện ngươi. Nguyệt Ngô thượng nhân vươn tay ra muốn xách Tề trưởng lão đóng lại hai mắt, một cái tay lại đưa về phía Tề trưởng lão ngón tay của, Nguyệt Ngô thượng nhân trong lòng vui vẻ, mặc dù Tề trưởng lão chính là bạn tốt của hắn, thọ tử hồ bi vật thương, kỳ loại tâm tình vẫn phải có, thế nhưng là có thể thu được một bút tiền tài bất nghĩa đó cũng là tốt, dù sao người tu luyện đi ai cũng không giàu có thể kiếm bộn là một bút. Đột nhiên, Nguyệt Ngô thượng nhân trong lòng báo động nảy sinh. Suy sáu, nhìn hắn không đi lên cầm một viên kia nhận chữ vật, theo bản năng nhanh lùi lại, nhưng mà đã muộn. Một đạo phong mang nội liễm hồng quang vậy mà từ Tề trưởng lao dưới thân bạo phát đi ra, trực tiếp xuyên thấu Tề trưởng lao thân thể, hướng hắn điện xạ mà tới. Không tốt. Nguyệt Ngô thượng nhân con ngươi rút thành cây kim dạng, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà cái kia một đạo kiếm quang tốc độ nhanh hơn hắn, tất cả sức mạnh cùng phong mang cũng đã nội liễm, để cho người ta căn bản là không có cách cảm ứng. nếu không phải hắn đối với nguy cơ có khác hẳn với thường nhân trực giác, e rằng liền hắn đều không cách nào phản ứng lại, nhưng là bây giờ sáu, vẫn như cũ trễ. Một bóng người từ Tề trưởng lao dưới thân bắn ra, nhân kiếm hợp nhất, phản phất giống như một đạo kinh hồng, mũi kiếm lạnh thấu xương, vô cùng nhanh chóng. Nguyệt Ngô thượng nhân mặc dù lớn kinh, nhưng hắn đối địch kinh nghiệm phong phú, một kiếm kia mặc dù nhường hắn cảm thấy uy hiếp, nhưng Kim Đan điệu tiên nhưng không có dễ dàng như vậy bị giết chết, một kiếm kia không có bất kỳ cái gì kiếm khí lộ ra ngoài, một kiếm này cho dù có thể thương tổn tới hắn, nhưng hắn còn có sống sót cơ hội sáu. A năm. Một tiếng cười khẽ ở bên tai của hắn vang lên, đen như mực trường kiếm đâm vào Nguyệt Vũ thượng nhân ngực, hắn lúc này mới thấy rõ cái kia một cái thích khách bộ dáng, thân hình cao lớn, hình dạng tu lãng, mày kiếm mắt sáng nữ nhân thích nhất bảo dưỡng kinh điển tiểu bạch kiểm dung mạo, chỉ là nụ cười kiết nhưng có chút băng lãnh làm người ta sợ hãi, ánh mắt nhìn hắn phảng phất giống như là đối đãi một người chết. Không sai, chính là người chết. Là người sáu. Nguyệt Ngô thượng nhân trong lòng kinh hãi, hắn đã nhận ra thích khách thân phận, chính là hắn mục tiêu của chuyến này, hắn vừa định muốn thi triển thủ đoạn, nhưng mà một tia kinh khủng kiếm ý lại đột nhiên từ kiếm nhẹ bén ra bạo phát đi ra, như lũ quét buộc phát đồng dạng trong nháy mắt bao phủ kinh mạch của hắn, thậm chí toàn thân sáu. Thiên địa ý chí sáu. Nguyệt Ngô thượng nhân trên mặt hãi nhiên vô cùng, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng mà lực lượng trong cơ thể giống như tuyết lở đồng dạng cấp tốc tiêu thất, vững chắc kim đan giống như giấy đồng dạng bắt đầu vỡ nát, liên đối thần hồn của hắn bắt đầu chôn vùi sáu. Lại một cái chịu chết. Tô Minh rút về Chu thần kiếm, trong lòng nhạt như mặt nước phẳng lặng, nhìn về phía những cái kia tu la giáo chúng. Nguyệt Ngô thượng nhân trưởng lão chết. Những cái kia tu la giáo chúng hãi nhiên, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng mà chân của bọn hắn phảng phất đổ trì đồng dạng có nặng ngàn cân, căn bản là không cách nào xê dịch, dọa đến run lẩy bẩy. Thiên nhân tha mạng sáu. Có tu la giáo chúng phủ phủ quỳ rạp xuống đất. Một đám lâu la sáu. Tô Minh lườm bọn hắn một mắt, căn bản không có động thủ hứng thú, trở về nói cho Trương Cầu Vượn, cái này hai tên điệu tiên chỉ là thu lấy một bộ phận lợi tức, ta theo hắn chương 6, ta sẽ một bút cầm về. Nói xong, Tô Minh phiêu nhiên đi xa. Hồi lâu sau, hiệp tử hoàn sinh tu la giáo chúng lúc này mới thả ra tín hiệu. Tô Minh đi ra trăm dặm sau đó, tìm được Viên Thắng Nam cùng cấp độ hai người. Tô đạo hữu, ngươi như thế nào? Tu La giáo nhân 6, không có làm ngươi bị thương chớ. Cấp độ vấn đạo. Tô Minh khoát tay áo, biểu thị không ngại chuyện, tới kêu cái gì Nguyệt Ngô thượng nhân, hắn còn đến không kịp phản ứng lại, bị ta một kiếm giết, hắn không có cơ hội xuất thủ. Nguyệt Ngô thượng nhân. Cấp độ trợn tròn trong mắt, có chút giật mình, hắn chết. Ngươi biết? Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Khu khu 6. Cấp độ ho khan hai tiếng, đánh qua một lần quan hệ, tên kia mặc dù không là lấy bình thường con đường tấn thăng địa tiên, nhưng mà thực lực lại không thể coi thường 6. Nghĩ không ra bây giờ lại bị Tô đạo hữu giết chết, Tô đạo hữu quả nhiên là 6. Ngư bút. Cấp độ thật vất vả mới thốt ra một cái internet dùng từ, đối với Tô Minh bản sự nhưng là thực sự bội phục. Kế tiếp, Tô Minh cùng Viên Thắng Nam, cấp độ hai người tách ra, Viên Thắng Nam có chút không muốn, nhưng mà nàng cũng biết lấy nàng thực lực trước mắt đi theo Tô Minh cùng vướng víu không thể nghi ngờ, nàng cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ nữ tử, quả quyết theo cấp độ rời đi, cấp độ đối với Nam Cương quen thuộc, có thể mang theo nàng an toàn tránh đi ba đại môn phái đối bắt, một đường quay về Việt tỉnh, cấp độ đương nhiên cũng sẽ rời đi Nam Cương, dù sao Nam Cương là thời bối rối. Loạn, hắn cùng với Tô Minh quen biết, ba đại môn phái không thể lại buông tha hắn, bây giờ tránh đầu sóng ngọn gió với hắn mà nói cũng là lựa chọn tốt. Đưa mắt nhìn cấp độ cùng Viên Thắng Nam đi xa, Tô Minh mới hóa thành một vệt sáng, biến mất ở hoang mạc ở trong. Nhưng Tu La giáo tổng đàn, giờ này khắp này lại phảng phất sôi trào đồng dạng. Hai tên điệu tiên trưởng lão 6, lặng yên không tiếng động chết tại trên hoang mạc. Cái này một cái hoa, nhất định phải có người quổng. 1612 thứ 1613 chương Thiên Sơn chân núi gió nổi lên. Nam Cương hướng gió tới lạnh thấu xương, nhưng mà gió kia chưa từng có như vậy rét lạnh, không mang theo nửa điểm nhiệt độ, để cho người ta tê cả da đầu, không khí cũng biến thành nặng nề, thỉnh thoảng thổi qua một hồi mùi tanh. Tu La trên đỉnh, Trương Thiên Kiều sắc mặt tái xanh. Cùng trường lão giữ Nguyệt Ngô thượng nhân hai tên điệu tiên mặc dù đi là tiền nhân lộ, không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói, nhưng dù sao cũng là điệu tiên, đủ để uy hiếp một phương, bây giờ lại chết thảm Nam Cương, cái này một trách nhiệm, nhất định phải có người cong lên. Mà hết thảy này, cũng là hắn cái này phó giáo chủ gây ra. Hai vị giáo chủ, cùng trường lão giữ Nguyệt Ngô trưởng lão hai người bị hại, liền kim đan đều bị hủy đi, bây giờ như thế nào cho phải? Tu La giáo trưởng lão tề tụ một đường, sắc mặt của bọn hắn cũng khó nhìn, nhìn về phía hai tên phó giáo chủ. Cùng Trương Cầu Vượt đứng hàng hai bên thủ vị chính là một cái nam tử khôi ngô, tướng mạo tranh vanh, rất có Nam Cương người phong tình, mắt ưng như đao, khí thế như núi cao biển rộng, ánh mắt sở trí, rất có một loại hùng hổ dọa người hương vị. Trương giáo chủ, chuyện này nghe nói là ngươi gây ra, giáo chủ ít ngày nữa liền muốn xuất quan, ngươi giải thích như thế nào? Trương Cầu Vượt trong lòng tức giận, cái này một cái phó giáo chủ tên là Mạnh Lang, thực lực so với hắn cao hơn một tia, lờ mờ đã chạm đến cao giai điệu tiên cánh cửa, ngày bình thường cùng hắn cũng không đối phó, lạnh lùng nói ra, Mạnh giáo chủ thoải mái tinh thần tốt, chuyện này ta tự sẽ giải quyết. Ngụ ý chính là không có quan hệ gì với ngươi. Mặc dù cùng trường lão giữ Nguyệt Ngô thượng nhân không phải thuần chính địa tiên, nhưng mà bọn họ Kim Đan nhưng là chúng ta Tu La giáo tài sản. Mạnh Lang cười lạnh một tiếng, chuyện này nếu là Trương giáo chủ không thể cho trong giáo một cái hài lòng ý kiến, Tu La giáo trên dưới e rằng nhân tâm lưu động a. Trương Cầu Vượt sắc mặt tâm trầm, không nói. Mạnh Lang lời nói mặc dù mang theo một tia nhìn có chút hạ hê ý vị, nhưng không thể phủ nhận hắn nói rất đúng, cùng trường lão giữ Nguyệt Ngô thượng nhân Kim Đan cũng không phải bọn hắn tu ra tới, mà là bọn hắn tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm vấn đỉnh địa tiên vô vọng lựa chọn dung hợp rơi xuống địa tiên kim đan, mặc dù sức chiến đấu không sánh được căn chính diện đỏ địa tiên, nhưng cũng bất phàm, dạng này ngụy địa tiên tại toàn bộ Tu La giáo có 10 người, được xưng là ngoại môn trưởng lão. Mặc dù địa vị không bằng những thứ này hội tụ ở chỗ này trưởng lão, nhưng cũng là Tu La giáo mặt mũi. Tu La giáo những năm gần đây thu thập kim đan không dễ, 10 khỏa kim đan, bây giờ chỉ còn lại 8 quả. Báo 6. Một cái tu la giáo chúng hoảng hoảng trương trương xuống tới, sắc mặt trắng bệnh. Hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Trương Cầu Vượt vốn là liền có chút tức giận, giờ này khắc này, vừa vặn tìm được xuất khí miệng, chừng cái kia một cái tu la giáo chúng một mắt, chẳng lẽ ngươi thượng tầng không có dạy ngươi cái gì gọi là mỗi khi gặp đại sự có tinh khí sao? Mạnh Lang nhíu mày, đang muốn phát tác, cái kia một cái giáo chúng đúng là hắn nhân. Trương phó giáo chủ, không xong, Dực Phượng trưởng lão giữ đen loan trưởng lão bị giết 6. Cái gì? Trương Cầu Vượt đầu một hồi mê muội, suýt chút nữa một cái lão đảo té ngã trên đất. Đám người xôn xao. Dực Phượng trưởng lão, đen loan trưởng lão cùng Tề trưởng lão bọn hắn một dạng, cũng là luyện hóa kim đan ngụy địa tiên, bây giờ 6. Bị giết. Đáng chết đồ hỗn trướng, bản tọa nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trương Cầu Vượt nắm chặt song quyền, bắp thịt trên mặt co rúm, như nhuyễn trùng một dạng dữ tợn. 6. Dòng dã một tháng trôi qua. Tu La giáo tổn thất nặng nề. Ba đại môn phái người cũng không phải là không có từng nghĩ muốn tìm Tô Minh phiền phức, đáng tiếc là bọn hắn liền Tô Minh cái bóng cũng không tìm tới. Không có Viên Thắng Nam cùng A Đồ liên lụy, Tô Minh ngược lại càng thêm thần bí, nếu không phải hắn xuất hiện, căn bản cũng không có người có thể tìm được hắn, hắn phảng phất là tiềm ẩn tại Nam Cương báo thù ưu hồn, dù đang tại Nam Cương đồ đệ bên trên, thỉnh thoảng xuất hiện cho ba đại môn phái một cái thông kích. Liên tại đây một tháng, Tu La giáo chết đi 4 tên ngụy địa tiền, cái này thiệt hại vẫn như cũ để bọn hắn vô cùng đau thấu tim gan. Côn Luân cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn có 3 cái cứ điểm bị hủy diệt, liên đối những cái kia tài hóa bị rời hết, chết đi môn nhân đệ tử đã vượt qua 2 chữ số, hơn nữa bị giết cũng là trưởng lão hoặc một chút đệ tử thiên tài. Đến nội Thiên Sơn kiếm phái, dân số của bọn họ thiên thiếu, tự nhiên thiệt hại cũng ít đi một chút, chỉ bất quá, Thiên Sơn thất kiếm lại có một kiếm thất bại, cái này đau thương tin tức mấy ngày liền Sơn kiếm phái trưởng môn cũng đã kinh động, phái ra một cái đến gần vô hạn cao giai điệu tiên hình phạt trưởng lão rời núi, chuẩn bị tìm kiếm Tô Minh phiền phức. Giờ này khắc này, Tô Minh lại xuất hiện ở Thiên Sơn dưới chân. Thiên Sơn lại tên núi tuyết, bởi vì đông hạ có tuyết, bởi vậy đặt tên. Nam Cương Thiên Sơn dài đến 1760.000m, chiêm thiên núi tổng trưởng độ 34 trở lên, nắm giữ Thiên Sơn đỉnh cao nhất, vắt ngang Tân Cương toàn cảnh, có thể xưng to lớn vô song. Ở đây đối với Nam Cương mà nói, có thể so với thánh địa vậy tồn tại, hàng năm không biết có bao nhiêu người đến đây ở đây, mà Thiên Sơn kiếm phái truyền thuyết tại Nam Cương dần chăn nuôi ở trong lưu truyền đã lâu, không ít người đến đây ở đây tìm kiếm Thiên Sơn môn phái bái sư, đáng tiếc Thiên Sơn kiếm phái thu đồ yêu cầu hà khắc, hơn nữa cùng ngoại giới gặp nhau không nhiều, còn nữa một cái tu luyện môn phái có thể trưởng kỳ tồn tại, bí ẩn tính cực kỳ trọng yếu. Thiên Sơn hệ thống núi từ ba liệt sơn mạch tạo thành, từ bắc đi về phía nam phân biệt xưng là Bắc Thiên núi, trong Thiên núi cùng Nam Thiên núi. Mà chúng ta bây giờ vị trí chính là đi đến Bắc Thiên Sơn trên đường. Trên xe buýt, ngồi đến đây ngắm cảnh cả nước bất đồng lữ giả, bọn hắn có người nghe hướng dẫn du lịch giới thiệu, thỉnh thoảng nhìn xem cảnh đẹp bên ngoài sợ hãi thán phục, trong tay máy chụp ảnh lại không có dừng lại. Vinh Tĩnh vẫn là một gã du lịch đặc nhân, nàng rất thích du lịch, những năm này đi khắp đại Giang Nam Bắc, thường thấy Giang Nam vùng sông nước ôn nhu, cũng từng gặp đại Tây Bắc thổ cảnh, được chứng kiến thảo nguyên bao la, lần này chính là muốn kiến thức đại tuyết sơn to lớn cùng thánh kết 6. Càng quan trọng chính là nàng đối với truyền thuyết có như mê yêu quý, lần này suy nghĩ có thể ở trên thiên trên núi tìm được cao nhân, nếu như có thể bái sư thì tốt hơn. Nhưng mà, nàng vào giờ phút này tâm nhưng có chút sốc nổi. Khóe mắt của nàng thỉnh thoảng có thừa quang đánh giá ngồi ở bên người nàng nam tử. Thân thể cao, mày kiếm mắt sáng, gò má trắng non ôn nhuận như ngọc, lộ ra một cố lộng lẫy, mặc dù ngũ quan không phải nàng gặp qua tối tuấn mỹ nam sinh, thế nhưng tao nhã lịch sự khí chất lại làm cho nàng có chút ma, nàng cảm thấy nàng yêu đương. Dĩ vãng thích nhất cái gì tiểu thị tươi, giờ này khắc này đặt ở nam tử trước mắt căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Tô Minh có thể cảm thấy cái kia ánh mắt nóng bỏng, bất quá hắn cũng không để bụng. Dáng dấp đẹp trai là quyền tự do của ngươi, nhưng không cho phép người khác nhìn cũng có chút quá mức, hơn nữa Tô Minh cũng không muốn sinh sôi cái gì sự đoan, càng không muốn cùng người khác có qua lại gì, hắn nhiệm vụ của lần này rất trọng yếu. Thiên Sơn sắp tới, cũng không biết Thiên Sơn kiếm phái ở vào nơi nào, xem ra muốn tìm mấy cái đầu lưỡi hỏi một chút. Tô Minh đem khí tức nội liễm tại Tử Phủ tiểu thế giới ở trong lòng suy nghĩ lấy lần này hành động, hắn đã quyết tâm, tất nhiên ba đại môn phái không biết sống chết, vậy thì đánh tới bọn hắn 6. Đao thấu tim gan. Trước tiên từ Thiên Sơn kiếm phái bắt đầu. 1613 thứ 1614 chương Bạch Lang xuống xe, nghe hướng dẫn du lịch lại dài dòng một hồi, Vinh Tĩnh Mẫn vừa đem nhắm ngay nơi xa dãy núi cảnh đẹp camera thu hồi lại, suy nghĩ như thế nào cùng nam thần bắt chuyện một chút, quay đầu, nhìn một chút bốn phía, à, người đâu? Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Tô Minh muốn đi vệ sinh cái gì, nhưng mà đợi đến du lịch đoàn lần nữa xuất phát, cũng không có thấy Tô Minh trở về, nàng kìm nén không được đi tìm hướng dẫn du lịch hỏi thăm một phen, mới biết được Tô Minh là ở trên nửa đường lên xe, theo lý thuyết hắn chỉ cấp hướng dẫn du lịch thanh toán lộ phí, những thứ khác phí tổn căn bản là không có cho nên hắn không có lên xe. Hướng dẫn du lịch đương nhiên cũng không thèm để ý. Vinh Tĩnh vẫn có chút dầu dĩ không vui. Tô Minh tự nhiên không biết gốc dạ này, bất quá coi như biết chỉ sợ cũng chỉ có thể nở nụ cười mà qua, hắn không thiếu xinh đẹp pháo đài, đã sớm không có liệp diễm tâm tư, huống hồ trước mắt loại cục diện này, cũng không thích hợp nhi nữ tình trường. Giờ này khắc này, Tô Minh đã sớm bắt đầu hướng về trên Thiên Sơn bò. Thiên Sơn sơn mạch rất dài, nam bắc ngang dọc, mặc dù khô hạn, nhưng trên Thiên Sơn nước tuyết hòa tan, làm dịu đất đai phì nhiêu, Thiên Sơn chân núi cây cối ngược lại xanh um tươi tốt, rất là mỹ lệ, vì tránh đi đông đảo thay mắt, Tô Minh lựa chọn cũng là một chút khó mà leo lên ruột dê đường mòn. Tốc độ của hắn rất nhanh, trèo non lội suối đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó gì, chỉ là Tô Minh trong núi tìm rất nhiều ngày, lại như cũng không có phát hiện Thiên Sơn kiếm phái dấu vết. Kỳ quái, Thiên Sơn kiếm phái đến tột cùng ở vào nơi nào? Tô Minh đứng tại nắm một ngươi đỉnh trên đỉnh núi, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang dị ra hơi lạnh tỏa ra tại mỏng manh trong không khí, hít một hơi đi vào đều sẽ khiến người ta cảm thấy lá phổi đều muốn bị đóng băng, nắm một ngươi phong là Thiên Sơn sơn mạch đỉnh cao nhất, nhưng Tô Minh tìm khắp cả một ngọn núi, lại không có chút nào thu hoạch, Thiên Sơn kiếm phái vẫn như cũ miểu không có tung tích. Tô Minh không có cách nào, Nam Cương ba đại môn phái cực kỳ thần bí, vô luận là Côn Luân, Tu La dạy vẫn là Thiên Sơn kiếm phái địa chỉ đều cực kỳ bí ẩn, không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Tô Minh tại quần sơn trùng điệp ở giữa xuyên thẳng qua, đang buồn rầu ở giữa, đột nhiên nghe được kêu cứu âm thanh. Là nàng. Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Vinh Tĩnh Mẫn rất là phiền muộn, nàng trầm mê ở đẹp lạ thường phong cảnh bên trong, lưu luyến quên về, một nước vô ý, lại thoát ly đại đội, ai biết lại gặp dã thú. Đó là một con sói. Kích thước so với bình thường lang cao lớn hơn rất nhiều, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc nhu thuận rơi xuống, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Vinh Tĩnh Mẫn, phát ra thật thấp sói tru, huyết buồn đại khẩu mở ra lộ ra ngoài răng nanh để cho người ta không rét mà run, phát ra tới hàn quang nhường Vinh Tĩnh Mẫn tê cả da đầu, sợ hãi kêu không thôi. Tô Minh nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, cái này một đầu bạch lang nhưng là bất phàm, lại là một đầu yêu thú, đã khai linh trí, nhưng ăn lông ở lỗ ăn thịt vốn là chính là yêu thú bản năng, nhìn thấy Vinh Tĩnh Mẫn dạng này độc thân nữ tử, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt đến miệng bên thịt mỡ. Vinh Tĩnh Mẫn bị bức phải thối lui đến một cái khối cự thạch bên cạnh, mắt thấy đã không đường thối lui, bạch lang chu thấp một tiếng, nó đã thăm dò nữ tử trước mắt đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhanh chóng hướng về đi lên. Vinh Tĩnh Mẫn lên tiếng kinh hô, sắc mặt phát tím, một thân ảnh đã từ trên đá lớn nhảy xuống, một quyền đập về phía bạch lang đầu, bạch lang bị đập bay ra ngoài, đau gào khóc, bỏ dậy lần nữa cảnh giác ở phía xa nhìn chằm chằm Tô Minh, không dám lên phía trước. Là ngươi? Vinh Tĩnh Mẫn kinh hô, trên mặt hiện đầy kinh hỉ. Vạn vạn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lại là nam thần cứu được nàng, trong lúc nhất thời, tâm tim đập bịch bịch, cái này nam thần cũng thật sự là thật lợi hại, không chỉ có dáng dấp dễ nhìn, còn có thể đánh như vậy, nếu như hắn có tiền nữa một chút, chẳng phải là sáu. Nam thần cẩn thận, cái này bạch lang không dễ trọng. Vinh Tĩnh Mẫn nhắc nhở. Tô Minh không có trả lời, cái này bạch lang khí tức không kém, nhưng đối với Tô Minh căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói, Tô Minh lười nhắc lãng phí thời gian, đang chuẩn bị đem bạch lang thu thập sau đó mới đi tìm Thiên Sơn kiếm phái, nhưng mà tại bạch lang phía sau khe núi đột nhiên xuất hiện một bóng người. Các ngươi là người nào? Cũng dám mạo phạm bạch lang đại nhân? Đó là một tên nam tử, mi thanh ngục tú, trừng Tô Minh hai người, có chút tức giận. Phi, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi nhân mô cậu dạng liền đầy miệng phun phân. Vinh Tĩnh Mẫn cũng không phải cái gì xấu hổ tiểu nữ tử, giờ này khắc này từ cái kia nguy cơ tử vong bên trong tỉnh táo lại, một bụng tức giận, quản tốt nhà ngươi ra súc, thật cắn lao nương lột ra ngoài của nó. Ngươi muốn lột bạch lang đại nhân ra? Cái kia một người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh, thật cuồng vọng, đã như vậy, vậy các ngươi cũng không cần đi. Ngươi có ý tứ gì? Tô Minh không có lên tiếng. Vinh Tĩnh Mẫn dù sao cũng là lớn lên tại hòa bình xã hội, không biết pháp luật tại những này người trong môn phái trong lòng không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, bọn hắn chỉ có thể dựa vào sở thích của mình làm việc, thí dụ như nói xấu, giết người. Ha ha, đầu này bạch lang là chúng ta tam trưởng lão sủng vật, các ngươi luôn mồm muốn lột bạch lang đại nhân ra, đó chính là đối với tam trưởng lão bất kính, đối với tam trưởng lão bất kính, đó chính là đối với chúng ta Thiên Sơn kiếm phái bất kính. Nam tử cười lạnh một tiếng, các ngươi tự tiện xông vào chúng ta Thiên Sơn kiếm phái sân môn, khiêu khích chúng ta Thiên Sơn kiếm phái, các ngươi xấu, đáng chết. Thiên Sơn kiếm phái. Vinh Tĩnh Mẫn có chút mờ mịt, đột nhiên trước mắt của nàng sáng lên, thật sự có Thiên Sơn kiếm phái. Các ngươi có phải hay không có thể bá bá bá ngự kiếm phi hành? Nao động có chút lớn tay cô gái múa dậm chân, có chút phấn khởi. 6. Nam tử mắt lộ ra hung quang, sát cơ lâm nhiên. Bạch Lang gào hai tiếng, nam tử kia phảng phất có thể nghe hiểu Bạch Lang chu lên, liếc liếu Tô Minh một mắt, chính là ngươi khi nhục Bạch Lang đại nhân. Thức thời lập tức quỳ xuống khẩn cầu Bạch Lang đại nhân tha thứ, bằng không 6. Trước mắt của hắn một hoa. Nam tử trước mắt đã tại chỗ biến mất, nam tử trong lòng kinh hãi, vừa định muốn rút kiếm, nhưng mà cổ của hắn đã bị nắm chặt. Cánh tay kia phảng phất vòng sắt đồng dạng nắm được cổ của hắn, cái này một người đàn ông thực lực không tính yếu, nhưng mà tại Tô Minh trước mặt nhưng có chút không đáng chú ý, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Người sáu. Nam tử mắt tối sầm lại, ngã ngất đi. Tô Minh buông tay ra, nam tử cơ thể tê liệt trên mặt đất, đã không có hô hấp, Tô Minh sắc mặt có chút khó coi, hôm nay Sơn kiếm phái đệ tử trong linh hồn cư nhiên bị xuống cấm kỵ, tại Tô Minh siêu hồn thời điểm kích phát cấm kỵ, tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử linh hồn nổ tung, tại chỗ chết thảm. Bạch Lang sợ hết hồn, muốn chạy trốn, nhưng mà Tô Minh khí tức lại làm cho nó run lẩy bẩy, căn bản liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ân. Tô Minh liếc qua Bạch Lang, hai mắt tỏa sáng, nghe nói đầu này Bạch Lang là tam trưởng lao sùng vật, có thể được Thiên Sơn kiếm phái đệ tử xưng là Bạch Lang đại nhân, địa vị nhất định không thấp, xem ra hẳn là dẫn đường nhân tuyển tốt nhất. Người ở đây làm gì? Vinh Tĩnh Mẫn sợ hết hồn, nhìn thấy Tô Minh ngồi xổm ở nam tử bên cạnh, một đôi tay lục lọi cái gì, thận trọng đụng lên tới, khi nàng nhìn thấy trên mặt đất đã lạnh nam tử, dọa đến che miệng lại, trời ạ, ngươi giết người. 1614 thứ 1615 chương Thiên Sơn kiếm phái dọc theo con đường này đi, đại khái một giờ liền có thể trở lại dưới núi. Tô Minh lườm Vinh Tĩnh Mẫn một mắt, thấp giọng nhắc nhở, nếu như người khác hỏi, liền nói cái gì cũng không biết, đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Này liền đem ta bỏ lại tới. Vinh Tĩnh Mẫn có chút trợn tròn mắt, nàng xem thấy thi thể trên đất, nuốt nước miếng một cái, đánh giá bốn phía, có phát hiện không người nhanh chóng trốn đi, thẳng đến nàng hạ sơn phát hiện mình tâm vẫn tại tim đập bịch bịch, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng không biết bị nam thần để qua trong đống tuyết thi thể có thể hay không bị tìm được, đến lúc đó nếu là cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới, nàng lại phải làm thế nào là hảo sáu. Càng làm cho nàng tò mò là, một đầu kia phảng phất có trí khôn bạch lang, còn có cái kia tại sơn dạ ở giữa xê dịch giống như viên hầu vậy nam thần 6. Chân thần dị A6. Bạch lang tốc độ rất nhanh, tại sơn dạ ở giữa du thoan giống như đất bằng, nó đối với Tô Minh tràn đầy cảm giác sợ hãi, căn bản không dám quay đầu, dù sao cũng là xuất sinh, chỉ biết là chỉ cần trở về chủ nhân bên cạnh chính là an toàn nhất. Tô Minh nhất lộ theo đuôi, nhìn thấy Bạch Lang tiến nhập hai tòa núi ở giữa hẻm núi mà rất nhanh liền biến mất không thấy. Nghĩ không ra Thiên Sơn kiếm phái lại ở đây cái địa phương. Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Cái này hai tòa núi cũng không tính cao, độ cao so với mặt biển chỉ có nắm một ngươi đỉnh một nửa, thực sự không tính là cái gì linh sơn. Ân. Tô Minh đi tới giữa hai ngọn núi, tinh tế đánh giá chung quanh, quả nhiên, hắn phát hiện điểm đặc biệt. Mặc dù cây cối ô hành, còn có tuyết động, che giấu rất tốt, nhưng Tô Minh y nguyên vẫn là cảm thấy nhỏ xíu trận pháp ba động. Chẳng thể trách hôm nay Sơn kiếm phái lớn lối như thế, vậy mà nắm giữ một cái động thiên phúc địa xem như sơn môn. Tô Minh đối với trận pháp nghiên cứu ngày càng tinh tiến, nơi này trận pháp ba động rất nhỏ bé, nếu như không phải có người ra vào lời nói cơ hồ cảm giác không thấy, nếu như là thông thường hộ sơn đại trận, nhất định là cắm rễ tại đại địa, cùng thiên địa tự nhiên, núi non sông ngòi hòa làm một thể, mà Tô Minh cẩn thận lục soát qua xung quanh, cũng không có cảm thấy hộ sơn đại trận vết tích, bởi vậy Tô Minh mới dám kết luận, hôm nay Sơn kiếm phái ở vào một cái bí cảnh ở trong. Thí dụ như khí tông ở trên đảo bị Tô Minh chiếm cứ bí cảnh. Tô Minh tiếp tục tìm tòi phút chốc, rốt cuộc tìm được bí cảnh cửa vào, mặc dù bị huyễn trận che lấp, nhưng ở hỏa nhãn kim tinh phía dưới không chỗ che thân, bất quá loại này bí cảnh cửa vào bình thường đều cần đối với cửa vào trận pháp giải cực sâu mới có thể tiến nhập, thế nhưng Bạch Lang căn bản cũng không có thể biết cái gì trận pháp, Tô Minh nhíu mày, tay vừa lộn, lòng bàn tay liền nhiều hơn một quả ngọc phù, đây là vừa rồi Tô Minh tại nơi một cái chết đi Thiên Sơn kiếm phái đệ tử trên thân. Lục soát, Tô Minh nắm ngọc phù, liền hướng trận pháp đi tới. Mắt tối sầm lại, sau đó đại phóng ánh sáng, sau một khắc, Tô Minh đã xuất hiện ở trên một cái quảng trường. Tiến vào Tô Minh mi mắt, là phô thiên cái địa tuyết bay, theo gào thét hàn phong tung bay, tuyết trắng mênh mang, núi xa xa phòng, cung điện còn có cây cối đều phủ thêm ngân trang, phảng phất tiến nhập tuyết quốc đồng dạng. Nhưng nhượng Tô Minh có chút kỳ quái là, vô luận tuyết rơi phải như thế nào hung mãnh, trên mặt đất tuyết động cũng chỉ là 3 cm, không tăng không giảm, bước người hơi lạnh tỏa ra giữa thiên địa. Cái bí cảnh này, xinh đẹp giống như tiên cảnh. Tô Minh không nhìn thấy người nào, nhưng mà Tô Minh cảm thấy ba cỗ khí tức cường đại, mặc dù ẩn mà không phát, lại cực kỳ ngưng luyện, phảng phất giống như tích tụ núi lửa đồng dạng nội liễm, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tô Minh trong lòng run lên, không dám khinh thường, đem khí tức thu liễm, không biết Trương Hoa Chiêu tên kia ở nơi nào. Tô Minh rất mau đánh định chủ ý, chuẩn bị chào cái Thiên Sơn kiếm phái đệ tử hỏi một chút, tại chiến thần điện trong bí cảnh, Trương Hoa Chiêu cùng Cô Luân, Tu La dạy cấu kết, là kẻ cầm đầu, Tô Minh chuyến này mục đích chủ yếu chính là hắn, những thứ khác ngược lại là thứ yếu, nhưng mà tuyết lớn làm hỏa, căn bản không nhìn thấy bóng người, Tô Minh cũng không dám phóng thích thần thức, bằng vào thính lực nghe được cách đó không xa có lời mác giao mình thanh âm, Tô Minh nặc đi thân hình, hướng về phía trước lao đi, đi ngang qua một mảnh mai lâm sau đó, thấy được một mảnh bao la đất trống. Trên đất tuyết động ba thước, trên đất trống có mấy trăm người đang luyện kiếm, nam tu cởi trần, nữ tu quần áo đơn bạc, ánh mắt của bọn hắn kiên nghị, tại trong cung phòng, tại bạo tuyết bên trong, tại trong đống tuyết huy kiếm, không bao lâu, trên người của bọn hắn liền toát ra đằng đằng nhiệt khí. Không hổ là danh môn đại phái, riêng là cái này luyện kiếm phương pháp, không có điểm nghị lực đều không kiên trì nổi. Tô Minh trong lòng thầm khen, những ngày này Sơn kiếm phái đệ tử thiên phú đều rất tốt, hơn nữa có thể chịu được cực khổ, nếu là lại trải qua ma luyện, sau này thành tựu tất nhiên không thấp, đáng tiếc sáu. Cái kia một cái đang tại giám đốc lão giả lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu, lạnh giọng quát lên: người nào đi ra? Tiếng gầm như nước thủy triều, cuồng phong bạo tuyết lui tránh, bị sóng âm kia mang bọc lấy giống như trường kiếm đồng dạng đâm về phía Mai Lâm, nhưng đã đến Mai Lâm cái kia lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, tiêu trừ cho vô hình. Bị phát hiện, Tô Minh nghĩ không ra lão giả này linh giác thật không ngờ kinh khủng, thân ảnh của hắn cũng ở đây công kích ở trong hiện lộ ra. Ngươi đến tột cùng là người nào? Một cái Thiên Sơn kiếm phái đệ tử sắc mặt đại biến, nghiêm nghị chất vấn. Tất nhiên bị phát hiện, dứt khoát buông tay buông chân. Tô Minh trong lòng hạ quyết tâm, cất bước hướng về phía trước, cái kia một cái đệ tử sắc mặt đại biến, chính là muốn rút kiếm. Nhưng mà sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, hắn cảm thấy có một con bàn tay vô hình đã không chế hắn, hắn thậm chí ngay cả kiếm đều không thể rút ra. Một cái kiếm khách cư nhiên bị chèn ép không cách nào rút kiếm, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Tô Minh không buồn không vui, cước bộ không chút hoang mang, cũng không ngừng nghỉ, những nơi đi qua, cái kia ngăn cản tại trước mấy trăm tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử liền kiếm đều không thể rút ra, chỉ có thể bị thúc ép lấy nhường ra một con đường. Đốc luyện lão giả tên là Vương Triệu Nam, là Thiên Sơn kiếm phái luyện công trưởng lão, thực lực không kém, nhưng nhìn đến Tô Minh thời điểm khóe mắt của hắn cũng cảm thấy hơi hơi nhảy một cái. Hắn có thể đủ cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt cũng không dễ chơi, lạnh lùng nói: "Các hạ rốt cuộc là ai? Xâm nhập ta Thiên Sơn kiếm phái, cần làm chuyện gì?" "Thiên Sơn kiếm trong phái, ngươi chủ sự." Tô Minh cũng không ngại Vương Triệu Nam không thân thiện giọng điệu, sơn môn cái đồ chơi này bản thân liền đại biểu lấy mặt mũi, Tô Minh không xin phép mà vào đã sớm phá hư quy củ, tương đương khiêu khích không có ý định, Vương Triệu Nam không có lập tức hạ sát thủ đã là khắc chế, nhưng Tô Minh cũng không quan tâm, hắn tới cũng không phải kết giao bằng hữu, chú trọng như thế làm gì? Tự tiện xông vào sơn môn giả, chết. Tô Minh hỏi một đằng, trả lời một nẻo nhất định chính là không nhìn hắn tồn tại. Vương Triệu Nam tức giận đến cực điểm, Thiên Sơn kiếm phái nhân đại phần lớn là khổ tu giả, tính khí nóng nảy, Vương Triệu Nam cũng không ngoại lệ, không nói hai lời, khẽ vươn tay, một ngụm trắng như tuyết thấu lượng trường kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm vung ra, đầy trời phong tuyết bảo vệ quanh thân, hắn phảng phất là thao túng cuồng phong bạo tuyết thần linh, khống chế đầy trời bờ lần sát tạo. Thành kinh cùng nhất, sắc bén kiếm, hướng Tô Minh bao phủ xuống. Ở nơi này trong bí cảnh, có thể uy hiếp được ta có 26 3 người. Tô Minh trong lòng lạnh rên một tiếng, nhưng mà không bao của ngươi. Ầm ầm. 1615 thứ 1616 chương huyết tinh Vương Triệu Nam thực lực không tệ. Kim Đan sơ giai còn có thể tự tay giáo thụ trong môn đệ tử luyện kiếm, có thể thấy được hắn đối với toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái cảm tình cực sâu, kiếm thuật của hắn cao siêu, Thiên Sơn kiếm phái kiếm kinh bị hắn phỏng đoán nhiều năm, đã sớm thông thạo trong lòng, kiếm đạo trên tạo nghệ cao tuyệt, khí tức của hắn cùng toàn bộ động thiên bí cảnh ẩn ẩn xảy ra cộng hưởng, vô số thiên địa nguyên khí cùng cộng hưởng theo, lạnh thấu xương trong bạo phong tuyết, hắn giống như điều khiển bờ lầy sát thần. Linh, băng xương kiếm khí giăng khắp nơi, đủ để hủy diệt tất cả vật chất hữu hình. Nhưng mà sáu, tại nơi bành trướng mà mênh mông phong bạo kiếm khí bên trong, Tô Minh phảng phất căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, một quyền đập ra, núi non sông ngòi, phi cầm tàu thú, cỏ cây trùng, cá diễn dịch, tọa nhân châm lửa, thần nông nếm bách thảo, đại vũ trị thủy sáu. Một màn, phảng phất giống như ánh chớp thoáng qua, văn minh của nhân loại sinh sôi, đốt dây gieo hạt, nam canh nữ trước, phảng phất tẩn chứa vô số người tộc chính đạo, những nơi đi qua, huy hoàng đại khí, nghiền ép hết thảy. Đây là sáu. Vương Triệu Nam con ngươi chợt co rụt lại. Tô Minh đứng ở nơi đó, thân thể cao lớn phảng phất giống như là khôi ngô tấm bia to đồng dạng, hạo nhiên chính khí tụ ở một thân, lộ ra một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức. Cái kia người bình thường đạo khí hơi thở thật sự là quá mức kinh khủng, chấn áp hết thảy, giống như từng cái chân long vờn quanh toàn thân, đem Tô Minh thân hình sấn thắc càng phát nguy nga, phảng phất giống như một tôn nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, nhân đạo ấn. Tô Minh đưa tay đánh ra, theo thời gian trôi qua, Tô Minh đối với lục đạo dấu quyền lĩnh ngộ càng phát tinh thâm, nhân đạo ấn đại biểu cho nhân tộc vượt mọi trông gai giữa thiên địa đấu với trời, đấu với đất, cùng dã thú chiến đấu bất khuất cùng huy hoàng. Theo Tô Minh thực lực đề thăng, lục đạo quyền ấn có thể phát huy ra được sức mạnh cũng càng phát bằng bạc, quyền ấn những nơi đi qua, băng tan, tuyết tan, phong tước. Vương Triệu Nam sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước, thần sắc vẻ bại. Các hạ đến tột cùng là ai? Vương Triệu Nam trong lòng hãi nhiên vô cùng, hắn mặc dù chỉ là sơ giai địa tiên, tại động thiên trong bí cảnh hắn có thể đủ phát huy ra được sức mạnh có thể để thăng đến 12 tầng, vạn vạn không nghĩ tới, ở trước mắt người trong tay một chiêu bại trận, một cú cảm giác bất lực từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Các ngươi không phải bốn phía tìm ta sao? Tô Minh thản nhiên nói, bây giờ ta đưa tới cửa, làm sao lại không nhận ra? Vương Triệu Nam nhíu mày. Hắn là thật sự không nhận ra Tô Minh, hắn chỉ phụ trách dạy học một khối, những chuyện khác hắn cũng không như thế nào chú ý. Bởi vậy Trương Hoa Chiêu cùng Tô Minh kết thủ sự tình hắn là thật sự không biết. Nhưng mà, tại Tô Minh xem ra, này liền có chút không có đảm đường, cười lạnh một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra. Tu La ấn. Không tốt sáu. Âm phong gào thét, Tu La ngang ngược, Tô Minh trong chốc lát từ nhân tộc chi hoàng hóa thân trở thành một đầu dữ tợn đáng sợ Tu La, sát khí ngập trời bao phủ, băng tuyết gió bão bị xé nứt, một đầu kinh khủng Tu La hàn thế, huy động trường đao, chém về phía Vương Triệu Nam. Vương Triệu Nam cảm thấy một cỗ hôi bại khí tức quấn quanh ở trong linh hồn của hắn, đó là ngưng luyện tử khí, hắn ngửi được khí tức tử vong. Chiến thần điện một nhóm Tô Minh mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, đi qua đoạn thời gian này lắng động, Tô Minh thực lực đã vững vàng đứng tại địa tiên sơ giai đỉnh phong, chỉ cần một bước liền có thể bước vào trung giai địa tiên, cho dù là Vương Triệu Nam có động thiên bí cảnh dựa vào, vẫn như cũ không phải Tô Minh đối thủ. Dừng tay a. Trầm dài âm thanh vang lên, phảng phất tại chân trời, nhưng lại vang ở mọi người bên tai, mặc dù ôn hòa, lại mang theo một cỗ không được xía vào uy nghiêm, hàn phong nhăn lại, băng xương tập kích người, một cỗ trùng tiêu kiếm ý đột nhiên tràn ngập, từng đạo hàn quang giống như thất luyện, ở trên không trên mặt đất tụ tập, chậm rãi huyễn hóa ra một cái tử mi thiện mục lão giả bộ dáng. Cùng lúc đó, còn có hai bóng người cũng lần lượt xuất hiện ở phía sau hắn. Vị này chắc là mấy ngày trước danh dương Nam Cương Tô Minh Tô đại kiếm tiên. Lão giả một thân rộng lớn bạch y, hàn phong phần phật, lại không cách nào phất động quần áo của hắn, phảng phất hắn cũng không tồn tại giới này đồng dạng, ánh mắt luân chuyển, đánh giá Tô Minh. Tô Minh nhìn về phía lão giả, ánh mắt lại rơi vào phía sau hắn trên thân hai người. Trương Hoa Chiêu ánh mắt tức giận, có chút không dám tin, Tô Minh cũng dám xâm nhập Thiên Sơn kiếm phái sơn môn. Cái này cũng thật sự là quá mức, nhất định chính là khinh người quá đáng. Từng bước đi ra, tay cầm trường kiếm, liền muốn ra khỏi vỏ, Tô Minh, ngươi tự tìm cái chết. Mà khác một người nhưng là cao lớn đẹp trai nam tử, ôn nhuận như ngọc, khí chất cùng cái này động thiên bí cảnh nghèo nàn cũng không xứng, hắn có một ngụm kiếm sát, giống như trích tiên dáng trần gian. Vương Triệu Nam bọn người hơi kinh ngạc, đánh giá Tô Minh. Hoa Chiêu, lui ra. Nhạc Bình Minh mặt không đổi sắc, tiện tay phất một cái, Trương Hoa Chiêu ra một ba trường kiếm bị xảo diệu lấp trở về, nhìn về phía Tô Minh, nói, Tô đạo hữu đường xa mà đến, ở nơi này trong đống tuyết chịu đủ nghèo nàn, này không phải ta Thiên Sơn kiếm phái đạo đại khách. Tô đạo hữu, mời tới bên này. Không cần. Tô Minh trong lòng cười lạnh, mình là tới trả thù. Coi như bây giờ nói cười vui vẻ, sớm muộn cũng phải vẻ mặt, hà tất khiến cho phức tạp như vậy, cơ thể chịu khổ một chút không tính là gì, chỉ coi là ma luyện tự thân ý chí thôi, nhưng mà trong lòng bị ủy khuất được không đến giải quyết, sớm muộn lại biến thành tâm ma. Nhạc trưởng môn, ngươi nói xem. Tô Minh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Hoa Chiêu trợn mắt nhìn. Bây giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà là các ngươi phải làm như thế nào. Tô Minh giống như cười mà không phải cười, Nhạc trưởng môn, ngươi là tiền bối, ngươi nói xem. Nhạc Bình Minh con ngươi hơi hơi có rút. Hắn phát hiện mình vậy mà không có cách nào nhìn thấu Tô Minh thực lực, hắn cùng với cái động này thiên bí cảnh cộng minh đã cực kỳ xâm nhập, có thể nói là cái động này thiên bí cảnh quân vương, cái động này thiên bí cảnh hết thảy đều không gạt được hắn pháp nhãn, nhưng Tô Minh cùng toàn bộ động tiên phúc địa phảng phất hòa làm một thể, toàn thân không có chút nào sơ hở. Nhạc Bình Minh thầm kinh hãi, địch nhân như vậy, đơn giản thật là đáng sợ. Ta Thiên Sơn kiếm phái đã làm sai trước, chỉ cần Tô đạo hữu mở miệng, ta Thiên Sơn kiếm phái có thể làm được, đương nhiên sẽ không nhường Tô đạo hữu thất vọng. Nhạc Bình Minh trong lòng cân nhắc phút chốc, vẫn cảm thấy trước tiên quan sát một hồi lại nói, bất quá hắn cũng không phải là mặc người nắn bóp, Tô Minh yêu cầu nếu như không phải quá phận, bọn hắn tự nhiên có thể làm đến, nếu như Tô Minh yêu cầu quá phận, Thiên Sơn kiếm phái chắc chắn liền làm không tới. Nhạc Trường Môn ngược lại là hào sảng. Tô Minh lục lọi cái cảm, phảng phất rơi vào trầm tư ở trong. Nhạc Bình Minh thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc, trên người của hắn khí tức trong lúc đó bạo loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, hôn trướng, ngươi dám. Tô Minh thân ảnh đột nhiên tiêu thất, Nhạc Bình Minh một trường vỗ ra, vỗ về phía Trương Hoa Chiêu vị trí, nhưng vẫn là trễ. Một đạo đen như mực lệ quang xuyên thủng hư không, mang theo một đạo huyết quang, một cái đầu lâu bay vút lên trời. Ngự kiếm thuật. Nhạc Bình Minh nhìn xem té xuống đất Trương Hoa Chiêu cùng với tại trong đống tuyết cuộn động đầu người, một cơn lửa giận tại trong lồng ngực bộc phát, "Tô Minh, ngươi tự tìm cái chết." "Đã sớm phải như vậy." Tô Minh nhìn xem chém giết tới Nhạc Bình Minh, cười lạnh liên tục, đưa tay bắt được trở lại Chu Thần kiếm, một kiếm đâm ra, âm thầm làm nhiều như vậy tiểu động tác, còn tưởng là cha thật không biết. Ta nhổ vào. 1616 thứ 1617 chương linh mạch Nhạc Bình Minh vừa sợ vừa giận. Tô Minh phá giải cửa vào trận pháp, lặng lẽ xông vào Thiên Sơn kiếm phái động thiên bí cảnh, cái này đã đột phá Nhạc Bình Minh trong lòng ranh giới cuối cùng, mà bây giờ Trương Hoa Chiêu ở trước mặt của hắn bị Tô Minh nhất kiếm đeo đầu, đây tuyệt đối là toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái miệt thị cùng nhục nhã. Hắn Nhạc Bình Minh, còn có toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Thu này này toán, không đội trời chung. Mặt mũi của hắn dữ tợn, cơ bắp run rẩy, cầm kiếm tay gân xanh nhảy lên, tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật ở trong tay của hắn phảng phất đổi thành sức sống mới, trong chốc lát toàn bộ động thiên bí cảnh thiên địa nguyên khí đều là hắn sử dụng, nguyên khí cuồn cuộn, từng mảnh bông tuyết rơi xuống, phảng phất giống như ngày đó trên đỉnh núi ngàn năm tuyết động, trong khoảnh khắc sụp đổ, thanh thế hùng vĩ, lấy hủy thiên diệt địa chi thế khỏa kẹp mà đến. Đại 6, tuyết 6, sụp đổ 6. Tô Minh trước mắt trắng loá như tuyết. Vương Triệu Nam đám người hô hấp phảng phất đều ở đây trong nháy mắt đình chỉ. Trưởng môn thật sự là thật lợi hại. Một thức này tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật đã đăng phong tạo cực. Trưởng môn đã cùng toàn bộ bí cảnh hòa làm một thể, ở nơi này bí cảnh ở trong tương đương với cả vùng thiên địa chỗ tể, không ai có thể ở sân nhà của hắn đánh bại hắn. Vương Triệu Nam có thể dạy học cho người, nhãn lực không cạn, thở dài. Một cỗ áp lực đập vào mặt. Trong chốc lát, Tô Minh cảm thấy chính hắn bị toàn bộ động thiên bí cảnh cho nhằm vào. Một cỗ bàng bạc áp lực đè xuống thân thể của hắn, lạnh vô cùng khí tức từ hắn lỗ chân lông rót vào, hắn khí huyết đều muốn bị đóng băng, cả ngón tay đều khó mà chuyển động một chút. Nhạc Bình Minh tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật cùng Trương Hoa Chiêu tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật so sánh, nhất định chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trương Hoa Chiêu tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật bất quá là trên cây tuyết động gì rào rơi xuống, mà Nhạc Bình Minh tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật lại tựa như là núi cao vạn trượng lên ngàn năm tuyết động trong khoảnh khắc sụp đổ, phảng phất quả cầu tuyết đồng dạng, thanh thế hùng vĩ, hơn nữa thời gian kéo dài càng dài, lực sát thương cũng liền càng lớn. Tô Minh sắc mặt biến thành hơi có chút nghiêm trọng. Nhạc Bình Minh cùng động thiên bí cảnh liên hệ rất chặt chẽ, hắn có thể đủ điều động toàn bộ động thiên bí cảnh thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Động thiên trong bí cảnh thiên địa nguyên khí tựa như nước sôi đồng dạng phí tuôn ra, tại Nhạc Bình Minh thao túng dưới gia nhập vào tuyết lớn sụp đổ dòng lũ bên trong, tràn ngập vô cùng kinh khủng lực sát thương. Những năm này lão phu một mực bế quan, một mực tại lĩnh hội bổn môn cao nhất tâm pháp, chưa từng đi quá một lần tay. Nhạc Bình Minh thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai, tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin cùng bá đạo, "Lão phu ra tay, ngươi chết mà không tiếc." Giết! Băng xương như nước thủy triều, gió bão phun trào như rồng. Nhạc Bình Minh sát ý đã ngưng tụ thành thực chất. "Ta đã cho đủ các ngươi Thiên Sơn kiếm phái cơ hội, đã các ngươi không biết chân quý sáu." Vậy hôm nay chính là Thiên Sơn kiếm phái là ngày diệt môn. Tô Minh không chút hoang mang, chân nguyên linh lực gào thét tràn vào Chu Thần kiếm bên trong, trường kiếm huy động, từng đạo kiếm mang vung ra, đan dệt ra một mảnh kiếm võng, chặn băng tuyết bạo lòng, mặc dù đang cái kia tuyết lớn sụp đổ trong kiếm thuật dễ dàng sụp đổ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái kia tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật khí thế ẩn ẩn bị suy yếu một chút. Hoàng khẩu tiểu nhi, dám nói diệt ta Thiên Sơn kiếm phái? Nhạc Bình Minh cười lạnh liên tục, ta hao phí 30 năm đem cái này một tòa động thiên bí cảnh luyện hóa, bây giờ cái này một mảnh mùa đông bí cảnh là bản tọa lĩnh vực, ở đây là bản tọa sân nhà. Cho dù là cao giai điệu tiên đến đây, lại có thể làm khó dễ được ta. Nhạc Bình Minh có chính hắn sức mạnh. Nếu là ở bên ngoài, hắn có lẽ còn muốn kiêng kỵ một chút, nhưng là bây giờ là ở lãnh địa của hắn, hắn chính là chỗ này phiến thiên địa quân vương, niệm chi sở trí, thiên địa linh khí làm binh, không người có thể ngăn cản. Nếu là chiến thần điện cỡ như vậy bí cảnh, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ ba phần, dạng này tiểu bí cảnh, lại có thể thế nào? Tô Minh biểu lộ lạnh nhạt, mùa đông này bí cảnh cũng không tính lớn, mặc dù thiên địa nguyên khí so chiến thần điện bí cảnh muốn hùng hồn nghìn lần, nhưng sáu, kỳ diện tích thậm chí còn kém hơn hắn tử phụ tiểu thế giới 6. Tô Minh trong lòng mỉm cười, cuồng bạo thiên địa nguyên khí đi tới bên cạnh hắn ngoài một trượng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, từ Tô Minh thể nội còn có một cỗ hấp lực không ngừng tuôn ra, hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí 6. Ân. Nhạc Bình Minh có chút kinh ngạc, trộn lẫn lấy kiếm ý của hắn thiên địa nguyên khí cư nhiên bị hấp thu không thiếu, chợt hắn cười lạnh không thôi, chẳng thể trách lớn lối như thế, nguyên lai có này thủ đoạn, nhưng ngươi lại có thể hấp thu bao nhiêu? Hắn vì nhìn Tô Minh chế cười, dứt khoát ngừng lại. Tô Minh trên thân tựa như một khối bọt biển ném vào trong ao, chẳng qua là trong nháy mắt, bên người thiên địa nguyên khí vậy mà đã giảm bất chừng một thành. Nhạc Bình Minh trong lòng vì kinh. Cái này một cái bí cảnh chính là Thiên Sơn kiếm phái tổ sư lưu lại, lòng đất còn chấn áp một đầu cỡ nhỏ linh mạch, linh khí sinh sôi không ngừng, là trời sơn kiếm phái sáng lập không ít cao thủ. Vẫn còn có một đầu linh mạch. Tô Minh hai mắt tỏa sáng. Tử phủ tiểu thế giới, thiếu nhất chính là thiên địa linh khí, nếu là Thiên Sơn kiếm phái không có treo chọc hắn, Tô Minh cũng không tốt cưỡng đoạt, nhưng là bây giờ sao sáu? Tô Minh kiếm thế biến đổi, tại Nhạc Bình Minh cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong một kiếm đâm vào dưới mặt đất, sau một khắc, Nhạc Bình Minh thần sắc đại biến. Đồ hỗn trướng, cũng dám phá hư linh mạch. Nhạc Bình Minh cùng cái động này thiên bí cảnh liên hệ tỉ mỉ, chút xíu biến hóa đều có thể bị hắn cảm ứng được, dưới đất linh mạch chính là Thiên Sơn kiếm phái tổ tông lấy đại thủ đoạn đại pháp lực cắt đứt phong ấn tại dưới mặt đất, mà Tô Minh một kiếm kia, nhưng là xảo diệu vô cùng phá hủy vây nốt linh mạch phong ấn trận đồ, cắt đứt mấy cái phụ trận xiển xích, sau một khắc, động thiên bí cảnh thiên địa nguyên khí bạo loạn. Oanh! Nhạc Bình Minh mắt thử một nước. Động thiên bí cảnh quan hệ đến Thiên Sơn kiếm phái ngàn năm truyền thừa, là Thiên Sơn kiếm phái mấy ngàn đệ tử chỗ an thân, nếu là bị phá hư, sau này Thiên Sơn kiếm phái vẫn là Thiên Sơn kiếm phái sao? Coi như hắn chết, như thế nào cùng Thiên Sơn kiếm phái tổ sư giao phó? Nhưng Tô Minh động tác không ngừng, chân hắn giẫm đại địa, hậu thổ pháp tắc rót vào lòng đất, tại thu được long mạch quà tặng sau đó, Tô Minh cùng đại điệu thân mật vô gian, kinh khủng linh khí bị Tô Minh từ linh mạch bên trong cướp lấy, thua tập trung vào tử phủ bên trong tiểu thế giới, bất quá là hai cái hô hấp, Tô Minh tử phủ tiểu thế giới cuối cùng khôi phục không thiếu sinh cơ, tạo hóa trên thần thụ lá xanh giáng ra, dậm dặm chẳng chịt nụ hoa trở nên sung mãn, lộ ra một cỗ nhàn nhạt lộng lẫy sáu. Sảng khoái. Động tiên bí cảnh thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Tô Minh chẳng những không có mảy may bạo thể mà chết dấu hiệu, tinh thần ngược lại càng lai việt hảo, thân thể của hắn phảng phất chính là một cái động không đáy, điên cuồng thôn tính lấy chúng quanh thiên địa linh khí sáu. Động tiên bí cảnh diện tích đang tại thu nhỏ, núi xa xa phòng, cung điện đều ở đây lay động, một bộ tận thế cảnh tượng. Giết hắn. Một vệt sáng từ bí cảnh chỗ sâu nhất đỉnh núi nhảy ra, đó là một đạo đỏ cầu vồng, lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ, một kiếm nối liền trời đất, đâm về Liêu Tô Minh mi tâm. 1617 thứ 1618 chương thai ách một kiếm như kinh hồng. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một kiếm kia nhanh, đã đột phá không gian gò bó, ở nơi này động thiên trong bí cảnh, một kiếm kia đã sáp nhập vào cả một tòa động thiên bên trong bí cảnh, bắt chói lấy động thiên bí cảnh ý chí, trong chớp mắt, cho dù là Thiên Sơn kiếm phái tất cả mọi người đều có thể cảm thấy một kiếm kia kinh khủng, thiên địa ảm đạm, sát phạt vô tận, có thể tại trong chớp mắt phá hủy tất cả sinh mệnh. Tô Minh, hẳn phải chết. Đây là Nhạc Bình Minh, Vương Triệu Nam nội tâm ý tưởng chân thật, bởi vì sáu. Người kia là Nhạc Bình Minh sư huynh, Thiên Sơn kiếm phái đại trưởng lão, bế quan tiềm tu lĩnh ngộ Thiên Sơn kiếm phái bí điển thật lâu phương tranh. Tại trăm năm trước tại toàn bộ Nam Cương đều tiếng tăm lừng lẫy Nam Cương đệ nhất kiếm. Kiếm pháp của sư huynh lại tiến bộ. Một kiếm này, không ai có thể tránh đi. Hắn cũng không ngoại lệ, cái này cái gọi là kiếm tiên, chắc chắn phải chết. Thế nhưng là sáu. Tô Minh biến mất. Biến mất tại chỗ. Kiếm quang im bặt mà dừng. Một cái nhìn qua ước chừng ngoài 50 tuổi trung niên nhân xuất hiện ở tại chỗ, mặt như ngọc, môi đỏ răng trắng không cần, cầm trong tay một ngụm giống như du long bảo kiếm, khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, cùng cả một tòa động thiên phúc địa hòa làm một thể. Không phân khác biệt, đối với kiếm khí thu phát tùy ý đã nói do hắn đối với kiếm khí trưởng khống đã đạt đến một loại trình độ khủng bố, hắn cảm ứng phút chốc, sắc mặt có chút khó coi, không tốt, tất nhiên độ thuật. Thiên Diêu địa động càng ngày càng lợi hại. Linh khí trôi đi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng nhanh. Đáng chết tặc tử, cũng dám đào ta Thiên Sơn kiếm phái căn cơ, thù này hận này, không đội trời chung. Vương Triệu Nam bi thiết, giết hắn. Nhạc Bình Minh tức giận toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn thử nghiệm đi trấn áp lòng đất linh mạch, nhưng mà lòng đất linh mạch bị trấn áp thời gian quá dài, đã sớm vẫn rất khó xử. Giờ này khắp này bị Tô Minh phá hư phủ trận tiết điểm cũng là vị trí cực kỳ trọng yếu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tu bổ, mà Tô Minh trốn vào lòng đất, vừa vận phát đại tài, cái kia một đầu linh mạch không nhỏ, đối với Tô Minh tử phủ tiểu thế giới tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Khá lắm, lại còn dựng dục một đầu linh mạch loại nhỏ, thật là phát tài to rồi sáu. Tô Minh mừng rỡ không thôi. Hắn tử phủ tiểu thế giới mặc dù càng lai việt đại, nhưng rốt cuộc là căn cơ sâu cạn, linh khí đều bắt nguồn từ Tô Minh bổ sung, nếu là có thể đem đầu này trộn lẫn lấy cỡ nhỏ long mạch linh mạch thu vào đi, Tô Minh tử phủ tiểu thế giới chắc chắn có thể lên cao một bậc thang. Chất lượng tuyệt đối so với cái động này thiên bí cảnh còn muốn càng tốt hơn một chút. Hai đạo kiếm khí đột nhiên mà tới. Tô Minh tránh đi kiếm khí, thuận tay một kiếm bổ ra gần nhất một đạo phong trấn ấn phủ, trấn áp linh mạch dây rủa càng phát lợi hại. Tô Minh lấy địa độn chi thuật xông ra mặt đất, Vương Triệu Nam trong lòng có sở cảm ứng, nguy cơ từ lòng bàn chân dâng lên, hắn theo bản năng né tránh, nhưng mà đã muộn, dù sao cũng là tại sơn môn dạy học dạy quá lâu, ý thức nguy cơ đã hạ thấp, một đạo đen nhánh lệ điện xuyên thủng bộ ngực của hắn, hắn kim đan phá thể mà ra, lại bị một mực đột nhiên xuất hiện. Đại thủ nắm, liên đới ý thức của hắn bị trong nháy mắt xoắn nát. Triệu Nam 6 Đường Thiên Minh mắt thử một nước. Trưởng lão 6. Những thứ khác Thiên Sơn kiếm phái đệ tử bí thiết. Tô Minh, ngươi xông ta sơn môn, giết ta trưởng lão, hôm nay Thiên Sơn kiếm phái cùng ngươi tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đường Thiên Minh ánh mắt tràn đầy oán hận cùng sắc cơ. Tô Minh vuốt vuốt trong tay kim đan, mặc dù là sơ giai kim đan, vẫn như cũ rất cứng rắn, nghe được Đường Thiên Minh ngoan thoại, Tô Minh bĩu môi khinh thường, phiền nhất chính là các ngươi những đại môn đại phái này sắc mặt, các ngươi Thiên Sơn kiếm phái người mưu hại ta, đuổi giết ta thời điểm, ta có nói cái gì sao? Chỉ có thể cắn răng, ngậm lấy nước mắt, bướng bỉnh lấy cốt cùng các ngươi chào hỏi. Bây giờ chuyện giống vậy phát sinh ở các ngươi trên thân, các ngươi thì không chịu nổi. Người sáu. Đường Thiên Minh sắc mặt càng phát khó coi. Thiên Sơn kiếm phái năm đâm lớn, cho dù khi dễ người khác cũng không dám chút nào lời oán giận, thậm chí càng đem mặt đụng lên đến bồi lấy cười nhỏ giọng hỏi thăm bọn họ trong lòng ác khí đã ra đủ, những năm này đã sớm đem Thiên Sơn kiếm phái đệ tử tính cách nuôi vô cùng ngạo mạn, lấy Thiên Sơn kiếm phái làm ngạo, loại kiêu ngạo này xây dựng ở Thiên Sơn kiếm phái cường đại phía trên, cũng có thể tăng thêm đệ tử lực ngưng tụ, nhưng mà một khi gặp được ngăn trở, loại kia sập bản sẽ nhanh hơn. Sư huynh, lần này là ta Thiên Sơn kiếm phái thời khắc sống còn, người ta liên thủ như thế nào? Đường Thiên Minh nhìn về phía Phương Tranh. Tốt. Phương Tranh ngôn ngữ không nhiều, gật đầu một cái. Giết. Đường Thiên Minh gầm thét một tiếng, thân hình nhanh như thiểm điện giống như lướt đi, Phương Tranh cũng không ngôn ngữ, tay cầm Du Long kiếm, từ một hướng khác hướng Tô Minh phát động công kích, hai người liên thủ, tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, tuyết lớn sụp đổ kiếm thuật liên miên không dứt, đang lúc mọi người trong mắt lại có một loại long trời lở đất, ẻ đồ ô bụ rủ ổ chi thế, phản phất toàn bộ động thiên bí cảnh đều phải sụp đổ đồng dạng. A năm. Tô Minh ánh mắt lạnh nhạt như sắt, Chu thần kiếm Minh Hồng đao nơi tay, núi đao, kiếm hàng ngang dọc, trong mắt mọi người phảng phất có một đầu ma viên thét dài, điên cuồng truy động lên lồng ngực, phóng ra hung lệ chi khí, phát ra núi đao, ném ra kiếm hà, cùng Đường Thiên Minh cùng Phương Tranh cứng rắn cùng một chỗ. Đao quang, kiếm khí va chạm, nhấc lên kinh thiên xung kích sóng lớn. Đông tuyết phun lên bầu trời, những ngọn núi xung quanh ẩn ẩn muốn phá toái, dưới nền đất linh mạch dậy đến càng lai việt hung, toàn bộ động thiên phúc địa linh khí càng lai việt mỏng manh, Đường Thiên Minh cùng Phương Tranh hai người cuối cùng có chút kiềm chế không được. Sư huynh, chúng ta phải nhanh giết chết hắn, tiếp đó trấn áp linh mạch, không phải vậy chúng ta Thiên Sơn kiếm phái cơ nghiệp đều bị hủy bởi hôm nay. Đánh nhau với ta còn dám phân tâm sáu. Tô Minh khẽ cười một tiếng, Kim Ô chi rực bày ra, tốc độ của hắn vô căn cứ tăng lên tới cực hạn, đao kiếm giao thoa, lạnh thấu xương đao kiếm phong mang xẹt qua lồng ngực của hắn, Đường Thiên Minh trường kiếm đón đỡ, nhưng chỉ chặn Chu thần kiếm, một đầu kinh hồng rên rỉ, từ cái hông của hắn một vòng mà qua, mang theo tích tích tiên huyết. Đường Thiên Minh trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi, hai nhiên vô cùng, Thiên Sáu. Thiên Sáu. Quân chính quy cùng tạp bại quân chênh lệch liền thể hiện ra. Tô Minh đột phá Kim Đan điệu tiên là thông qua độ kiếp thành công được tới, tương đương với có hợp pháp hành nghề chứng nhận, đến nỗi Đường Thiên Minh những người này mặc dù ngưng tụ Kim Đan, nhưng là chỉ là khách lén qua sông mà thôi, tại Tô Minh loại này võ trang đầy đủ quân chính quy trước mặt, lập tức đã bị đánh phủ. Nhiều như vậy lực lượng phát tắc. Phương Tranh nhìn thấy Tô Minh chém giết tới, trong lòng sợ hết hồn, Tô Minh trên kiếm phong tối thiểu nhất hội tụ khoảng chừng 7-8 loại pháp tắc sức mạnh, hơn nữa những thứ này pháp tắc sức mạnh xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không phải lộn xộn, ngược lại là giăng khắp nơi vô cùng có chứng pháp, hơn nữa, phía trên tràn ngập một cỗ đường hoàng chính đại khí tức 6. Nhưng hắn đều nhịn không được hãi hùng khiếp vía 6. Thiên điệu ý chí. Phốc 6. Làm bạn mấy trăm năm kiếm bị chém đứt. Một đạo đen nhánh lệ quang từ Tô Minh trong tay rời khỏi tay, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Phương Tranh há mồm phun ra một ngụm máu tươi 6. Đây là cái gì kiếm pháp 6? 1618 thứ 1619 chương Đường Thiên Minh cái chết, đây là Tô Minh lấy ngự kiếm thuật phát ra phá giới. Uy lực mặc dù không như Tô Minh độc lập thi triển phá giới, nhưng mà nó lực phá hoại cực mạnh, liền điệu tiên nhục thân phòng ngự đều có thể xuyên thủng, nhường Phương Tranh bực này cường giả đều không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Tô Minh 6, quá cường đại. Trong nháy mắt, Miểu Sát Vương Triệu Nam lại đem bọn hắn sư huynh đệ trọng thương, loại chiến đấu này lực là bực nào kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Đường Thiên Minh trong lòng tràn đầy bi thương, đã đánh mất loại kia phong mang cùng nhiệt khí, có chút hề bại. Thiên Sơn kiếm phái mặc dù đệ tử không thiếu, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được Tô Minh. Phúc. Thiên Sơn kiếm phái bí cảnh bị phá nát, cuốn lên một hồi gió lốc, thiên địa nguyên khí phảng phất như gió lốc di tán ở trên thiên núi sơn mạch, Đường Thiên Minh, Phương Tranh hai người hai mắt lưu lại huyết lệ sáu. Thiên Sơn kiếm phái mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau, Thiên Sơn kiếm phái chỉ còn trên danh nghĩa. Cho dù Tô Minh không giết bọn hắn, Thiên Sơn kiếm phái xuống dốc đã trở thành sự thực đã định, không có bí cảnh cung cấp tu luyện chẳng chỗ, bọn hắn cũng không còn quật khởi có thể. Người sáu, ngươi cũng dám hủy bí cảnh? Đường Thiên Minh trong mắt lập loè lạnh thấu xương vô cùng sắc cơ, kiên định như máu, phía trước sợ ném chuột vỡ bình ngược lại bị Tô Minh có thừa dịp cơ hội, bây giờ Thiên Sơn kiếm phái tổn thất nặng nề, Vương Triệu Nam bỏ mình, Phương Tranh trọng thương, chỉ còn lại Đường Thiên Minh một bàn tay không vỗ lên tiếng. Tô Minh tận tình cướp lấy cái kia tiêu tán thiên địa nguyên khí, Chu thần kiếm còn quấn quanh người hắn vụ vụ không chỉ, lườm Đường Thiên Minh một mắt, những người này thật kỳ quái, đây không phải hắn khô rồi chuyện sao? Cặp mắt kia như thế khó dùng, khóe mắt màng vẫn là góa. Ngươi cũng dám hủy bí cảnh? Đường Thiên Minh âm thanh bi thương, phản phất là chết con trai quả phụ như vậy lòng như cho nguội. Hướng về Tô Minh nhất sải bước ra, một bước, hai bước, ba bước, gò má trắng non bắt đầu trở nên tái nhợt, thân thể của hắn giống như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng bắt đầu rút lại, gầy đét thân thể bao phủ tại rộng lớn dưới mặt quần áo theo cuồng phong phần phật bay múa, hai con mắt của hắn vẫn như cũ trong vắt, đậm đà sát khí phảng phất là hòa tan không ra dầu mỡ, nghiêm nghị quát lên, Tô Minh, nạp mạng đi. Trưởng môn 6, sư đệ 6. Phương Tranh còn có một đám Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nhìn xem Đường Thiên Minh thân ảnh, một mặt bi thương. Sư đệ, không môn 6. Phương Tranh che ngực, trong mắt bao hàm nhiệt lệ, sắc mặt buồn hắc. Cái kia nhìn xem giống mặt lộ cô hồn Đường Thiên Minh hữu cầm trong tay kiếm, dùng sức đâm vào bộ ngực của hắn chỗ. Sư đệ 6, trưởng môn 6, tự sát. Tô Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà sau một khắc, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, tim đập loạn, tựa như nổi trống đồng dạng oanh minh, Đường Thiên Minh kiếm nở rộ huyết quang, phản phất giống như nham tương đồng dạng hùng hồn đáng sợ sức mạnh từ kiếm phong bên trên bạo phát đi ra, bao phủ cả bầu trời đều biến thành huyết hồng sắc. Gió nhẹ nhẹ thổi, giống như trong địa ngục căm phòng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Huyết sắc mây tầng bao trùm lên đỉnh đầu bầu trời, đem toàn bộ bí cảnh phủ lên trở thành luyện ngục. Đường Thiên Minh cơ thể giống như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng tại trong nháy mắt bị rút sạch, chống rỗng quần áo nhìn qua giống như quỷ mị đồng dạng do người, hắn nắm cái kia một ngụm máu sắc trường kiếm, cười đau thương, lần nữa bước ra một bước cuối cùng. Kiếm âm thanh vụ vụ, hóa thành một đạo hồng quang. Giống như tháng 7 bệnh trùng tơ, chân trời lưu tinh, trên trời chư thần hủy diệt vùng đất thần huy, trong nháy mắt, Phương Viêm tê cả da đầu, lông tơ trên người trong nháy mắt nổ lên. Nguy cơ trước đó chưa từng có đánh tới. Thì ra là thế. Tô Minh dùng mình, cái kia một đạo kiếm quang đã đem hắn khóa chặt, vô luận hắn như thế nào tránh né, trốn tới đâu, cho dù là lên trời xuống đất, cái kia một đạo kiếm quang đều sẽ đuổi theo hắn không thả, thẳng đến sông cạn đá mòn, không chết không thôi. Phương Tranh đám người sắc mặt buồn bã, trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái. Xem như Nam Cương ba đại môn phái một trong, Thiên Sơn kiếm phái tự nhiên có áp đáy hòm sát chiêu. Làm tình thế nghiêm trọng đến đã mất đi tất cả hy vọng, cần lấy mạng đổi mạng thời điểm, Thiên Sơn kiếm phái người liền sẽ lấy toàn thân mình tinh khí thần hiến tế tại bản mệnh kiếm, thôi động lớn nhất sát chiêu. Minh Đâm. Tô Minh cả người khí huyết phảng phất tại trong nháy mắt đóng băng. Minh Đâm tia sáng nhói nhói ánh mắt của hắn. Trong tầm mắt quang mang là như thế mãnh liệt, là như thế cực tốc, căn bản là không kịp né tránh. Mặc dù không như phá giới, nhưng mà lực sát thương kia cũng cực kỳ kinh người, tránh cũng không thể tránh. Bên bị da thịt bị đâm phá, có một loại bị kim đâm cảm giác đau truyền vào não hải, cựu chuyển tinh thần quyết tự động vận chuyển tới cực hạn, tinh huy lập lòe, tinh khiếu bên trong huy mang lấp lóe kết nối, phong tỏa cái kia một đạo kiếm mang, nhưng mà tốc độ quá nhanh, đến mức 6. Nhân kiếm hợp nhất. Đường Thiên Minh chưa từng có cảm thấy như vậy thoải mái. Phát huy vô cùng tinh tế một kiếm, giống như sáp bó đuốc thành cho trước lấp lóe sáng tỏ, trong cơ thể chân nguyên đã người đi lầu trống, nhưng mà loại kia xuyên thấu cảm giác, quả thực nhường hắn không có gì sánh kịp thoải mái. Hắn chợt vật quay đầu lại. Hắn thấy được cái kia nhường bị giết chi cho thống khoái cựu nhân, trước ngực có một đạo tơ máu, róc rách đổ máu. Nhưng mà sáu, Đường Thiên Minh trên mặt mừng rỡ dần dần đã biến thành nghi hoặc, tiếp đó từ nghi hoặc đã biến thành buồn bã, cuối cùng phát ra một tiếng quả phụ chết nhi tử một dạng tuyệt vọng kêu rên. Tại sao có thể như vậy? Phương Tranh bọn người nhìn thấy Đường Thiên Minh biểu lộ, ánh mắt rơi vào Liễu Tô Minh chỗ ngực, rõ ràng đã một kiếm công thành, vì cái gì trưởng môn còn sáu? Người thất bại. Tô Minh bình tĩnh nói, không phải như vậy, không nên như vậy sáu. Đường Thiên Minh âm thanh càng lai về thấp, bé không thể nghe. Tô Minh biểu lộ lạnh nhạt, Đường Thiên Minh đâm mặc dù phong tỏa trái tim của hắn, nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Minh chố mi tâm chiến thần điện thúc dục thời gian pháp tắc, bóp méo không gian, mặc dù không cách nào tránh thụ thương, thế nhưng tất sát minh đâm, nhưng là đã mất đi chuẩn tâm, lệch hướng trái tim. Sai một ly, sai chi ngàn dặm. Cho nên, Tô Minh còn sống. Ta hiểu được sáu. Đường Thiên Minh nhớ tới chiến thần điện truyền thuyết, biểu tình trên mặt vừa khóc lại cười, cuối cùng hóa thành một tia không cam lòng, thân thể của hắn đã phong hóa, tính cả kiếm của hắn, trở thành trong thiên địa bụi trần sáu. Phương Tranh bọn người khóc giống thất thanh. Đường Thiên Minh chết, ngày đó Sơn Kiếm phái tương lai ở phương nào? Không, đã không có tương lai sáu. Trường môn bỏ mình, bí cảnh bị phá, Thiên Sơn Kiếm phái đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa tịch. Bọn hắn nhìn xem đứng lặng lặng Tô Minh, lặng ngắt như tờ, phảng phất là trên tòa án tội nhân chờ đợi thẩm phán viên thẩm phán lúc như vậy lo sợ bất an. Tô Minh, sừng sững bất động, phảng phất là cái kia tuyên cổ tồn tại một loại pho tượng. Bọn hắn có thể đoán được Tô Minh đã bị Đường Thiên Minh trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ dị động. Đã mất đi đầu sói đàn sói, đã mất đi tấn công vũ khí. Bởi vì sáu, người sáng suốt đều có thể nhìn nhận được, trên bộ ngực hắn vết thương đổ máu đã ngừng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy. Tô Minh mở mắt, trong ánh mắt hàn mang lóe lên liền biến mất. 1619 thứ 1620 chương tiểu thế giới thuế biến Thiên Sơn kiếm phái bị diệt môn. Cái tin này lan truyền nhanh chóng, giống như vòi rồng truyền khắp Nam Cương, tất cả mọi người đều vì đó xôn xao. Xem ra, thật sự sáu. Rất nhiều môn phái người tụ tập ở trên Thiên chân núi, khi bọn hắn nhìn xem những cái kia vẻ bại Thiên Sơn kiếm phái đệ tử, mang nhà mang người rời đi Thiên Sơn đi xa, bọn hắn mới hiểu được sáu. Truyền luôn thật sự. Thiên Sơn kiếm phái đệ tử rất là mờ mịt, bọn hắn đã không có mục tiêu, bây giờ giống như chó nhà có tang đồng dạng, không nhà để về. Đã mất đi bí cảnh che chở, Thiên Sơn cũng không thích hợp cư trú, Thiên Sơn kiếm phái người chỉ có thể thay chỗ khác lần nữa thành lập sân môn, bất quá cho dù bọn hắn trùng kiến, cũng sẽ không sẽ có ngày xưa chi huy hoàng. Tô Minh cũng không có đem Thiên Sơn kiếm phái người chém tận giết tuyệt, đã mất đi điệu tiên che chở Thiên Sơn kiếm tiệc tùng Tô Minh đã không còn bất kỳ uy hiếp gì, không có bí cảnh che chở, những ngày này Sơn kiếm phái đệ tử đã lật không nổi bất kỳ sóng gió. Về phần bọn hắn sau đó có thể hay không bị Nam Cương tất cả môn phái chia ăn chiếm đoạt, vậy thì không liên quan Tô Minh chuyện. Giờ này khắc này, Tô Minh đang tại kiểm kê hắn thu hoạch. Thôn vệ trong bí cảnh linh mạch, tử phủ tiểu thế giới không chỉ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, liên đối diện tích bắt đầu không ngừng mở rộng, núi cao, dòng sông, hồ sen, cỏ cây sáu, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tại tử phủ ở giữa tiểu thế giới, tạo hóa thần thụ chọc trời cao vút, giống như hoa cái đồng dạng trống lên cả vùng bầu trời, từng khoảng nụ hoa chấm nở, tựa như là trên bầu trời tinh thần. Tượng trưng cho Thái Âm cùng Thái Dương hai loại phép tắc đóa hoa treo, dẫn ma nở rộ, mang cho toàn bộ tử phủ tiểu thế giới vô cùng sức sống. Âm dương hô cảm, ngày đêm thay đổi, thời gian chảy xuôi, nhật nguyệt luân hồi. Tô Minh mở to mắt, toàn bộ tử phủ tiểu thế giới đều ở đây trong tầm mắt của hắn, giờ này khắc này, Tô Minh cảm giác toàn bộ tử phủ tiểu thế giới đã trở nên giống như phía trước không đồng dạng. Bầu trời cao hơn, đại địa càng khoát, nếu như nói trước đây tử phủ tiểu thế giới chẳng qua là chật hẹp nhà trệt, như vậy hiện tại nhà trệt đã lột xác trở thành sang trọng biệt thự lớn, càng có cấp độ cảm giác, hơn nữa trở nên càng biến chắc. Trên bầu trời, quần tinh mặc dù cũng không ngưng thực, nhưng đã tồn tại lấm ta lấm tấm tia sáng. Bầu trời nhìn qua càng thêm vô ngần, rộng lớn cùng thâm thúy. Tô Minh đứng tại Thiên Sơn kiếm phái trong bí cảnh. Không có linh mạch bí cảnh đang từ từ héo rút, Thiên Sơn kiếm phái đệ tử đều đã rời đi, chung quanh có không ít rình coi người tu luyện, Thiên Sơn kiếm phái mặc dù hủy diệt, nhưng xem như Nam Cương Tam đại phái một trong Thiên Sơn kiếm phái nội tình hùng hậu, không biết bao nhiêu người ngấp nghé, chỉ là tạm thời còn không dám tới gần. Tô Minh thần thức phát tán ra ngoài, thẩm thấu tại bí cảnh ở trong, cái bí cảnh này tích không coi là nhỏ, linh khí dần dần tiêu tán, băng tuyết đã bắt đầu tan rã, qua một đoạn thời gian nữa, cái này một mảnh bí cảnh sẽ hoàn toàn tiêu thất. Không biết có thể hay không đem mảnh này không chọn vẹn bí cảnh chiếm đoạt đâu. Tô Minh trong lòng bước lên một cái ý nghĩ, tiếp đó như thế nào cũng kiềm chế không được sáu. Thiên Sơn kiếm phái bí cảnh bốn phía, những cái kia đang tại dòm ngó người nội tâm rung động không thôi. Thiên Sơn kiếm phái 6, thật sự bị diệt. Ông trời ơi, tin tức này nhất định muốn nhanh truyền lại trở về 6. Thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ác ma a 6? Nửa ngày sau, toàn bộ Nam Cương môn phái lớn nhỏ cũng vì đó thất thanh. Chắc chắn rồi. Làm Côn Luân cùng Tu La dạy người nhìn thấy tràng cảnh kia sau đó, bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Trải qua điện thoại phát tới ảnh chụp hình chiếu tại trên màn hình lớn, như cha mẹ chết Thiên Sơn kiếm phái đệ tử như chó nhà có tang đồng dạng phân tán bốn phía thoát đi, bối rối vô tự, làm trượt đến cuối cùng một chương hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trầm mặt lại. Cái kia một tấm hình cũng không biết là ai chụp hình, nếu như lấy đi ra ngoài cạnh tranh lời nói, khẳng định có thể thu được tốt nhất hàng năm ảnh chụp thưởng, chụp hình thời cơ cùng góc độ thật sự là quá hoàn mỹ sáu. Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Đường Thiên Minh chậm rãi hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có một nửa hư ảo cơ thể, trong thần sắc mang theo không cam lòng, hai đứng tại đối diện cái kia một đạo thân ảnh khôi ngô tại trong đống tuyết dâng trào đứng thẳng, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, con ngươi thâm thúy bên trong phảng phất tận chứa tinh không cùng biển cả sáu, giống như ngưng trọng sát khí. để cho người ta nhìn mà phát khiếp. 6. Thôn vệ linh mạch sau đó, tử phủ tiểu thế giới cùng không chọn vẹn bí cảnh khiết hợp rất cao, có cơ hội. Tô Minh mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, tử phủ tiểu thế giới cùng không chọn vẹn bí cảnh đã bắt đầu bàn bạc. Không chọn vẹn bí cảnh không có ý chí của mình, thiên địa pháp tắc không chọn vẹn, bởi vậy cũng không có cái gì mâu thuẫn. So sánh dưới, Tô Minh ý chí chính là tử phủ tiểu thế giới ý chí, đi qua một đường mưa gió rèn luyện, Tô Minh ý chí vô cùng bền bỉ, thần thức cũng càng phát cường đại, bị thần trí của hắn bao khỏa không chọn vẹn bí cảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, giống như là một khối nước lan tràn thì mỡ, bị từng nuốt nuốt chửng. Ầm ầm sáu. Âm thanh lớn vang lên. Tô Minh con mắt ánh vàng rực rỡ, phản phất giống như là hai vòng sáng chói liệt nhật, tại hắn trong con người, toàn bộ không chọn vẹn bí cảnh quy tắc không chỗ chết thân, từng đạo dây nhỏ răng khắp nơi là cấn thiên địa, Tô Minh cẩn thận thăm dò đồng dạng dạng quy tắc bốc ra, trải bước, trọng chỉnh, nhét vào tử phủ tiểu thế giới ở trong. Quá trình này kéo dài đến có hơn một tháng. Trong quá trình này, đương nhiên cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm, càng có rất nhiều người phó chư vu hành động, toàn bộ trở thành chu thần kiếm tế phẩm. Hoàn thành. Tô Minh vươn người đứng dậy, mở to mắt, một vòng thần mang lóe lên liền biến mất, sau đó lại khôi phục tinh không một dạng thâm thúy. Cao tư thái giống như đứng thẳng tại trong đống tuyết nhẹ nhõm đồng dạng kiên cường, nhưng hắn khí tức lại khó mà nhận ra, nếu không phải mắt thường thấy, e rằng căn bản không ai có thể phát hiện hắn tồn tại, cho dù người tu luyện lấy thần thức dò xét, e rằng thấy cũng chỉ là một khối ngân thạch, một gốc cỏ dại, trừ phi là địa tiên trên cường giả mới có thể phát hiện hắn tồn tại. Thôn vệ không chọn vẹn bí cảnh, tử phủ tiểu thế giới làm lớn ra gấp hai, trời cao đất rộng, càng phát rắn chắc, Tô Minh thực lực bây giờ tăng vọt, khoảng cách tử phủ cảnh hậu kỳ còn có một tuyến chi cách. Thực lực đại trướng, nhân họa đắc phúc. Đáng tiếc, chỉ có loại này nắm giữ linh mạch bí cảnh mới có thể thôn phệ, nếu như có thể tương chiến thần điện bí cảnh cũng thôn phệ, cái kia tử phủ tiểu thế giới chẳng phải là có thể mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua trước mắt hắn đã rất thỏa mãn. Bất quá nhượng Tô Minh có chút tiếc nuối là, mặc dù thực lực đại trướng, nhưng chiến thần đồ lục vẫn đỉnh trệ tại bước thứ nhất chiến đồ, khoảng cách tu luyện bước thứ hai chiến đồ vẫn xa xa khó vời. Chiến thần điện cùng thượng cổ ma thần điện kết hợp phong ấn tại cùng một chỗ, thật sự là quá mức trầm trọng, đến mức Tô Minh cảm thấy áp lực rất lớn, nhất là linh hồn của hắn kim thân. Không giây phút nào đều phải lấy thần thức nâng chiến thần điện, cái loại cảm giác này đơn giản không cần quá sảng khoái. Đáng sợ hơn là, thượng cổ ma thần điện bên trong thỉnh thoảng có ma khí phiêu đãng, ẩn ẩn muốn tiêu tán ra ngoài, nếu là Tô Minh không kịp tu luyện chiến thần đồ lục thêm dày phong ấn, như vậy ma khí tiêu tán đi ra, Tô Minh liền đứng mũi chịu sào. Không biết lúc nào mới có thể đột phá bức thứ nhất chiến đồ, tu luyện bức thứ hai chiến đồ đầu 6. Tô Minh lẩm bẩm. Bất quá, bây giờ cũng không nên cân nhắc cái này. Tô Minh nhất lấy mình, thân ảnh biến mất tại tuyết trắng mênh mang ở trong. 1620 thứ 1621 chương chặn giết cái gì? Tô Minh không thấy. Vô luận là phái Côn Luân vẫn là Tu La dạy, đối với Tô Minh hành tung tỉ mỉ chú ý, nhưng là bây giờ, người phía dưới hồi báo nói, Tô Minh mất tích. Đúng vậy, không ai có thể biết hành tung của hắn. Tìm cho ta, nhất định phải tìm đến hành tung của hắn, nhất định muốn biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Trương Cầu Vượt tàn bạo nói đạo, một đám phế vật, nếu như tìm không thấy hắn, các ngươi cũng không cần đã trở về. Trương Thiên Tiểu trong lòng có chút lo sợ bất an, Tô Minh cường hành đã ngoài ý liệu của hắn, căn cứ vào mang về Thiên Sơn kiếm phái đệ tử miêu tả khung cảnh chiến đấu, hắn đối với một trận chiến đấu kia đã có nhất định thôi diễn, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Tô Minh thực lực tăng lên thật không ngờ nhanh. Quần sơn trùng điệp ở giữa, vách núi dốc đứng, sơn nhạc nguy nga, nơi này có ngàn năm tuyết động, có vạn năm băng xuyên, có không nói hết thần thoại, còn có bị chôn cất tại trong lịch sử di tích cổ. Theo thừa hải gian trôi qua, những thứ này di tích cổ có bị khai quật, tái hiện tại thế gian, trở thành mọi người nghiên cứu lịch sử tham chiếu, mà càng nhiều hơn chính là chôn sâu dưới mặt đất, dần dần mục nát thành bùn. Ai cũng không biết, ở nơi này quanh co trong dãy núi, một cái truyền thừa mấy ngàn năm danh môn đại phái sừng sững thế gian mà không đổ, tựa như một tòa núi cao, trấn áp nam cương, nhường nam cương tất cả môn phái đều chỉ có thể ngước nhìn. Côn Luân. Một đoàn người tại quần sơn trùng điệp bên trong xuyên thẳng qua, núi cao nguy nga, bất ngờ vách núi không cách nào ngăn cản bọn hắn cướp bộ, bọn hắn tại đỉnh núi trong rừng nhảy vọt xê dịch, so với núi kia giữa viên hầu cũng không kém cỏi chút nào. Làm một tên điệu tiên cao thủ, Tiêu Đạt hoàn toàn có thể ngự không phi hành, nhưng làm một tên cao quý luyện khí đại gia, làm sao có thể không có một chút phô trương? Hắn tỏa giá là mình góp nhặt đông đảo tài liệu quý giá luyện chế nhất bát đại kiệu, trong kiệu tự thành không gian, dây đặc huyền diệu trận pháp nhường cố kiệu ấm áp như xuân, có xinh đẹp thị nữ đấm vai bóp chân, thuần thục lột đi vỏ nho, đem sung mãn nhiều nước thịt quả đưa vào trong miệng của hắn. Cho hắn dơ lên kiệu là 8 tên lực sĩ, những thứ này Côn Luân lực sĩ chính là phái Côn Luân bồi dưỡng, từ nhỏ trao tặng luyện thể công pháp, thể trạng cường tráng, lực có thể khiêm đỉnh, dùng để dơ lên kiệu không thể thích hợp hơn. Lại thêm hắn ban cho một chút đồ chơi nhỏ, tại sơn nhạc ở giữa ngang dọc xê dịch cũng tuyệt không thành vấn đề. Không biết cái kia tên đáng chết đến cùng đi nơi nào. Tiêu Đạt có chút không cam tâm. Mặc dù hắn coi trọng luyện khí, nhưng mà đối với chiến thần đồ lục loại kia công pháp trong truyền thuyết tự nhiên cũng trông mà thèm không thôi, chỉ là cái kia cái gọi là kiếm tiên thật sự là quá mức trơn trượt, vậy mà chạy vô tung vô ảnh, nhường ba phái người đều có chút đau đầu. Ai, cửa Nam Thiên trận đồ sớm không ra vấn đề muộn không xảy ra vấn đề, hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra vấn đề. Tiêu Đạt trong lòng thầm hận, nếu như không phải trưởng môn một tờ chiếu lệnh, hắn bây giờ còn tại Nam Cương chủ trì lùng bắt Tô Minh công tác đâu. Nghĩ tới đây, hắn có chút tâm phiền ý loạn, cự tuyệt thị nữ đưa tới mép nho thịt, vấn đạo, hiện tại đến địa phương nào? Trưởng lão, bây giờ vị trí của chúng ta là Ốc Đồng Phong, khoảng cách cửa Nam Thiên truyền tống trận còn có 500 km. Cố Kiệu bên ngoài, có tùy tùng rất cung kính nói. Ân. Tiêu Đạt không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, tâm tình của hắn vốn là không tốt, lúc này càng là không tốt, nói, tăng thêm tốc độ. Là, vì tinh tâm ngưng thần, Tiêu Đạt dứt khoát nhắm mắt ngưng thần, chỉ là, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Ân. Tiêu Đạt mở hai mắt ra, hai con ngươi nở rộ tinh mang, thân thể của hắn khẽ run lên, hắn rốt cuộc biết là cái gì không được bình thường. Bình thường những hạ nhân kia xưng hô hắn là trưởng lão đại nhân, loại này ước định mà thành xưng hô tuyệt đối không có khả năng tự tiện sửa đổi, cho nên sáu. Có quái. Dưới sự kinh hãi, thân hình của hắn bay trên không lướt lên, cố kiệu phía trên tấm che tự động mở ra, tại hắn bay lượn đi ra đồng thời, ở ngoài thân thể hắn hiện ra từng mảnh vảy màu vàng nóng, trong nháy mắt cũng đã ngưng kết trở thành một phó tuyệt đẹp vảy rồng giáp, đem hắn cơ thể trọng trọng bao khỏa. Xoát xoát xoát sáu. Tiêu Đạt vừa ló đầu ra, nổ ngang kiếm khí liền tựa như cuồng phong mưa to đồng dạng rơi vào trên người hắn, vảy rồng giáp buộc phát ra từng đợt kim quang, đem kiếm khí ngăn cản, nhưng vảy rồng giáp lên tia sáng cũng dần dần trở nên ảm đạm, tia lửa tung tóe. Thật đáng sợ kiếm khí, rốt cuộc là ai? Cũng dám tập sát bản tọa. Tiêu Đạt vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn quay về Côn Luân trên đường, lại có người dám nửa đường chặn giết hắn. Mặc dù Tiêu Đạt tức giận không thôi, nhưng trong lòng không có chút nào hỗn loạn, vảy rồng giáp tại kiếm khí công kích dần dần hủy hoại, đau lòng run rẩy, hắn vẫn không có bất kỳ do dự, quả quyết sử dụng Huyền Vũ lá chắn. Ông Tiêu Đạt lập tức sử dụng tứ phía Huyền Vũ lá chắn, đem hắn thành rắn rắn chắc chắc, bốn đạo Huyền Vũ chiến hồn hư ảnh gào thét mà ra, đem Tiêu Đạt trọng trọng bao khỏa, cái kia thiên ti vạn lũ kiếm khí bị ngăn tại bên ngoài, không cách nào công phá. Rút sạch phía dưới quan sát bốn phía một chút, tùy tùng của hắn còn có phái Côn Luân đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, xem bọn họ tình hình đã còn chưa chết, mà lúc này bây giờ giơ lên cố kiệu Côn Luân nô đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là 6-8 đầu Khôi Ngô Thiết Thi. Tám đầu Thiết Thi lợi chảo đem một chiếc kia linh bảo cố kiệu xé chật vật không chịu nổi, bén nhọn kia móng tay đã đâm vào bên trong, nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, e rằng thật muốn bị Thiết Thi xé thành mảnh nhỏ. Thô Minh, là ngươi? Tiêu Đạt trong lòng tim đập bịch bịch, nghiêm nghị quát lên, cho lão phu lăn ra đến. Không hổ là phái Côn Luân trưởng lão, đầu chuyển rất nhanh. Thanh thanh đạm đạm thanh âm vang lên, một thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, một thân đơn giản hiện đại trang phục đem hắn thân thể sấn thắc càng phát cao. Tô Minh ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Tiêu Đạt, Tiêu trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Quả nhiên là ngươi. Tiêu Đạt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chậm nhưng trong lòng thì vẻ mừng như điên. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném. Hừ, hôm nay muốn đi nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Tô Minh ngẩn người, đừng nói là gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhìn xem Tiêu Đạt không lo ngại gì bộ dáng, Tô Minh lắc đầu. Cái này một cái phái Côn Luân tiêu trưởng lao thế nhưng là tiễn đưa tài đồng tử, giàu đến chảy mỡ, nghĩ tới đây, Tô Minh trong lòng đại động. Tô Minh, thức thời hãy ngoan ngoãn tương chiến thần đồ ghi chép cùng ngự kiếm thuật giao ra. Tiêu Đạt thản nhiên nói, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. A, các ngươi thế mà yên tâm như vậy. Tô Minh mỉm cười. Đương nhiên là muốn tại ngươi trong kim đan khắc xuống nô ấn. Tiêu Đạt lạnh lùng nói, có thể tiến vào Côn Luân, ngươi nên vui đến phát khóc. Rất tốt. Tô Minh cười lạnh một tiếng, vậy cứ dựa theo ngươi nói, Tiêu Đạt bây giờ từ bỏ chống lại, trở thành bản tọa nô lệ, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Một cỗ tức giận phóng lên trời, Tiêu Đạt lạnh rên một tiếng, minh ngoan bất linh, không biết sống chết. Tia chớp đen nhánh tại hắn lòng bàn tay hiện lên, ném mạnh mà ra, hóa thành trường thành bằng sắt thép, hướng Tô Minh đè xuống đầu. Chết. 1621 thứ 1622 chương thai kiếp khó thoát. Tiêu Đạt mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là có uy tín địa tiên, trên người của hắn linh bảo không thiếu, trên người mặc vảy rồng giáp, tứ phía bắt trước Huyền Vũ lá chắn, còn có trong tay hắn linh bảo trấn vực trường thành càng là nhượng Tô Minh trông mà thèm, cái này cũng là Tô Minh trước tiên tìm hắn để gây sự nguyên nhân. Chấn. Tiêu Đạt gầm thét, chấn vực trường thành ở trong tay của hắn phóng đại, trong nháy mắt đã dài đến mấy chục trượng, u quang phiếm lạm, phủ đầu rơi xuống. Nếu như trước đó, ta còn cần nhượng bộ ba phần, nhưng bây giờ sao sáu? Tô Minh không tránh không né, mặc cho chấn vực trường thành rơi xuống. Hắc hắc, tự tìm cái chết. Tiêu Đạt trong lòng cười lạnh, chấn vực trường thành chính là bổn mạng của hắn linh bảo, sắp nhập vào rất nhiều tài liệu chân quý, càng là gia nhập đến từ dấu tiên cảnh bí liệu vạn quân thiết tinh, lại trải qua hắn không ngừng đem trận pháp khắc họa bên trên, qua nhiều năm như vậy rèn luyện, hắn chấn vực trường thành đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, có thể công, có thể thủ. Căn bản không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, mà một khi hắn tế ra trường thành bằng sắt thép công kích, sức mạnh kinh khủng kia cùng tốc độ, tuyệt đối là tất cả người tu luyện ác ngộng. Không khí hoành minh. Tô Minh thở, nhưng mà chỗ mi tâm thượng cổ ma thần điện cảm thấy áp lực, nó cho là đây là Tô Minh lại bắt đầu một vòng mới chấn áp, bắt đầu điên cuồng chuyển động, nhưng nó cùng chiến thần điện là nhất thể, nó một khi động tác, chiến thần điện tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, điên cuồng vật chuyển, chấn áp ma thần điện u minh khí tức. Trong nháy mắt, Tô Minh cảm thấy nặng hơn thiên quân áp lực, phảng phất cơ thể đều muốn bị đập vụn đồng dạng. Tô Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không khí trong nháy mắt đình trệ, bụi trần trên không trung dừng lại sáu. Tiêu Đạt trong mắt hiện ra kinh khủng chi sắc, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không thể động đạn. Thần trí của hắn thanh tỉnh, nhưng mà hắn cảm giác mình giống như là bị mạng nhện dính lên phi trùng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát loại kia dính nhớp, một cú cảm giác nguy cơ xông lên đầu sáu. Thời gian pháp tắc sức mạnh sáu. Tiêu Đạt trong lòng gầm thét. Gió tiêu tan, mưa nghỉ, liền ngực huyết đều ngừng chập trùng. Chẳng qua là 0.1 giây thời gian, nhưng ở Tiêu Đạt trong lòng phảng phất đã qua ngàn năm vạn năm đồng dạng lâu dài. Đối với bọn hắn cao thủ như vậy tới nói, thừa hải gian ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng mà giờ này khắc này, cái kia 0.1 giây lại quyết định rất nhiều chuyện. Phá giới. Cảm giác trống rỗng tràn ngập toàn thân, nhưng Tô Minh phát hiện, chiến thần điện bị động thôi động cần có chân nguyên pháp lực xa xa so với một lần trước thi triển thời gian pháp tắc tiêu hao thấp hơn không thiếu. Kim ô hai cánh bày ra, Tô Minh hóa thành một đạo sáng chói lưu tinh, xuyên phá hư không, Chu thần kiếm cùng người khác kiếm hợp nhất. Kiếm mang như lửa. Tiêu Đạt trong lòng tràn đầy sợ hãi. Gò bó toàn thân lực lượng kinh khủng cuối cùng tiêu tan, Tiêu Đạt đã lâm vào điên cuồng, nguy cơ tử vong bao phủ ở trong lòng, dây đặc kiếm mang cũng tại trước mắt, chấn vực trường thành mặc dù cường đại, nhưng đã không kịp thu hồi, dù vậy Tiêu Đạt cũng chưa từng bùng tha tự cứu. trên người của hắn linh bảo giống như không cần tiền đồng dạng tế ra. Sơn thần la chắn, U Minh thiết mạc. 6. Nhưng mà 6. Không dùng. Tô Minh toàn lực thi triển ra phá giới, mấy ngày liền núi kiếm phái bí cảnh đều có thể đâm xuyên, huống chi là hắn tế ra tới linh bảo. Sơn thần la chắn bị xuyên thủng, U Minh thiết mạc vỡ vụn. Tiêu Đạt trong lòng càng lai việc khủng hoảng. Trên thân tầng cuối cùng lân giáp bị xuyên thủng, kiếm sắc bén phong đâm vào lồng ngực của hắn, dây rức đau đớn trong chốc lát truyền khắp toàn thân 6. Khí tức tử vong tựa như băng xương đồng dạng tràn ngập, toàn thân phảng phất đều muốn bị hoàn toàn băng phong. Cái kia một cây kiếm phảng phất là con ác thú đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục của hắn. Tiêu Đạt điên cuồng lùi lại, phản kháng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kiếm khí tại hắn cơ thể tràn ngập giang khắp nơi, đâm về phía hắn kim đan, nổ ngang lộn xộn xen lẫn trở thành một kiếm khí lồng giam, đem hắn kim đan cầm tù ở trong đó. Kiếm khí ngón tay mềm, nếu như dây sắt đồng dạng, gắt gao cuốn lấy hắn kim đan. Tiêu Đạt lòng như cho nguội. Tô Minh thật là đáng sợ, đã đoạn tuyệt hắn tất cả đảo mệnh biện pháp, một cái điệu tiên tại nguy cấp thời điểm. Có thể khống chế kim đan thoát ly thân thể bỏ trốn ra ngoài, đợi đến cơ duyên đến, liền có thể đoạt xá chủ sinh, kém nhất cũng có thể tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng mà hiện tại Tô Minh đã đem tất cả đường đi phá hỏng, hắn giống như là một con cá chết, căn bản là không nổi bất kỳ sóng gió tới. Vô cùng bị khuất. Hắn nhìn xem không ngừng ép tới gần thanh niên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Người càng là sống thời gian càng dài, liền càng sợ chết, Tiêu Đạt là cao quý phái Côn Luân trưởng lão, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, tại phái Côn Luân bên trong địa vị cực cao, ngẫu nhiên luyện khí, xây một chút luyện, liền phái Côn Luân trưởng môn cũng không dám đối với hắn la lối om sòm. Cuộc sống như vậy, cho một cái thần tiền cũng không đổi a, nếu như hôm nay chết, liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có, cái kia trong động phủ kiểu thê đẹp quyến còn có hắn không? Kịp sử dụng tài nguyên, chẳng phải là vô cớ làm lợi người khác. Cho dù chết, cái kia cũng không cam tâm a. Hắn nhìn thấy Tô Minh cái kia bình tĩnh hai mắt, lãnh lực tinh không, mặc dù không có bất kỳ yên hỏa khí tức, Tiêu Đạt cắn răng, đừng giết ta, ta là phái Côn Luân luyện khí trưởng lão, ngươi giết ta, Côn Luân thì sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Minh cười khẽ, ta cùng với Côn Luân từ trước đến nay không cùng, mối thù truyền kiếp rất sâu, chẳng lẽ ta thả ngươi, Côn Luân liền sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa? Tiêu Đạt vừa định nói chuyện, nhưng hắn nhìn thấy Tô Minh trên mặt mỉm cười, thì biết rõ Tô Minh loại người này ý chí kiên định, muốn dùng ngôn ngữ dao động quyết định của hắn tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, cắn răng nghiến lợi nói, vậy không giống nhau, trước đó cũng chỉ bất quá là Côn Luân những đệ tử kia cùng ngươi mở một chút đùa giỡn vô hại mà thôi, nhưng nếu như giết ta, phái Côn Luân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại này vô cùng nhục nhã, Côn Luân chúng ta trên thế gian kéo dài mấy ngàn năm, tự nhiên có đất trên tiên cường giả tọa trấn, nếu là giết ta, trong môn tự nhiên có đất trên tiên cường giả xuất quan, bất luận cái gì dám khiêu khích Côn Luân địch nhân đều sẽ bị chém giết hầu như không còn. Địa tiên trên cường giả. Tô Minh động tác quả nhiên chậm lại. Trên địa cầu mặc dù là mạt pháp thời đại, nhưng giống Côn Luân loại này cao cấp môn phái, có thể tại Nam Cương sừng sững ngàn năm không ngã, không có điểm nội tình, nói ra Tô Minh đều không tin, nhưng Tô Minh nhất thẳng cho là nội tình này có thể là một quyển tinh diệu vô cùng, uy lực vô cùng bí pháp, hay là một kiện không có gì sánh kịp linh bảo, nhưng Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ tới là sáu. Côn Luân lại còn tồn tại trên kim đan cường giả. Cầm Thảo, tiểu tử, còn đe dọa không được ngươi. Tiêu Đạt nhìn thấy Tô Minh động tác chậm lại, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mặt ngoài cũng không động thanh sắc, nhưng Tô Minh nhất chân đá vào cái mông của hắn bên trên, Tiêu Đạt tôi không bằng đề phòng, bị hắn một cước gạt ngã trên mặt đất. Ngươi sáu, ngươi không sợ Côn Luân trả thù? Tiêu Đạt sắc mặt tái nhợt, ngoài mạnh trong yếu đường sông. Sợ a, nhưng chỉ cần không có giết ngươi, vậy không phải kết liễu. Tô Minh khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hắn ánh mắt không nói ra được niềm ấm, thả ra ngươi thần hồn, để cho ta khắc xuống nô ấn, ta tha cho ngươi khỏi chết. 1622 thứ 1623 chương giới tu luyện bí mật dãy núi Côn Luân chỗ sâu, ít hai lui tới. Nguy nga sơn mạch, năm xưa tuyết động cùng băng xương đem người dấu vết ngăn cách với thế giới bên ngoài, đây là chỉ có thể tiến vào không thể đi ra ngoài tuyệt cảnh, mấy ngàn năm qua, không người nào dám trải qua. Giờ này khắc này, Tiêu Đạt tâm tình so với kia băng xuyên còn muốn rét lạnh. Hắn kim đan bị Tô Minh khắc xuống nô ấn, mang ý nghĩa hắn cả đời này đều đưa sống tại Tô Minh dưới bóng mờ, cái này còn không hết, trên người của hắn linh bảo đều bị Tô Minh cướp sạch không còn một nống, thậm chí ngay cả bổn mạng của hắn linh bảo trấn vực trưởng thành đều không thể đào thoát bị đoạt đi vận rủi. Tiêu Đạt chật vật không chịu nổi, đã mất đi bản mệnh linh bảo sau đó, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Sắc mặt tái nhợt, quần áo tàn phá không chịu nổi, có điểm giống chạy nạn nạn dân, ánh mắt của hắn ngốc trệ, nội tâm hối hận không chịu nổi, sớm biết như vậy, trước đây tại sao muốn trêu chọc tên sát tinh này đâu. "Tốt, ngươi có thể đi." Tô Minh khoát tay áo, thản nhiên nói. Tiêu Đạt nội tâm phẫn uất, nếu là bình thường, ai dám đối với hắn tùy ý như vậy? Phản phất là gọi là tới đổi là đi nô lệ 6. Mặc dù hắn chính là Tô Minh nô lệ, nhưng ở sâu trong nội tâm trong thời gian ngắn còn không thể tiếp nhận, chỉ là hiện tại hắn căn bản cũng không dám biểu hiện ra cái gì cảm xúc, người tuổi trẻ trước mắt làm rất tuyệt, căn bản muốn không lưu lại một chút ít đường lui. Hắn dùng sinh mệnh cam đoan, nếu là hắn không nhượng Tô Minh khắc xuống nô ấn, vậy bây giờ hắn sớm đã là dãy núi Côn Lôn ngàn năm băng xuyên bên trong một bộ thi cốt. Người sáu, chủ sáu, xưng hô có chút khó mà mở miệng, Tiêu Đạt mặt mo đỏ lên, chủ nhân, tuyệt đối không nên nếm thử đi Côn Luân nội tỉnh tuyệt không phải Thiên Sơn kiếm phái có thể so đo. Nha a, ngươi là đang quan tâm ta, vẫn lo lắng các ngươi Côn Luân a. Tô Minh liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Đạt trên mặt cung cung kính kính, trong lòng âm thầm chửi bậy. Nô ấn là hắn cung cấp cho Tô Minh, loại này nô ấn khế ước một khi tạo ra, chủ nô ở giữa tính mệnh vui buồn có nhau. Một khi chủ nhân đã chết, như vậy nô lệ cũng sẽ thân tử đạo tiêu, nếu không phải là như thế, hắn còn hận không thể Tô Minh chết sớm sớm siêu sinh đâu. Chủ nhân hiểu lầm, nhưng Côn Luân quả thật có địa tiên trên đại năng. Tiêu Đạt chắp tay nói, bọn hắn ngày bình thường tại Côn Luân trong bí cảnh lòng đất linh mạch bế tử quan, không dễ dàng lộ diện, nhưng nếu là Côn Luân gặp nguy cơ sinh tồn, liền sẽ từ trưởng giáo tỉnh lại. Tô Minh trong lòng run lên. Hơn nữa, vô luận là Côn Luân vẫn là Thiên Sơn kiếm phái hay là Tu La giáo, đều cùng Tàng Tiên cảnh có quan hệ cực kỳ mật thiết. Tiêu Đạt nặng nề nói đạo, Tu La giáo dạng này, tà giáo vì cái gì có thể tại Nam Cương sừng sững nhiều năm không ngã? Còn không phải bởi vì hắn là Tàng Tiên cảnh Tu La giáo chi nhánh sao? Nếu là Tu La giáo bị diệt, như vậy Tàng Tiên cảnh nội tổng đàn liền sẽ biết được, cho dù là Côn Luân, cũng không dám dễ dàng đả kích bọn hắn. Tàng Tiên cảnh? Tô Minh ngây ngẩn cả người. Cái này lại cùng Tàng Tiên cảnh dính líu quan hệ? Tô Minh đã sớm nghe nói qua Tàng Tiên cảnh, chỉ là Tàng Tiên cảnh rốt cuộc là địa phương nào? Vô luận là Lôi Chỉ bên trong người hay là cái này Côn Luân Tiêu Đạt đều giữ kín như bưng. Hắn liền nghĩ tới Chiến Thần Điện bên trong Lam Tôn cùng với một đám Tàng Tiên cảnh đệ tử, những người kia tổng hợp tố chất chính xác muốn so trên địa cầu người tu luyện cao hơn nữa một chút, bất quá, Tô Minh nội tâm nhưng có chút xem thường, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng muốn đi Tàng Tiên cảnh đi một lần, đi xem một chút cái kia cái gọi là Tàng Tiên cảnh đến cùng có gì không giống nhau. Tiêu Đạt nói liên tục nói rất nhiều giới tu luyện bí mật, cuối cùng bị Tô Minh cho đuổi đi, chán nản trở về Côn Luân, đến nỗi giải thích như thế nào, đó chính là hắn chuyện của mình. 6. Dãy núi Côn Luân chỗ sâu, Tô Minh tại băng lãnh thấu xương sông núi ngược lên đi, không khí mỏng manh, hút một cái vào, phảng phất muốn đem lá phổi đông cứng, vốn lấy Tô Minh bây giờ thể chất, những thứ này rét lạnh đối với hắn mà nói quả thật có chút trò trẻ con. Không hổ là nước Hoa quần sơn đứng đầu, đệ nhất thần sơn. Tô Minh hơi xúc động. Ngồi ở trong dãy núi Côn Luân, chân trùi bàn chân, hắn có thể đủ chạm đến vùng đất rung động, địa mạch ở dưới lòng bàn chân của hắn kéo dài, Côn Luân địa mạch không thể nghi ngờ là hắn gặp qua lớn nhất, cũng là tốt nhất, có thể là bởi vì nơi này tuyệt thiếu khai thác nguyên nhân, bởi vậy Côn Luân chỗ sâu linh khí cũng muốn so ngoại giới muốn nồng đậm không thiếu. Giá lạnh đối với Tô Minh đã mất đi nó vốn có lực uy hiếp, cuồng phong gào thét mà qua, đối với Tô Minh lại không hề ảnh hưởng, duy chỉ có trên bầu trời bay xuống bông tuyết, đem Tô Minh nhuộm thành một cái người tuyết. Tìm được một cái tránh né phong tuyết sơn động, Tô Minh kiểm kê một cái phiên thu hoạch. Lần này Nam Cương hành trình mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá, không nói những cái khác, vẹn vẹn là từ Tiêu Đạt nơi đó cưỡng đoạt tới linh bảo cùng tài nguyên liền nhượng Tô Minh tư tàng phong phú mấy lần. Bỏ ra ước chừng hơn một tháng thời gian, Tô Minh đem trấn vực trưởng thành chờ linh bảo toàn bộ luyện hóa, tu vi của hắn cũng tinh tiến không thiếu. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, cho dù là cao giai điệu tiên đến đây cũng không làm gì được ta. Tô Minh trầm ngâm. Hắn bây giờ đã đạt đến tử phủ cảnh trung kỳ, khoảng cách tử phủ cảnh hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường, tùy thời đều có thể đột phá, đối đầu đỉnh phong điệu tiên hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là 6. Điệu tiên trên đại năng. Tô Minh nhớ tới chỉ có gặp mặt một lần Lam Tôn. Nàng lộ ra tới khí tức, chẳng qua là một góc của băng sơn, nhưng nhượng Tô Minh cảm thấy hai người phảng phất là tại khác biệt thế giới đồng dạng. Tại loại kia trước mặt cường giả, muốn chạy trốn đều khó có khả năng, chớ nói chi là vượt cấp đánh giết, loại kia voi cùng giống như con kiến chính lệnh, tuyệt đối không phải bí pháp, linh bảo chờ có thể so sánh được. Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất vẫn là có thể đem thực lực tăng lên tới tử phủ cảnh đỉnh phong, bởi như vậy, có thể thi triển bí pháp cùng võ học càng nhiều. Tô Minh trầm ngâm chốc lát, đưa mắt về phía Y Thánh ký ức tử tinh. Lấy Tô Minh bây giờ tài nguyên, muốn trong thời gian ngắn tăng cường chính mình rất gian khổ, tu luyện tạo hóa trải qua cần số lượng cao linh khí, bây giờ địa cầu muốn phụng dưỡng Tô Minh quả thật có chút gian khổ. Tô Minh liền đem chủ ý đánh tới Chiến Thần Đồ Lục bên trên. Chiến Thần Đồ Lục nghiên cứu là thời gian pháp tắc, tu luyện tới chỗ sâu nhất, thậm chí có thể nghịch lưu thời gian trường hạ, cái này cũng là vì cái gì Côn Luân, Thiên Sơn kiếm phái cùng với Tu La giáo tập trung tinh thần muốn đoạt lấy Chiến Thần Đồ Lục nguyên nhân, thậm chí ngay cả Tàng Tiên cảnh đại năng đều phải dính vào, nếu không phải Tô Minh chặn ngang một chân, e rằng Chiến Thần Đồ Lục thật muốn bị Tàng Tiên cảnh trẻ tuổi tuấn kiệt đoạt đi. Ký ức tử tinh treo ở tử phủ bí cảnh trên bầu trời, Tô Minh thần thức chậm rãi thẩm thấu, vẫy vùng trong đó, tìm kiếm lấy liên quan tới thời gian pháp tắc mảnh vỡ ký ức. Chỉ là đáng tiếc là, Y Thánh đối với thời gian pháp tắc lý giải đúng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, loại kia lực lượng kinh khủng cũng không phải là Y Thánh có thể tiếp xúc được, dù sao thời gian mới là trị liệu hết thảy thuốc hay, có thể trưởng khống thừa hài gian cường giả rất khó có việc cầu người, Tô Minh có chút luống cuống. Bất quá, Tô Minh hay là từ bên trong thu hoạch không ít, lại lấy được hai bộ bị Y Thánh còn tại ký ức chỗ sâu bí pháp cường đại, như si như say, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. 1623 thứ 1624 chương bắt cóc Mên Ngông đại mạc, Mên Ngông băng ác. Gió nhẹ lướt qua, mang theo một tia đại mạc đặc hữu nóng bức, thổi tới trên da thịt, làn da lại làm lại khô, còn dính lên không ít cho bụi. Vinh Tính Mẫn đối với điều kiện ác liệt cũng không thèm để ý, làm một tên lưu hữu, nàng đã sớm quen thuộc, đối với bất đồng ác liệt điều kiện cũng sớm làm ra ứng đối, nàng mở ra mướn được SUV, thỉnh thoảng dừng lại dùng máy ảnh ghi chép lại nàng cho rằng xinh đẹp nhất phong cảnh, dùng để cất giữ hoặc viết thành du ký ghi lại ở cái nào đó trên website, đó cũng là nàng một bộ phận nguồn kinh tế. A, thật xinh đẹp. Vinh Tính Mẫn nhìn thấy phương xa trời chiều, cái kia một vòng trời chiều treo ở trên không trung, ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim chế tạo mà thành, tản ra không có gì sánh kịp huy mang. Tại dưới trời chiều, từng tòa cao phong cao vút tại bên trên đại địa, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, cung điện lầu khuyết, tiên nhân bay múa, bừng tỉnh như tiên cảnh. Vinh Tính Mẫn nhìn ngây người. Sau một hồi lâu đợi nàng phản ứng lại sau đó, cái kia cảnh đẹp đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng vội vã mở ra máy ảnh, thở dài một hơi. Cái kia nhất tuyệt xinh đẹp hình ảnh đã bị nàng ghi xuống. Vinh Tính Mẫn nhìn thế nào như thế nào hài lòng. Đã sớm nghe nói tại đại mạc sa mạc bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hải thị ảo thị, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp bị nàng quay chụp xuống, nàng dám khẳng định, tờ này ảnh chụp tuyệt đối có thể bình bên trên năm nay giải quay phim giỏi nhất. Y Đắc Chí đẩy Vinh Tĩnh Mẫn tiếp tục lái xe đi tới, rất nhanh liền đã đến một cái tiếp tế mà. Đó là một cái ốc đảo, chỗ không lớn, nhưng có chút tiểu phồn hoa, cửa hàng giá rẻ, quán trọ các loại cái gì cần có đều có. Vinh Tĩnh Mẫn tìm một cái quán trọ tắm rửa một cái, mượn quán trọ internet, đem cái kia một chương hải thị ảo thị hình ảnh phát lên nhỏ nhoi, rất nhanh liền bị phát mấy vạn lần, leo lên hot search. Chỉ là nàng không biết, cái kia một chương hình ảnh cho nàng mang đến phiền phức ngập trời. Trương Cầu Vượt cũng nhìn thấy tấm hình kia. Tu La giáo xem như Nam Cương một trong ba đại thế lực, mặc dù lấy tu luyện vì chính, nhưng bọn hắn cũng cùng lúc câu tiến, đối với internet cùng với công nghệ cao cũng rất nóng lòng, dù sao thời đại internet, tin tức truyền đi quá nhanh, bọn hắn nhất định phải đem một chút liên quan tới Tu La giáo tin tức nhạy cảm tiến hành kịp thời xử lý, lấy giảm bất tương lai có thể xuất hiện phiền phức. Cái kia một tấm hình vừa để lên không bao lâu, Tu La giáo nhân cũng đã nhận ra được. Một đám thùng cơm, còn không nhanh xử lý. Trương Cầu Vượt nổi trận lôi đình, trên mặt gân xanh nhảy vọt, nhường Tu La giáo chúng cảm thấy báo tố tới vậy áp lực. Trương Thiên Kiều phẫn nộ không phải không có lý. Bây giờ Tu La giáo chính vào thời buổi rối loạn, Thiên Sơn kiếm phái bị tiêu diệt vết xe đổ nhường hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nhớ tới trước mắt hành tung bất định Tô Minh, trong lòng của hắn liền nhiều hơn một sợi khói mù. Tu La giáo cũng không thấy được so Thiên Sơn kiếm phái mạnh hơn bao nhiêu, mặc dù Tu La giáo có dấu tiên cảnh nền tảng, nhưng dù sao nước xa nan dài gần khác, nếu là Tô Minh đánh tới cửa, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, chưa hẳn liền có thể phù hộ Tu La giáo an toàn. Mà bọn hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Tu La giáo tổng đàn vị trí bí mật, chưa bao giờ đối với ngoại giới công khai, ngoại trừ Tu La giáo cao tầng, những thứ khác giáo chúng căn bản là không có cách không biết. Thế nhưng một tấm hình ẩn chứa tin tức thật sự là nhiều lắm, nếu như rơi vào trong tay đối phương, ai có thể cam đoan hắn không thể thuận thủy thôi chu thôi diễn ra Tu La giáo tổng đàn vị trí. Vinh Tĩnh Mẫn giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy ảnh ảnh sức sức bóng người, tức giận quát lên, các người rốt cuộc là ai? Vinh Tĩnh Mẫn vốn là muốn đem bọn hắn dọa chạy, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện căn bản là vô dụng. Mấy người kia quay đầu, trên mặt của bọn hắn không có bị phát hiện khủng hoảng, ngược lại lộ ra giữ tợn hung lệ. Vinh Tĩnh Mẫn trong lòng một cái lộ bộ, nàng sợ là gặp phải phiền toái. Sau một lát, mình đầy thương tích Vinh Tĩnh Mẫn bị mang tới nàng SUV, SUV hướng hoang dã mau chóng đuổi theo. 6. Tu La giáo tổng đàn quả nhiên thần bí, không hổ là Nam Cương ba đại môn phái một trong. Tô Minh đứng tại một gốc khô chết hồ dương trên cây, ngắm nhìn vô ngần xa mà bãi. Những này thiên hạ tới, hắn một mực tìm kiếm Tu La giáo. Bất quá, Tu La giáo danh xưng có 10 vạn đệ tử, thế nhưng chút ngoại vi đệ tử ngay cả nhập môn cũng không có, chớ nói chi là tổng đàn tung tích. Tô Minh liên tục tìm mấy ngày, lại như cũng không có tìm được Tu La giáo tổng đàn vị trí. Mặc dù biết Tu La giáo cùng dấu tiên cảnh có không thể coi thường quan hệ, nhưng Tô Minh như thế nào loại kia biết khó mà lui người. Tu La giáo cùng phái Côn Luân một dạng, có đại phái tiêu ngạo, bọn hắn mắt trống không người, làm việc bá đạo vô cùng, nếu như không đem bọn hắn đánh phục, đánh đau, sau này còn có thể không ngừng tìm Tô Minh phiền phức. Tô Minh hơi không kiên nhẫn. Tu La giáo tổng đàn thậm chí ngay cả Tiêu Đạt người thân phận như vậy cũng không biết, có thể thấy được kỳ thần bí, hơn nữa Nam Cương lớn như vậy, cho dù lấy Tô Minh thực lực, muốn đem Tu La giáo tổng đàn tìm ra, cũng không khác hẳn với người si nói mộng. Hơn nữa, Tô Minh cũng không thể đem vết tích lộ ra, một khi hắn lộ thân hình ra, như vậy chờ đợi hắn chính là Tu La giáo cái kia vô cùng vô tận là biển người thế công, biện pháp tốt nhất chính là lặng lẽ lẻn vào tổng đàn, tiếp đó 6. Chém đầu. Tô Minh lần thứ nhất cảm thấy một loại chó cắn con nhím giống như không thể nào ngậm ăn cảm giác bất lực. Tô Minh nhíu mày, cho dù là trong đêm tối thị lực của hắn cũng vô cùng tốt, cho dù không có thôi động hỏa nhãn kim tinh, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bên ngoài 20 dặm sự vật, hắn thấy được nhất lượng Việt dã xa đang phi nhanh ở trên vùng hoang dã, tài xế kia hung thần ác sát, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Ở trên ghế sau, một cái bị hãm hại sắc băng dán phong bế miệng nữ tử bị hai tên nam tử kẹp ở giữa, tiểu mỹ trên mặt vô cùng khủng hoảng. Là nàng. Tô Minh có chút ngoài ý muốn. 6. Vài tên Tu La giáo giao chúng, thực lực không mạnh, căn bản cũng không phải là Tô Minh đối thủ, tại Tô Minh trước mặt căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có. Vinh Tĩnh Mẫn cũng không có thụ thương, chỉ là dây rủa thời điểm đụng phải vật cứng, trên thân nhiều hai đạo máu ứ động, nhưng cũng đau nàng nhè răng trợn mắt. Nam thần, cảm ơn ngươi rồi, lại cứu ta một lần. Vinh Tĩnh Mẫn tiếp nhận Tô Minh đưa tới nước khoáng, tùy tiện nói. Tô Minh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nữ tử này vừa mới đã trải qua nguy cơ sinh tử, đổi lại bất luận cái gì một nữ tử chắc chắn đều sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ, nhưng nữ tử này có thể trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh xong, cũng coi là một cái kỳ nữ. Hắn không biết là, những năm này Vinh Tĩnh Mẫn vào Nam ra Bắc, một thân một mình đi khắp tổ quốc Thiên Sơn Vạn Thủy, nguy hiểm cũng gặp qua không ít, tính là kiến thức rộng rãi, mỗi lần đều có thể dựa vào trí tuệ của nàng biến nguy thành an, chỉ là hôm nay cái này Tu La giáo chúng căn bản sẽ không cho nàng cơ hội nói chuyện, anh hùng cũng sẽ không có đất dụng võ. Bọn hắn tại sao muốn bắt có ngươi? Tô Minh vấn đạo. Nam Cương ban đêm rất lạnh, Vinh Tĩnh Mẫn chỉ mặc một kiện áo ngủ, còn đến nàng run rẩy, hảo tại Tô Minh cho nàng đưa qua một kiện áo khoác, Vinh Tĩnh Mẫn đem thân thể vững vàng bao lấy, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói. 1624 thứ 1625 chương bại lộ ấy, chính là chỗ này. Vinh Tĩnh Mẫn chỉ vào nơi xa, nói, ta đúng là đang ở đây thấy Hải thị ảo thị, chỉ bất quá xuất hiện thời gian quá ngắn, giống như phủ dung sớm nợ tối tàn, thật là đáng tiếc. Vinh Tĩnh Mẫn không có rời đi, nàng không biết vì cái gì những người kia lại đột nhiên tập kích nàng, hơn nữa truy vấn nàng ảnh chụp nơi phát ra, tổng hợp những tin tức kia, Thông Tuệ Vinh cô nương dám khẳng định chính mình rước lấy họa sát thân cùng chính mình trong lúc vô tình chiếu xuống tới ảnh chụp có quan hệ. Những người kia căn bản cũng không có bất cứ người nào tình điệu, hung thần ác sát, xem nhân mạng như cỏ rác, bây giờ còn là đi theo nam thần an toàn. Nàng thế nhưng là được chứng kiến Tô Minh thân thủ. Hiện tại xem ra, đám kia bắt cóc nàng người cùng nam thần không đối phó. Hắn hiện tại khẳng định muốn cùng nam thần tư thủ cùng một chỗ 6. Ân, tốt nhất cả một đời tư thủ cùng một chỗ. Tô Minh đối với Vinh Tĩnh Mẫn cái kia ánh mắt sáng quắc làm như không thấy. Không thể không nói, Vinh Tĩnh Mẫn dung mạo, tư thái cũng là nhân tuyển tốt nhất, trước lồi sau vịnh hồ lô hình dáng người bao bọc tại rộng lớn quần áo phía dưới vẫn như cũ lộ ra vô cùng nóng bỏng, trường kỳ bên ngoài bị phơi nắng thành màu lúm mì khỏe mạnh da thịt cũng không có tổn hại nàng chút nào mỹ lực, ngược lại tăng lên mấy phần giá tính, để cho người ta rất có chinh phục dục vọng. Tô Minh trong khoảng thời gian này cũng không có dính qua thức ăn mặn, dục vọng của nội tâm cũng là dục dịch. Chỉ là 6. Không phải lúc. SUV tại trong hoang mạc phi nhanh, Tô Minh kỹ thuật lái xe tự nhiên không thể nói, cho dù là tại loại này trong sa mạc lớn, mở cũng là lại nhanh lại ổn, nhìn Vinh Tĩnh Mẫn cũng nhịn không được kinh ngạc không thôi, trong lòng huyễn tưởng hết bài này đến bài khác, nếu là có thể cùng Nam Thần tại Đại Giang Nam Bắc ngao du, ngươi lái xe tới ta ngủ sáu, nhất định chính là nhân sinh một vui thu lớn. Đậu xe xuống dưới, Nam Thần, ngươi ở đây tìm một mảnh kia ảo ảnh sao? Vinh Tĩnh Mẫn nhịn không được vấn đạo, đều nói hải thị ảo thị chỉ là hình chiếu, chân chính chỗ còn tại ở ngoài ngàn dặm sáu. Những ngày này Vinh Tĩnh Mẫn đã nhàm chán, trừng mắt nhìn, nói, nếu không thì chúng ta trước tiên tìm điểm tiếp tế nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi đi. Tô Minh không đếm xỉa tới nói, đi tây bắc phương hướng lại mở 100 km có một ốc đảo, xe dầu đủ để cho ngươi tới đó. A, không không không, ta vẫn đi theo Nam Thần a. Vinh Tĩnh Mẫn rụt cổ một cái, đối với Tu La giáo chúng còn có cảm giác sợ hãi. Tô Minh không biết ý nghĩ của nàng, bất quá bây giờ nếu là thật để cho nàng rơi vào Tu La giáo trong tay, e rằng không có cái gì kết cục tốt. Tất nhiên nàng muốn đi theo, Tô Minh cũng cho phép nàng đi. Vinh Tĩnh Mẫn mở to mắt, việc ra xa điều kiện rất gian khổ, ngủ được cũng không an tâm, ánh mắt của nàng trước tiên chính là tìm kiếm Tô Minh thân ảnh, nhìn thấy Tô Minh không thấy, dọa đến lập tức ngồi xuống. Khi nàng nhìn thấy nơi xa cồn cắt lên bóng lưng, lúc này mới thở dài một hơi. Đây là sáu. Tu luyện sao? Vinh Tĩnh Mẫn có chút hiếu kỳ nhìn xem Tô Minh bóng lưng, bọc lấy quần áo khoác, chậm rãi đến gần. Tô Minh xếp bằng ở cồn cắt bên trên, trên người vòng quanh mở mịn sương mù, trên mặt đất đất cắt hiện ra vàng sáng mơ hồ lộng lẫy. Khi nàng đến gần thời điểm, nàng có thể cảm giác được lòng đất đang phát ra một loại kỳ diệu rung động, phảng phất là gió nhẹ thổi ở trên mặt hồ hình thành gợn sóng. Chỉ là loại kia rung động thật sự là quá nhẹ, nếu không phải nàng trời sinh đối với vận luật mất cảm, giang nàng cũng không có cách nào phát hiện. Vinh Tĩnh Mẫn tim đập thình thịch, nàng cũng là được chứng kiến kỳ nhân dị sự thủ đoạn, bình thường cũng nhìn qua tu chân huyền huyễn loại tiểu thuyết, đối với cái kia giang hồ tràn đầy ước mơ cùng hướng tới, nếu như có thể học được tu luyện sáu. Tô Minh cảm thấy có người tới gần, dừng lại vận công, vươn người đứng dậy. Hắn tinh thông hậu thổ pháp tắc, ở nơi này một mảnh trong sa mạc lớn như cá gặp nước, những ngày này hắn một mực mượn nhờ long mạch lực lượng cảm giác biết lấy ở trong sa mạc địa mạch, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng hôm nay sáu, hắn chờ đến. Nam Cương đại mạc mênh mông, nhưng nơi này địa mạch không chút nào không kém, dù sao tiếp cận cô luân, cho dù là những cái kia tiểu long mạch cũng không thiếu, thế nhưng chút long mạch tiềm phục tại dưới mặt đất quá sâu, bởi vậy trên mặt đất hoang vu vô cùng, thực vật khó mà lớn lên, mà Tô Minh tại hậu thổ pháp tắc lên tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, lại thêm cứu vớt Dương Thành long mạch được trao cho công đức, Tô Minh đối với long mạch cảm giác so thông thường tiên muốn nhạy cảm nhiều, đi qua. Những ngày qua dò xét, Tô Minh phát hiện phương viên mấy trăm cây số tiểu long mạch đều bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn hướng một cái phương hướng 12. Tu La giáo tổng đàn. Nguyên bản còn đang tu luyện trương cầu vượt lúc nào cũng không cách nào ổn định lại tâm thần, lông mày một mực nhảy, luôn cảm thấy giống như chuyện gì không tốt tình sẽ phát sinh. Đến rồi kim đăng cảnh, địa tiên đối với mình sức mạnh cùng tâm cảnh đều có thể nắm trong tay vô cùng tốt, bình thường sự tình không cách nào làm cho bọn hắn động dung. Một ngụm kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, ngay cả mạng vận đều có thể trường khống, huống chi là chính là tâm cảnh. Nhưng tu vi cao sâu người tu luyện, có thể ẩn ẩn cảm thấy tương lai có thể buông xuống tại chính mình trên đầu thai nạn, người tu luyện xưng là tâm huyết dâng trào, loại này tâm huyết dâng trào càng là mãnh liệt, đại biểu cho càng nguy hiểm. Tâm huyết dâng trào càng lai việt mãnh liệt. Trương Thiên Kiều lông mày thật sâu nhăn lại, Tu La giáo nhanh vuốt trải rộng Nam Cương, nhưng đến nay vẫn không có tìm được Tô Minh hành tung, loại kia không ở trong khống chế cảm giác bất lực nhường Trương Cầu Vượt vô cùng tức giận, hắn như thế nào đều không nghĩ đến, trước đây cũng không có bị hắn để ở trong mắt nho nhỏ người tu luyện, lại trở thành Tu La giáo đại hòa bưng. Ảnh chụp sự tình giải quyết sao? Trương Cầu Vượt nhớ tới một sự kiện, hướng trước mặt giáo chúng dò hỏi. Giáo chủ, chúng ta người phái đi ra ngoài bị giết. Giáo chúng trầm giọng nói. Phế vật. Trương Cầu Vượt gân xanh trên trán nhảy lên, trầm giọng quát lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn cứ vào thiên xem sư điều tra, giết chết bọn hắn chính là sáu. Tô Minh. Trương Thiên Kiều đầu một hồi vụ vụ. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cung điện môn oanh một tiếng bị đẩy ra, phó giáo chủ Mạnh Lang dẫn người xông vào, lạnh lùng chất vấn, "Trương Cầu Vượng, giáo chủ Lâm Bế Quan phía trước đem Tu La giáo gánh nặng giao phó cho ngươi, ngươi chính là dạng này quản lý Tu La giáo?" "Mạnh phó giáo chủ, ngươi đây là ý gì?" Trương Cầu Vượng trợn mắt nhìn. "Có ý tứ gì?" Mạnh Lang lạnh rên một tiếng, "Kể từ ngươi tiếp thu rồi Tu La giáo, ta Tu La giáo nhiều lần bị thương nặng, tổn thất nặng nề, chúng ta Tu La giáo đệ tử hóa trưởng lão tử thương vô số kể." Ngươi cư nhiên còn có mặt ngồi ở vị trí này. Trương Cầu Vượt hai mắt híp lại. Mạnh Lang đây là muốn mượn cơ hội bức thoái vị a. Tiết điểm này chọn 6. Thật mẹ nó tốt ta. Hừ, giáo chủ lão nhân gia ông ta tất nhiên đem trưởng giáo trọng khí truyền cho bản tọa, tự nhiên là đối với bản tọa có lòng tin. Trương Cầu Vượt một mặt tính trước kỹ càng, hừ lạnh nói, tại kỳ vị mưu kỳ chính, Mạnh phó giáo chủ chỉ cần quản tốt mình một mẫu ba phần đất liền có thể, không phải vậy 6. Trong giáo luật pháp, ngươi cũng biết. Mạnh Lang sắc mặt có chút âm trầm. Tu La giáo pháp luật kỷ cương nghiêm, không dễ dàng có thể chống lại, nếu là tùy ý đưa tay rất dễ dàng bị người lên án. Nghĩ tới đây, Mạnh Lang trong lòng có chút không cam lòng, lườm Trương Cầu Vượt một mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, cái kia Tô Minh nghe như thế nào lợi hại, sao lại không có một kiếm đem giá hỏa này chém đâu. Trương Cầu Vượt trong lòng cười lạnh, mặc dù hắn bây giờ tình thế không ổn, nhưng trưởng giáo trọng khí còn nắm ở trong tay của hắn, chính là Mạnh Lang lại có thể làm gì hắn. 1625 thứ 1626 chương đĩa Nam Cương rất lớn, lớn để cho người ta tuyệt vọng, thậm chí sáu liên mỗ bảo người bán nghe nói ngươi là Nam Cương cũng không miễn cước phí. Nhưng rong chơi tại dạng này trong thiên địa, để cho người ta cảm nhận được thiên địa sự mênh mông, nhân chi ở thiên địa không khác phủ du đồng dạng nhỏ bé, Vinh Tĩnh Mẫn tự giác liên tâm ngực đều trở nên rộng lớn. Những ngày này nàng trải qua rất đặc sắc, cùng bình thường tiếp xúc hòa bình không giống nhau, ở đây tràn đầy máu tanh cùng sát hại. Bọn hắn bị người phát hiện bóng dáng, những cái kia người hung dữ không ngừng đuổi giết bọn hắn, đao quang kiếm ảnh, không nói ra được mộng ảo, nàng thấp thỏm lo âu, nội tâm bị sợ hãi tràn ngập, nhưng khi nàng thất thủ giết chết một cái hung đồ sau đó, nàng sợ hãi phát hiện sáu. Nàng vậy mà rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Không phải ưa thích giết người cảm giác, mà là ưa thích loại kia đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, trưởng không chính mình vận mệnh cảm giác. Vinh Tĩnh Mẫn biểu hiện nhượng Tô Minh có chút ngoài ý muốn, vốn là Tô Minh cũng không có đáp ứng nàng bái sư thỉnh cầu, nhưng ở thấy được nàng cái kia hung ác liều mạng bộ dáng, Tô Minh đem một bản từ Tu La giáo chúng trên thân lục soát bí tịch đưa cho nàng, về sau biểu hiện của nàng lại nhượng Tô Minh có chút ngạc nhiên. Nữ tử này đối với tu luyện cùng nhiệt đã đến tẩu hỏa nhập ma tình cảnh, vậy mà tại ngắn ngủn trong vòng 7 ngày tìm được khí cảm, một bộ lấy mạng đổi mạng đao pháp càng là múa hổ hổ sinh phong. Xét thấy nàng đối với mình trợ giúp, Tô Minh cũng không keo kiệt tại đối với nàng chỉ đạo, tại đao pháp một đạo bên trên, Tô Minh không dám nói là tối cường, nhưng đối với đao pháp lĩnh ngộ, trên địa cầu cũng không có ai dám tại Tô Minh trước mặt xưng đạo. Tô Minh hai người truy tầm long mạch phương hướng tìm kiếm, gặp phải Tu La giáo chúng cũng càng lai việc nhiều, tình thế cũng càng lai việc nghiêm trọng. Xem ra phương hướng là đúng, Tu La giáo hang ổ cũng không xa. Tô Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn quay đầu lại, đối với Vinh Tĩnh Mẫn lộ ra một cái mỉm cười. Vinh Tĩnh Mẫn tâm phanh phanh phanh trực nhảy, nam thần đây là muốn làm cái gì? Khẩn trương đồng thời tràn đầy chờ mong. 6. Đại mạc bên trong, có vô số Tu La giáo trạm gác ngầm. Những ngày này bị trừ bỏ không ít, Tô Minh ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, chỉ là một số người địa vị quá thấp, căn bản cũng không biết tổng bộ phương vị. Bát Trảo trạm gác là một cái so sánh lại vị trí, làm Bát Trảo trạm gác bị trừ bỏ ngày thứ hai, có một người lặng yên xuất hiện ở trạm gác bên trong, tại nơi trong đống người chết phát hiện một cái trọng thương Tu La giáo chúng, thoi thoát, nhưng thật giống như là đại mạc chỗ sâu cây xương rồng cảnh, ngoan cường sống sót, lưu lại cuối cùng một hơi không chịu nuốt xuống. Cái kia một cái Tu La giáo chúng không dám chạm gác bên trong đợi quá lâu, cho cái kia một cái trọng thương Tu La giáo chúng uống một khỏa bảo toàn tính mạng đan dược, đem nàng lặng lẽ mang đi. Mạnh dậy, Bát Trảo trạm gác bị diệt rồi, thủ hạ đi đến thời điểm còn có 2-3 cái người sống, nhưng còn dư lại 2 người cũng đã không cứu sống nổi, chỉ có cái này một cái còn treo một hơi, thuộc hạ cho nàng cho ăn một khỏa tiểu tục mệnh đan, mang nàng trở về. Hồ Dương trong rừng, Mạnh Lang nhận lấy cấp dưới hồi báo, ánh mắt của hắn rơi vào Bát Trảo trạm gác sau cùng người sống trên thân. Mạnh Lang lông mày nhíu lên. Cái kia một nữ tử thương thật sự là quá nặng đi, lấy Mạnh Lang nhãn lực, căn bản cũng không cần dò xét liền có thể nhìn ra nữ tử này ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí, vết thương trên người giang khắp nơi, xem xét chính là cực kỳ mãnh liệt kiếm khí gây thương tích, mất máu quá nhiều đưa đến quyết chứng nhận để cho nàng lâm vào hôn mê. Mạnh Lang tay khoác lên nàng trên cổ tay, sắc mặt hơi đổi một chút, kêu lên một tiếng đau đớn, thật lâu mới lên tiếng, thật là đáng sợ kiếm khí. Mạnh dậy, đệ tử này làm sao bây giờ? Mạnh Lang thuộc hạ là một gã lão hầu, nhìn qua khô gầy, nhưng hai mắt tinh quang nội liễm, ngẫu nhiên tựa như tia chớp lướt qua, rất là dọa người. Đem nàng mang về a. Mạnh Lang thản nhiên nói, thương thế của nàng quá nặng, nhưng nàng thể nội còn có một cô rất yếu nhưng rất mềm dẻo sức mạnh tại chống lại lấy thương thế của nàng, treo mệnh của nàng, nếu như không mang về đi, nàng không có chút nào sinh cơ. Đợi nàng tỉnh, chúng ta còn có thể từ trong miệng của nàng thu hoạch Tô Minh tin tức. Mạnh dạy anh Minh. Lao hầu chắp tay nói, đệ tử này tư chất không tầm thường, kinh lịch lần này sinh tử gặp chắc trở, nếu là có thể niết bàn chủ sinh, ngày sau thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Mạnh Lang gật đầu một cái. Nếu là có thể đem tên đệ tử này cứu sống, lại bồi dưỡng thành tài, chẳng phải là càng lộ ra hắn cái này mạnh phó giáo chủ so Trương phó giáo chủ xuất sắc hơn. Đại mạc chỗ sâu, có hay không người khu? Ở đây hoang vu vô cùng, hơn ngàn km cũng không có dân cư, chỉ có khô chết hồ dương, chết mà không đổ, đổ mà không hủ, cùng những cái kia bị phong hóa đất cắt cùng nhau, nên đón dương quang cùng cuồng phong tẩy lễ. Một bóng người lặng yên xuất hiện ở hồ dương trong rừng, thoáng nhận rõ phương hướng sau đó, thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất ở đại địa bên trên. Sau một khắc, một bóng người kia xuất hiện lần nữa, đã là tại ngoài mấy trăm dặm, liên tục lóe lên mấy lần sau đó, một bóng người kia cuối cùng rơi vào một gốc hồ dương trên cây, nhìn xem cái kia không có vật gì hoang mạc, thần thức tràn ngập, bắt được một chút xíu khí tức quen thuộc, ngoài ra còn có hai đạo xa lạ khí tức. Là nơi này. Tô Minh con ngươi sâu thẳm, con ngươi hiện ra kim hoàng, hỏa nhãn kim tinh đã rèn luyện xuất thần nhập hóa, hết thể huyễn tượng đều đã tiêu tan, xuất hiện tại Tô Minh trước mắt, là một tòa kinh thiên tuyệt thế đại trận. Tu tự nhiên vực trận 6. Tô Minh nhíu mày. Đi qua thời gian dài như vậy truy tìm, phí hết tâm tư lùng tìm, cẩn thận thăm dò, đem tất cả manh mối quy nạp, tổng kết, Tô Minh rốt cuộc tìm được Tu La giáo hang ổ. Chỉ là Tô Minh vạn vạn không nghĩ tới, cái này Tu La giáo nội tình thật không ngờ hùng hậu. Loại này tu tự nhiên vực trận mặc dù không bằng bí cảnh như vậy tự thành một giới, nhưng kỳ thật so với bí cảnh càng chắc chắn hơn, nó lấy trận pháp đem phạm vi ngàn dặm phạm vi độc lập đi ra, chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, hơn nữa nó dựa vào long mạch phía trên, liên tục không ngừng cướp đoạt chung quanh sức mạnh tầm bổ tu tự nhiên vực trong trận không gian, cho nên ở nơi này vắng lặng đại mạc bên trong mới có thể xuất hiện bình tĩnh mẫn vua xuống Tu La giáo huy hoàng cảnh tượng. Cái này Tu La giáo thật là hảo thủ đoạn, quả nhiên không đơn giản. Tô Minh trong lòng run lên. Khổng lồ như vậy trận pháp tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể bố trí, lấy Tô Minh thực lực bây giờ cũng không cách nào độc lập hoàn thành, Tu La giáo có thể bố trí dạng này trận pháp, hiển nhiên là có hồng dày tài lực cùng siêu phàm thủ đoạn. Bất quá, cái này Tu La giáo cũng chính xác không quá xem trọng, dạng này tu tự nhiên vực trận đối với toàn bộ Nam Cương cũng là một cái gánh nặng cực lớn, nó giống như là một cái ký sinh tại Nam Cương địa khu ký sinh trùng đồng dạng, liên tục không ngừng hấp thụ lấy Nam Cương long mạch linh khí mở rộng, mà Nam Cương thì càng phát cằn cỗi, hoa mạc, tại mấy trăm năm sau đó không có một mảng cỏ, thậm chí ngay cả hồ dương mục đều không sống được sáu. Tu tự nhiên vực trận rất lớn. Lớn đến không cách nào tưởng tượng. Tô Minh bày ra hỏa nhãn kim tinh, tại tầm mắt bên trong lộ ra chân dung tù tự nhiên vực trận chỉ là một góc của băng sơn, phảng phất một đầu quái vật khổng lồ chiếm cứ tại Nam Cương đại mạc phía trên, để cho người ta than thở, mà không có biện pháp gì. Nhưng sáu, đáng tiếc, không hoàn chỉnh tụ tự nhiên vực trận 6. Cuối cùng không hoàn chỉnh. Tô Minh nhếch miệng, trong con ngươi tinh quang lóe lên liền qua. 1626 thứ 1627 chương tình thế tu La giáo tổng đàn. Mạnh Lang tìm tới trong giáo lao đại phu, hao tốn cái giá cực lớn mới đưa nữ tử kia mệnh bảo vệ. Nhìn xem hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt dần dần đỏ thắm nữ tử, Mạnh Lang thở dài một hơi, cái này một cái giáo chúng đệ tử thiên tư không tầm thường, chỉ là một quyển tu La đánh gãy ngọc quyết vậy mà tu luyện như vậy thuần hậu, chân khí kia mặc dù còn rất yếu, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Vinh Tĩnh mẫn mở to mắt, thấy được Mạnh Lang cùng lão hầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đứa nhỏ ngốc, còn không nhanh tham kiến phó giáo chủ. Lão hầu còn tưởng rằng Vinh Tĩnh mẫn là đi qua như thế kịch biến sau đó tâm thần bị kích thích, nhanh chóng nhắc nhở. Phó giáo chủ. Vinh Tĩnh mẫn thụ sủng nhược kinh, hoang mang rối loạn bận rộn đứng lên, kịch liệt đau nhức làm cho nàng không thể không nhè răng trợn mắt, lại nằm trở về, gương mặt thấp vọng, đa tạ giáo chủ đại nhân cùng tiền bối ân cứu mạng, thuộc hạ không thể báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi sáu. Vinh Tĩnh mẫn trong lòng bị giật mình, trước khi tới, nàng tiếp thụ qua Tô Minh tốc thành huấn luyện, đối với tu La giáo chúng hết thảy thưởng thức đều như lòng bàn tay, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà đụng phải phó giáo chủ, vận khí này sáu. Chậc chậc sáu. Ân. Mạnh Lang chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, có thương tích trong người, hành lễ liền có thể miễn đi, đúng, ngươi lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Lang khí thế giống như núi cao trầm trọng, Vinh Tĩnh mẫn khẽ run cơ thể, biểu hiện đúng mức, nghe được Mạnh Lang mà nói, Vinh Tĩnh mẫn nước mắt xoát xoát xoạt chảy xuống, nghẹn ngào cùng Mạnh Lang nói đến bị huyết tẩy đi qua, như tiếng than đố quên giống như rên rỉ, giáo chủ đại nhân, các huynh đệ chết thảm cái nào? Ngài có thể nhất định phải báo thù cho bọn họ cái nào? Hảo hài tử, đừng sợ, ngươi bây giờ đã an toàn. Lão hầu an ủi Vinh Tĩnh mẫn, nói, đều đi qua, các huynh đệ thủ tự nhiên sẽ có người báo, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là chữa khỏi vết thương sáu. Hứa Mô Mô, nàng liền giao cho ngươi. Mạnh Lang trên mặt bất động thanh sắc, nhìn về phía Vinh Tĩnh mẫn, trấn an nói, thật tốt dưỡng thương. Vinh Tĩnh mẫn thụ sủng nhược kinh. 6. Tu tự nhiên vực trận là một cái cực kỳ mênh mông công trình, Tô Minh mặc dù thực lực cường hãn vô cùng, nhưng muốn bí mật lẻn vào vẫn còn có chút không đủ sức. Tiếp đó 6. Tô Minh bị Tu La giáo dò xét đệ tử phát hiện. Trương Cầu vượt giận tím mặt. Hắn cũng dám tới chúng ta Tu La giáo tổng đàn. Trương Cầu vượt giận không thể xá, sắc mặt tái xanh, lại còn coi ta Tu La giáo dễ khi dễ sao? Nhưng, nghĩ đến Tô Minh kinh khủng kia thân thủ, hắn lại có chút bất đắc dĩ. Tiếp xuống Tu La giáo thời gian có chút không tốt lắm. Tu La giáo phái ra mấy cái trưởng lão vây công Tô Minh, cuối cùng cũng là bị Tô Minh đánh bại, chật vật không chịu nổi đem về đại trận bên trong, hơn nữa nếu không phải cách gần đó, chỉ sợ bọn họ coi như chạy trở về thương thế cũng muốn nghiêm trọng hơn. Thử qua 4-5 lần sau đó, những cái được gọi là trưởng lão cũng không chịu đi ra. Trương Cầu Vượt bị tức giận sôi lên, nhưng lại không có biện pháp, hắn cũng không phải Tô Minh đối thủ, nếu là chạy đến bị Tô Minh đánh hôi đầu thổ kiểm chạy về, mặt tiếc nhưng là rất lớn. Sư phó, đây rốt cuộc là ai a? Phách lối như vậy. Vinh Tĩnh Mẫn đứng tại Mạnh Lang bên người, nhỏ giọng hỏi. Mạnh Lang nhìn Vinh Tĩnh Mẫn một mắt, đối với cái này cái đệ tử mới thu rất là yêu thích, những ngày này hắn đã để Hứa Mộ Mộ điều tra rõ ràng Vinh Tĩnh Mẫn thân phận, tại Tô Minh an bài xuống, Vinh Tĩnh Mẫn giả mạo Tu La giáo chúng tên cũng là Vinh Tĩnh Mẫn, hơn nữa phụ mẫu cũng là vì Tu La giáo hiến thân, tài sản lai lịch trong sạch, hơn nữa nàng vẫn là trong truyền thuyết Ngọc Tu La chi thể, tại Tu La giáo bên trong cũng là khó gặp, Mạnh Lang cũng là đang cấp nàng trị thương thời điểm, mới phát hiện, như nhặt được chí bảo. Bằng không, bọn hắn như thế nào lại lãng phí nhiều tài nguyên như vậy cho Vinh Tĩnh Mẫn trị thương? Đó là một tên đến từ Dương Thành kiếm tiên, thực lực siêu phàm, Trương Cầu Vượt trêu chọc nhân gia, bây giờ bị nhân gia cho đánh tới cửa rồi. Mạnh Lang sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, mặc dù Tô Minh là hướng về phía Trương Cầu Vượt tới, nhưng bây giờ toàn bộ Tu La giáo tổng đàn đều bị Tô Minh chặn lại, người ở bên trong căn bản là không xuất được, loại kia khuất nhục nhường hắn cũng cảm thấy vô cùng bị khuất. Vinh Tĩnh Mẫn thế mới biết Tô Minh cường hãn, những ngày này nàng thông qua nói bóng nói gió đại khái hiểu một chút Tu La giáo thế lực, những thứ khác không nói, chỉ là Nam Cương ba đại môn phái một trong cái danh này liền đủ để chứng minh Tu La giáo đáng sợ. Đi qua nàng những ngày qua quan sát, Tu La giáo loại thế lực này hoàn toàn là độc lập với quốc gia luật pháp bên ngoài, nghiêm nhiên là vương quốc độc lập, từ lần trước trắng trợn bắt cóc hành động của nàng xem ra liền có thể gặp đốm. Mà nam thần của nàng không chỉ nhường cái này Nam Cương đại môn phái tổn thất nặng nề, bây giờ càng là ngăn ở Tu La giáo trước cửa, nhường Tu La giáo đích nhân khí phẫn sau khi nhưng không thể làm gì, loại bá khí này, bỏ hắn thì ai. Mạnh Lang đi tới Tu La phong đi họp. Tất cả trưởng lão cùng với Tu La giáo thành viên nòng cốt cũng đã tụ tập ở đây, thông qua trên bầu trời Tu La chi mắt hình chiếu, bọn hắn có thể nhìn thấy trước sơn môn một ngọn cây quạng cỏ. Quá kiêu ngạo. Đáng hận, tặc tử lấn ta Tu La giáo quá đáng. Rất nhiều trưởng lão tức giận ba thi thần trực ngày. Tại Tu La giáo trước sân môn, Tô Minh đốt lên đống lửa, trên kệ nướng một đầu con cừu non, vàng nóng bốc hơi nóng, từng thành cây thì là bị Tô Minh vẩy vào phía trên, cách Tu La chi mắt bọn hắn đều có thể cảm thấy nô ra hương khí, càng như vậy, bọn hắn càng thấy được sỉ nhục. Mặc dù bây giờ không có những người khác biết, nhưng hàng ngàn hàng vạn Tu La giáo đệ tử đều ở đây nhìn xem, nếu là bọn họ những cao tầng này không bỏ ra nổi biện pháp giải quyết, cái này sẽ nghiêm trọng làm tổn thương Tu La giáo đệ tử tự tôn, sau này Tu La giáo tại toàn bộ Nam Cương đều đưa không ngẩng đầu được lên. Vẫn quy củ cũ, ai gây phiền toái ai giải quyết ta. Mạnh Lang nhất phái một cái trưởng lão hừ lạnh nói, nếu là bởi vì chuyện này kinh động giáo chủ, đến lúc đó ai cũng đảm đường không nổi. Trương Hiên ngươi cái này âm dương quái khí rốt cuộc là ý gì? Một cái mắt trái đeo băng lão giả tức giận nói, bây giờ việc quan hệ chúng ta toàn bộ Tu La giáo mặt mũi, nếu là tiếp tục nhường hắn phách lối xuống, trên mặt của các ngươi rất hào quang. Trương Lôi, đừng mù so, ai nhìn có chút hả hê. Trương Hiên tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi mù một con mắt cũng đã rất ghê gớm, ngươi thật sự như vậy không dậy nổi cũng sẽ không bị người ta một kiếm đâm mù một con mắt sáu. Ngươi sáu. Trương Lôi tức thiếu chút nữa muốn động thủ. Tất cả im miệng cho ta. Trương Cầu vừa sắc mặt khó coi tới cực điểm, vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có mời ra trọng khí, nhất cử đánh giết hắn. Nhưng mà sáu. Mạnh Lang nhíu mày, Tu La Chi mắt mặc dù cường hãn vô song, nhưng nếu là nhất kích không cách nào đánh giết hắn, kết quả ngươi gánh vác nổi sao? Trương Cầu vượt lông mày thật sâu nhăn lại. Trên đỉnh đầu Tu La Chi mắt chính là Tu La giáo trọng khí, là cả tụ tự nhiên vực trận trận nhãn, có thể liên tục không ngừng hấp thu đến từ đại trận sức mạnh, nắm giữ diệt tuyệt hết thể uy năng, nhưng nhất kích đi qua, Tu La Chi mắt tích xúc mấy trăm năm sức mạnh sẽ bị tiêu xài không còn một nống, liên đối toàn bộ trận đồ lực lượng phòng ngự đều đưa chịu ảnh hưởng. Nếu là nhất kích không cách nào đánh giết Tô Minh, hậu quả kia sáu, không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn làm gì? Trương Lôi có chút hồ nghi nói. 1627 thứ 1628 chương đàm phán xuyên thấu qua trên bầu trời Tu La mắt nhìn trộm, đám người đối với Tô Minh mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Tô Minh ung dung đã ăn xong thịt dê nướng sau đó, còn tại bị bắt giữ khuôn mặt đẹp Tu La giáo nữ đệ tử nơm nớp khắc phục dịch phía dưới tịnh sạch hai tay, không coi ai ra gì thái độ quả thực nhường Tu La giáo đệ tử phẫn nộ. Rất đáng hận, ta cùng với hắn không đội trời chung. Diêu Trinh sư tỷ xinh đẹp như vậy, hắn như thế nào cam lòng như thế ngược đãi nàng? Một đám Tu La giáo nam giáo chúng lòng đầy căm phẫn. Cái kia một cái xinh đẹp Tu La giáo nữ đệ tử, nhưng là bọn họ nữ thần, 25 tuổi cũng đã trở thành thiên cương cảnh cao thủ, thiên phú và vận khí cũng không tệ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, xuất hiện ở đi hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm bị Tô Minh cho cả lại, trở thành người ta nữ buộc. Rất nhiều giáo chúng nhìn thấy Diêu Trinh sư tỷ yếu điệu kia dáng người, hèn bọn tư thái cùng với thần tình đáng thương kia, trái tim tan nát rồi. Không cần làm ra cái này một bộ dáng vẻ đáng yêu, ta không ăn bộ này. Tô Minh lườm Diêu Trinh một mắt, nói, đương nhiên, nếu như ta tâm tình tốt một điểm, để cho ngươi rời đi cũng không phải không có khả năng. Thật sự. Diêu Trinh hai mắt tỏa sáng, hai ngày này đối với nàng mà nói nhất định chính là đặt mình vào địa ngục đồng dạng, loại kia dày vào căn bản cũng không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai, ánh mắt phiêu hốt, thật lâu mới mím môi, có chút xoắn xuýt, vậy như thế nào mới có thể để cho ngài tâm tình tốt đứng lên đâu? Tô Minh nhất cái bạo hạt rẻ gậy tại sọ não của nàng bên trên, đừng như vậy bẩn thỉu, chỉ cần ngươi đem tiến vào tổng đàn phương pháp nói cho ta biết, ta lập tức để cho ngươi rời đi như thế nào? Ha ha sáu. Diêu Trinh nghe vậy, yên lặng xoay người đi đổ nước đi. Sáu. Tô Minh cũng không có bức bách Diêu Trinh, loại này đệ tử nòng cốt trong đại não đều bị Tu La giáo xuống cấm kỵ, giống như là phần mềm mở dạng. Một khi bị một ít tin tức nhạy cảm phát động, Diêu Trinh liền sẽ lập tức chết oan chết uổng. Hơn nữa những cái kia cấm kỵ thật là phức tạp, Tô Minh đều không có nghiên cứu tinh tưởng, bạo lực phá giải kết quả chỉ có một. Diêu Trinh bạo thể mà chết. Mấy ngày kế tiếp, Tu La giáo người cũng không có quấy rối Tô Minh, liền trưởng lão của bọn họ đều không phải là Tô Minh đối thủ, chớ nói chi là những cái kia thông thường Tu La giáo chúng. Tô Minh đã dần dần mất kiên trì, trong lúc hắn không nhịn được thời điểm, cuối cùng có người từ trong tổng đàn xuống. Mạnh Lang phó giáo chủ. Hai người gặp mặt, chỉ là hàn huyên vài câu liền đi thẳng vào vấn đề. Mạnh Lang vấn đạo, Tô Kiếm Tiên, người tu luyện theo đuổi đại đạo trường sinh, chưa từng có không đi khảm, cũng không có không hóa giải được thủ, thế tục câu có ngạn ngữ, gọi là thêm một người bạn là hơn một con đường, câu nói này tại tu luyện giới cũng giống vậy áp dụng. Diêu Trinh ngoan ngoãn đun nước, pha trà, toàn thân áo trắng, dáng người hiểu điệu, cũng là đẹp mắt, hơn nữa động tác ưu nhã, có một loại không nói ra được thông dòng, Tô Minh làm một cái tư thế xin mời, Mạnh Lang bưng lên một ly trà, nóng bỏng nước trà cửa vào, ngưng tụ không tan hương trà ở trong miệng lan lộn, Mạnh Lang hai mắt tỏa sáng, trà ngon. Đây là Thiên Sơn kiếm phái đặc hữu xương xương ngủ trà. Tô Minh tiếu cười, Mạnh giáo chủ có lộc ăn không cạn. 6. Mạnh Lang động tác có chút dừng lại, hai mắt híp lại, đối phương đây là có ý riêng ý hữu sở chỉ a. Thiên Sơn kiếm phái xương xương mù trà tương đương với thiên tài địa bảo, nhưng chỉ cung ứng nội bộ, chưa từng có xuất hiện ở trên thị trường. Mạnh Lang may mắn thưởng thức qua, đó cũng là 50 năm trước sự tình tới, nghĩ tới đây, mùi trà đậm đà đã kẻ nhạt vô vị, Mạnh Lang đặt chén trà xuống, nhìn xem Tô Minh trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt, cảm khái nói, bây giờ quả nhiên cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi a. Mạnh giáo chủ quá khen. Tô Minh chậm rãi thưởng thức xương xương mù trà, nước trà lăn lộn, miệng có thừa hương, lặng lặng đứng chờ lấy Mạnh Lang nói chuyện. Mạnh Lang trong lòng tức khổ, cái này hỗn trướng hậu bối làm sao lại mối dầu không vào đâu? Các hạ đến cùng ý muốn cái gì là? Mạnh Lang có chút tức giận, Tu La giáo quát tháo nam cương nhiều năm, lúc nào như vậy biệt khuất qua, kêu lên một tiếng đau đớn, nói, đừng nói là các hạ thật muốn cùng ta Tu La giáo không chết không thôi. Tô Minh ung dung đem cái chén thả xuống, Diêu Trinh nhanh chóng nối liền ly, Tô Minh khẽ cười một tiếng, Mạnh giáo chủ lời nói này liền có chút ác nhân cáo trạng trước hiềm nghi. Tô Minh nhún vai, nói, ta tại Dương Thành ngây ngô thật tốt, trái ôm phải ấp, ăn nổi lẩu HK, các ngươi Tu La giáo nhân vô duyên vô cớ trêu chọc đến trên đầu của ta, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Ta có nói qua một câu các ngươi sao? Còn có, thiên tài địa bảo, di tích truyền thừa các loại, đương nhiên là mạnh sáu. Người có đức chiếm lấy. Tô Minh thản nhiên nói, các ngươi Tu La giáo liên hợp Cô Luân, Thiên Sơn kiếm phái đối với ta đuổi tận giết tuyệt, ta cũng không có hai lời a. Bây giờ ta chỉ bất quá là đem các ngươi đối với ta đã làm rõ ràng mười mươi trả lại cho các ngươi thì không chịu nổi. Tô Minh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng đem sương mù thổi tan, chế nhạo nói. Mạnh Lang có chút im lặng. Cái này có thể nói rõ được sở. Mạnh được yếu thua vốn chính là giới tu luyện quy tắc ngầm, Tu La giáo ngang dọc nam cương nhiều năm, bọn hắn đã hoành hành bá đạo đã quen, không người nào dám làm trái bọn hắn, chiến thần điện truyền thừa đã sớm bị bọn hắn trở thành vật trong bàn tay, ai biết nửa đường giết ra cái trình giáo kim, nhượng Tô Minh cho cướp đi sáu. Lấy Tu La giáo tính khí, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Nhưng nói trở lại, trước đây nếu như biết ngươi là khó chơi như vậy hàng, chúng ta Tu La giáo chắc chắn đối với ngươi chém tận giết tuyệt sáu. Không đúng, là kính sợ tránh xa sáu. Đó chính là không có nói chuyện. Mạnh Lang sắc mặt càng phát khó coi, ngữ khí cũng càng phát băng lãnh cứng ngắt lại. Đương nhiên là có đàm luận. Tô Minh mỉm cười, người tu luyện đi, chưa từng có không đi khảm, cũng không có hoa giải không được thủ, thêm một người bạn là hơn một con đường đi. Mạnh Lang hai mắt tỏa sáng, nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Minh bày ra chiến tranh bồi thường lúc, sắc mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ lúc thì trắng, bắp thịt trên mặt giống như động kinh đồng dạng rung động sáu. Đây không có khả năng. Mạnh Lang che ngực, hắn cảm giác mình rất có thể sẽ biến thành thứ nhất cơ tim nhồi máu địa tiên, ngươi đây là muốn đem chúng ta Tu La giáo cho móc sạch à? Mạnh giáo chủ, ta đây nhưng khi nhìn ở trên mặt mũi của ngươi mới nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu là người bên ngoài tới ta thế nhưng là trực tiếp vào tay. Tô Minh nhíu mày, các ngươi muốn hòa bình, ta đã cho hòa bình điều kiện, nếu như các ngươi muốn chiến tranh, vậy chúng ta liền đấu đến cùng. Cái ta có chính là thời gian. Mạnh Lang thất tha thất thể về tới Tu La giáo tổng đàn, loại chuyện này hắn cũng không làm chủ được, nhất định phải cùng Trương Cầu Vượt bọn người thương nghị. Nghe được Mạnh Lang mang về tin tức, Trương Cầu Vượt bọn người như cha mẹ chết. Đây không có khả năng. Đây là muốn tuyệt chúng ta Tu La giáo căn a. Trương giáo chủ, Mạnh giáo chủ, chuyện này chúng ta vẫn là báo cáo cho giáo chủ a. Không, giáo chủ đang lúc bế quan, cái này liên quan đến hắn có thể không thể đột phá nâng cao một bước, chúng ta không thể để cho giáo chủ phân tâm. Trương Cầu Vượt hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu trở nên âm trầm, tất nhiên hắn không biết tự lượng sức mình, vậy chúng ta liền bàn cho hắn chết. 1628 thứ 1629 chương Tu La chi quang những ngày này, Tô Minh dọc theo tủ tự nhiên vực trận lượn quanh hai vòng, cuối cùng đem tủ tự nhiên vực trận cho hiểu 7-8 phần, ngũ hành thiết thi bị hắn từ tử phủ trong thế giới triệu hoán đi ra, đưa vào tủ tự nhiên vực trận lòng đất, tại long mạch bên trong vấy vùng, trở thành long mạch lên ký sinh trùng. Vốn là những thứ này thiết thi không cách nào tiếp nhận long mạch lực lượng, nhưng bởi vì Tô Minh tử phủ trong thế giới sáp nhập vào long mạch sức mạnh, ngũ hành thiết thi tại tử phủ trong thế giới trải qua long mạch lực lượng cải tạo sau đó, long mạch sức mạnh đối với bọn chúng tới nói đã là bồi bổ hàng cao cấp, nếu là hấp thu đầy đủ long mạch linh lực, bọn chúng sẽ phát sinh thủy biến, trở thành ngũ hành ngân thi, có đáng sợ hơn thể phách, tốc độ cùng sức mạnh. Thậm chí, có thể sánh ngang điệu tiên cao thủ. Năm tên sánh ngang điệu tiên ngũ hành ngân thi, một khi đánh nhau, lập tức triệu hoán đi ra vây đánh, thú vị biết bao. Tại Tô Minh thủ đoạn nhỏ phía dưới, tu tự nhiên vực trận đối với long mạch lực lượng hấp thu cùng thôn vệ đã bắt đầu dần dần chậm lại, mặc dù trong thời gian ngắn rất khó coi ra hiệu quả, nhưng lâu dần, toàn bộ tu tự nhiên vực trận đều sẽ chậm rãi héo rút, chỉ là cái quá trình cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Hắn tại tìm sở hở của trận pháp. Mạnh Lang vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nói, căn cứ vào tình báo của chúng ta, Tô Minh tại trận pháp một đạo bên trên cũng có không thấp tạo nghệ, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, thật sự tìm ra thiếu sót, vậy đối với ta nhóm cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tu La Chi Mắt giám sát bát phương, Tô Minh mọi cử động ở tại bọn hắn khống chế. Tu La Chi Mắt đang tại lưu trữ năng lượng, còn có 3 canh giờ liền có thể lưu trữ năng lượng hoàn tất, đến lúc đó nhìn hắn như thế nào phách lối. Trương Cầu Vượt nhìn xem Tô Minh thân ảnh, cười lạnh không thôi, không ai có thể uy hiếp Tu La dạy. Không có ai. Ngươi có thể đi về. Dương Hiên phất phất tay, đối với Diêu Trình nói, thật sự. Diêu Trình tiểu mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui sướng. Những ngày này để cho nàng cái này mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư phục dịch Tô Minh, nàng từ lúc mới bắt đầu kháng cự càng về sau ngoan ngoãn theo, đến sau cùng thông thạo, nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này là trong đời của nàng thê thảm nhất hắc ám thời gian, bây giờ chợt nghe được Tô Minh để cho nàng trở về, nàng còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm rồi đâu. Ngươi không muốn trở về? Tô Minh nhíu mày. Không không không sáu. Giống Tô Kiếm Tiên lợi hại như vậy địa tiên cương giả, nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh, một cái nước bọt một cái hố. Diêu Trinh vỗ ngực một cái, mông ngựa không cần tiền đánh ra tới. Đi, trở về đi. Tô Minh khoát tay áo. Các ngươi cái kia trường trưởng môn hẳn là muốn đối ta ra tay rồi. Tô Minh đã cảm giác nhạy cảm đến rồi lòng đất long mạch biến hóa, tu tự nhiên vực trận đang tại hấp thu long mạch sức mạnh, rõ ràng người ở bên trong đang tiến hành một chút không muốn người biết hoạt động, Tô Minh điều khiển ngũ hành thiết thi bắt đầu tăng tốc hút lấy long mạch lực lượng tốc độ. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Tu La trên đỉnh, Đông đảo trưởng lão và Mạnh Lang hai người nhìn chòng chọc vào Tu La trên đài Trương Cầu Vượn, chỉ có nắm giữ lấy Tu La ấn phó giáo chủ mới có thể thôi động Tu La chi mắt công kích, Trương Cầu Vượn hăng hái, trong tay hắn nắm một cái lớn chừng quả đấm cổ kính con dấu, bộ vào Tu La trên đài một cái kia in dấu lên. Công kích trong ngay mắt, Trương Thiên Kiều hai mắt tỏa sáng, phản phất phương viên mấy ngàn dặm tình hình thu hết vào mắt, Tu La Chi mắt đã nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, cảm thụ được Tu La Chi trong mắt ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trương Thiên Kiều ở sâu trong nội tâm tràn ngập hào tình và trượng, có thể trưởng khống lực lượng kinh khủng như vậy, nam nhi đời này không tiếc. Nhắm chuẩn, khóa chặt. Đang tu luyện Tô Minh nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp, một cỗ khoan tim đâm nhói đột nhiên từ chỗ ngực hiện ra, đến liếu Tô Minh cảnh giới như vậy, khí huyết bình thản, âm dương giao thế tương sinh, thể phách cường hành, bách bệnh không sinh, đương nhiên sẽ không có cái gì cơ tim nổi máu các loại khuyết điểm, mà sinh ra loại cảm giác này. Tất nhiên có cái gì nguy cơ, hơn nữa cực kỳ hung hiểm. Tô Minh căn bản không rảnh cân nhắc, sau lưng xích kim sắc kim ô hai cánh bày ra, phóng lên trời, màu đỏ thâm tia sáng đem hắn thân hình bao phủ ở bên trong, đốt lên nửa bầu trời, nhìn qua tựa như một cái xích kim sắc kim ô bay lượn tại thiên không bên trong, từ xa nhìn lại, phảng phất giống như một vòng thiêu đốt thái dương. Giết! Trương Cầu Vượt trong lòng hò hét. Tô Minh xuyên qua tầng mây, hắn thấy được một cái tinh hồng sắc trong mắt dừng lại ở bên trên bầu trời, quỷ dị yêu diễm. Sau một khắc, na nhất đạo trong mắt thoáng như thái dương đồng dạng bộc phát ra quang mang chói mắt, cái kia một cỗ tia sáng cực kỳ nồng đậm, tựa như sền sệt huyết, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, bất quá là trong nháy mắt, trùng sáng cũng đã đi tới trước mắt của hắn. Ngăn không được, ngăn không được. Tô Minh con ngươi hơi hơi co rút, hắn lục cảm nhạy cảm, đối mặt với na nhất đạo trùng sáng, Tô Minh cơ thể sinh ra một câu ngăn cản không nổi thoái ý. Ngăn không được cũng muốn cản. Tô Minh sắc mặt dữ tợn, loại kia đối mặt tử vong hung hiểm nguy cơ đã rất lâu không có trải qua, nhưng na nhất đạo Tu La chi quang nhường hắn cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong, cho dù thể phách của hắn đã mạnh mẽ như thế, nhưng mà tại na nhất đạo Tu La chi mỉ nước phía trước còn chưa đáng kể. Đáng sợ hơn là Tô Minh biết mình đã bị một cái kia tu la chi mắt khóa chặt, vô luận hắn như thế nào né tránh, na nhất đạo đỏ tươi chùm sáng đều sẽ như giỏi trong xương đồng dạng, không ngừng truy tung hắn, thẳng đến tu la chi quang sức mạnh hao hết, hoặc hắn thân tử đạo tiêu. Cái này tu la dạy tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Tô Minh hãi nhiên vô cùng. Nhưng hắn trong tay lại cũng không chậm, từ tiêu đặt trong tay cướp bóc mà đến linh bảo không cần tiền vậy ra. Huyền Vũ La Chán, Chu Tước La Chán, Huyền Thiên Khải 6. Nhưng mà một tầng lại một tầng linh bảo thủ hộ tại tu la chi dưới ánh sáng không ngừng tan rã, hoàn toàn ngăn không được. Thái cực quyền vực, tinh thần chiến thể. Tô Minh đã không có bất kỳ giữ lại, tại nơi tu la chi quang đánh xuống, tất cả thủ đoạn cũng đã sử dụng ra. Tu la chi quang mặc dù bị tiêu hao một chút, nhưng vẫn như cũ rất cường đại đến có thể gạt bỏ hết thảy. Xem ra, chỉ có thể như thế. Tô Minh trước mắt lạnh lẽo, chiến thần đồ lục thôi động, đậm đà cảm giác nguy cơ truyền lại đến chiến thần điện bên trong, chiến thần điện điên cuồng vận chuyển, tản ra màu tím bầm u quang, mà bị phong ấn ma thần điện bị chiến thần điện ảnh hưởng, bị buộc tiếp khách, tản mát ra lấy đen như mực u quang, tại Tô Minh bên người, tản ra nồng nặc của sáng, bên trên lộ ra tử thanh sắc, mà phần eo trở xuống nhưng là hiện ra một loại để cho người ta nôn mửa đen như mực. Nước trôi như thế kia, làm ngày làm đêm. Thời gian trường hà chảy xuôi, gây cho xương sóng ánh sáng chập chờn, nhưng giờ này khắc này, toàn bộ thời gian trường hà lại tại trong nháy mắt đứng im đình trệ. Tô Minh cảm giác toàn thân chân nguyên phảng phất đều ở đây trong nháy mắt bị hút sạch, tập đi nhà trống. Nâng cao mở ra tử phủ thế giới, Tu La Chi quang tiến quân thần tốc, không có tin tức biến mất. Tô Minh cũng lại khó mà duy trì, sau lưng Kim Ô Chi rực trong nháy mắt không có tin tức biến mất, mà bản thân hắn từ giữa không trung té xuống. 1629 thứ 1630 chương không biết xấu hổ Tô Minh như thế nào. Không biết, hắn từ không trung rơi xuống. Trương Cầu Vượt mặc dù nắm trong tay Tu La Chi mắt, nhưng theo thực lực của hắn sử dụng Tu La Chi mắt quả thật có chút phí sức, đến cuối cùng đã tiêu hao hết hắn chân nguyên, hắn cũng không thấy rõ ràng Tô Minh đến cùng chết hay không. Hắn đem Tu La ấn lấy ra cất kỹ, nói, coi như không chết, hắn cũng chắc chắn đã trọng thương, lập tức phái người đi, tìm được hắn, đem hắn mang về. Chết hay sống không cần lo. Tất nhiên đối phương đã bị Tu La Chi quang trọng thương, những lời ấy không chắc còn có thể hỏi ra sáu. Chiến thần đồ lục tới. Bên trên bầu trời Tu La Chi mắt dần dần trở nên ảm đạm vô quang, trong thời gian ngắn cơ bản đừng nghĩ đến đi lần nữa sử dụng. Rất nhanh, liền có hai tên trưởng lão mang theo giáo chúng đem Tô Minh mang theo trở về. Bọn hắn tìm được Tô Minh thời điểm, Tô Minh nằm ở đất cắt bên trong đã mất đi năng lực hoạt động, nhưng để cho an toàn, bọn họ vẫn dùng yêu thú gân luyện chế mà thành khốn tiên tắc đem Tô Minh trói gô. Giờ này khắc này, Tô Minh nhìn qua rất là chật vật. Làm Tô Minh được đưa tới Tu La đỉnh trên đại điện thời điểm, tất cả Tu La dạy một chút chúng đều mở mày mở mặt, bọn hắn vây quanh ở cửa điện lớn bên ngoài, nhón chân lên nhìn xem trong đại điện tình huống. Vinh Tĩnh Mẫn cùng Diêu Trinh cảm xúc càng phức tạp. Cái kia mạnh mẽ như vậy nam nhân, tại trong lòng các nàng vô địch nam nhân, có thể ngạnh kháng Nam Cương ba đại môn phái đồng thời phản diện Thiên Sơn kiếm phái kiếm tiên, vậy mà trở thành tù nhân. Vinh Tĩnh Mẫn trong lòng lo lắng, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lấy nàng thực lực bây giờ muốn làm chút gì cũng là phí công. Mà Diêu Trinh, đối với Tô Minh cảm quan càng phức tạp, rõ ràng chính là người đối địch, thế nhưng là nàng làm thế nào cũng hận không dậy nổi Tô Minh tới, ngược lại ở sâu trong nội tâm có một loại mơ hồ sùng bái. Trương Cầu Vượt sắc mặt có chút tái nhợt, thôi động Tu La Chi mắt chính xác tiêu hao rất lớn, cơ thể có một loại móc sạch cảm giác, nhưng vào giờ phút này hắn lại phá lệ phấn khởi, Tô Minh, không nghĩ tới sao? Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng còn không phải thua bởi bản giáo trong tay. Trương Cầu Vượt có chút đắc ý, ngươi chỉ là phó giáo chủ mà thôi. Tô Minh khẽ cười một tiếng. 3. Một cái tát chụp tại Tô Minh trên mặt, Trương Cầu Vượt nhe răng cười một tiếng, "Tô Minh, ngươi bây giờ chẳng qua là tù nhân mà thôi, thức thời lập tức đem chiến thần đồ lục giao ra, bằng không bản giáo chủ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." "Nha a." Tô Minh sắc mặt không thay đổi, không có thẹn quá hóa giận, nụ cười trên mặt càng đậm, "Trương Cầu Vượt, giáo chủ của các ngươi bây giờ chỉ là bế quan mà thôi, còn không có tiên thăng đâu, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn nhúng chàm giáo chủ chi vị. Ta ngược lại thật ra không ngại, nhưng ngươi phải hỏi một chút những trưởng lão khác có nguyện ý hay không đâu." Những trưởng lão khác mặc dù giữ im lặng, nhưng Trương Cầu Vượt khỏe mắt liếc qua lại thấy được ánh mắt của bọn hắn, nhất là Mạnh Lang, hiển nhiên đã bị Tô Minh mà nói kích thích thần kinh. Nào chỉ là Trương Cầu Vượt ngấp nghé giáo chủ chi vị, Mạnh Lang đương nhiên cũng có giấc mộng này. Không muốn làm giáo chủ giáo chúng không phải hảo giáo chúng. Người sáu. Trương Cầu Vượt vạn vạn không nghĩ tới Tô Minh sắp chết đến nơi lại còn đang khích bác hắn cùng các trưởng lão quan hệ, nhường hắn nổi nóng dị thường. Người tới, đem hắn tứ chi chặt đi xuống. Trương Cầu Vượt cười lạnh một tiếng, nếu như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, vậy liền đem đầu lưỡi của hắn cùng một chỗ cắt. Cần gì chứ? Tô Minh mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn nắm lấy linh khí đi tới hai tên giáo chúng, có chút tiếc hận lắc đầu. Bây giờ hối hận đã muộn. Trương Cầu Vượt nhe răng cười càng lớn. Phù phù sáu. Hai tên đến gần giáo chúng đột nhiên ngã nhào trên đất, cơ thể run rẩy, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Một màn này, trong nháy mắt làm cho cả Tu La điện lặng ngắt như tờ. Trương Cầu Vượt con ngươi hơi hơi co rút, chợt nhìn về phía một cái trưởng lão, "Từ trưởng lão, các ngươi không có cho hắn bố trí xuống Tu La cấm hồn chú?" Cái kia một cái từ trưởng lão giang tay ra, thất thanh nói, "Không có khả năng, Vương trưởng lão có thể làm chứng, vì phòng ngừa có lỗ hổng, chúng ta liên thủ cho hắn ở dưới." Vương trưởng lão cũng liền gật đầu liên tục. Bây giờ lúc này, một cái sơ sẩy thế nhưng là dễ dàng rước họa vào thân. Ai nha, tại sao ta cảm giác hết hơi sáu? Ta cũng là sáu. Tu La ngoài điện, những cái kia đang tại cường thế vây xem ăn dưa giáo chúng đột nhiên kinh hô liên tục, bọn hắn từng cái ngã xuống, cái kia thật giống như gió thổi lúa mạch một dạng hùng vị hấp dẫn Tu La trong điện nhân chú ý của, bọn hắn đi ra Tu La điện, nhìn thấy ngoài cửa giáo chúng cùng vừa rồi cái kia hai tên giáo chúng triệu chứng hoàn toàn tương tự, thần sắc của bọn hắn trở nên khó coi vô cùng. Trong bọn họ độc một cái đối với y thuật có không tệ tạo nghệ lão giả kiểm tra xong một cái giáo chúng, hoảng sợ nói, thật là đáng sợ độc. Cái gì? Chúng độc? Trương Cầu Vượt bọn người sắc mặt rung động, bọn hắn làm sao lại trúng độc? Bọn hắn vì sao lại trúng độc, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tô Minh thanh âm sâu kín vang lên. Là ngươi? Trương Cầu Vượt tay chân băng lãnh, thất thanh chất vấn. Trương giáo chủ, xem ra ngươi đối với ta còn không phải hiểu rất rõ. Tô Minh khẽ cười một tiếng, những trưởng lão khác đi ra đều bị ta đánh trở về, dựa vào cái gì Mạnh Lang phó giáo chủ liền có thể quát lên thượng hạng tiên sơn Sương Sương ngủ trà? Cái gì? Mạnh Lang sắc mặt đại biến, Tô Minh vậy mà tại Sương Sương ngủ trong trà hạ độc. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, bất kỳ độc tố tiến vào trong cơ thể của hắn đều có thể ngay đầu tiên phát hiện, gần như không có khả năng trúng độc. Hắn kiểm tra một phen, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Chân nguyên vận chuyển khó hiểu, cùng thiên địa nguyên khí câu thông cũng không lưu loát, thậm chí có một loại bị đông lại dấu hiệu, trong huyết mạch của hắn có một cỗ khó hiểu mà lực lượng bá đạo đang tại chảy xuôi, loại kia lực lượng kinh khủng nhường đầu hắn ra tóc tê dại sáu. Tiếp cận pháp tắc một dạng sức mạnh, không có khả năng sáu. Quỷ kế đa đoan, không thể để ngươi sống nữa. Trương Cầu Vượt ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng vô hướng Tô Minh. Trương giáo chủ, nếu như giết ta, cái kia toàn bộ tu la dạy hôm nay nhưng là hoàn toàn diệt tuyệt. Tô Minh trầm giai nói. Ngươi uy hiếp ta? Uy hiếp? Không không không, ta nói cũng là lời nói thật. Tô Minh trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, đang lúc mọi người trong mắt nhìn qua phảng phất là giống như ma quỷ kinh khủng, không tin ngươi có thể thử xem a. Trương Thiên Tiểu bàn tay ngừng giữa không trung, hắn chết chết nhìn chằm chằm Tô Minh, sắc mặt âm trầm không chắc, sau một hồi lâu thần sắc của hắn biến đổi lớn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt tràn ngập không có gì sánh kịp tuyệt vọng, ngươi sáu, ngươi không phải Tô Minh, ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên bị ngươi phát hiện. Tô Minh bắp thịt trên mặt bắt đầu biến hóa, giống như thư trùng đồng dạng lúc nhích, tại mọi người mặt kia như cho tàn vậy lay động đã biến thành cùng Trương Cầu Vượt mặt giống nhau như lúc, ta là tu la dạy giáo chủ Trương Cầu Vượt, ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám giả mạo bản giáo chủ, không thể để ngươi sống nữa. 6. Trương Cầu Vượt tay chân lạnh buốt. Đến bây giờ cho dù là một con lợn đều có thể minh bạch, bọn hắn đã trúng liễu Tô Minh độc kế. Tu la giáo chúng ngã xuống càng lai việc nhiều, loại bệnh trạng này tựa như bệnh dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, toàn bộ tu la dạy trong tổng đàn, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại ngã xuống. Tô Minh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Trương Cầu Vượt lạnh giọng quát lên, ta tu la giáo chúng có mấy vạn người chúng, ngươi làm ra như vậy sát nghiệt, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ đức hạnh có thua thiệt? Đến lúc đó thiên kiếp buông xuống, ngươi cũng trốn không thoát. Coi như bị thiên kiếp đánh chết, đó cũng là chuyện sau này. Tô Minh sâu kín nói, đáng tiếc, ngươi là không nhìn thấy ngày đó a. 6. 1630 thứ 1631 chương tu la giáo giáo chủ tu la trong điện, hai cái Trương Thiên Kiều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Thiên Kiều trên trán tràn đầy hắc tuyến, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn đến cùng trêu chọc phải một cái dạng gì yêu người ta? Hiện tại hắn hối hận phát điên. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Thiên Kiều há to miệng, cuối cùng chỉ có thể biện xuất một câu như vậy. Bây giờ hẳn là 6. Ta muốn như thế nào đều được a. Trương Thiên Kiều tà mị nở nụ cười, giơ hai tay lên, đây chính là các ngươi đối đãi chủ nợ thái độ. Một cái trưởng lão triệu hồi hắn khôn tiên tác. Trương Thiên Kiều khoát tay áo, ở dưới con mắt mọi người ngồi lên tu la điện trên chủ tọa, Trương Thiên Kiều cùng đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đây chính là chính giáo chủ vị trí. Mặc dù Trương Thiên Kiều nắm giữ trấn giáo trọng khí, thay thế giáo chủ chạy giáo chủ chức quyền, nhưng cái đó vị trí cũng là không dám dễ dàng ngồi lên, cho dù hắn thèm nhỏ dãi rất lâu 6. Bây giờ lại bị một cái tên giả mạo cho đoạt trước tiên. Nhìn thấy Trương Thiên Kiều ngồi ở phía trên, Trương Thiên Kiều thật muốn hỏi một câu 6. Cao hổ, lạnh hổ, sảng khoái hổ. Làm Trương Thiên Kiều ngồi lên một khắc này, một cỗ tang thương khí thế phảng phất từ cách xa xuyên qua thời không mà đến, trong nháy mắt, toàn bộ tu la điện không khí tựa hồ đọc lại. Gió nhẹ đình trệ, sóng nước không thể. Trương Thiên Kiều cùng một đám trưởng lão dùng mình, sau một khắc, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lên tiếng kinh hô, "Giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, giáo chủ ngài thần công đại thành." Tại mọi người cái kia thanh âm kinh ngạc vui mừng bên trong, một cái thân mang cổ lão ăn mặc lão giả xuất hiện ở đại điện bên trong, thân hình của hắn cao, mặt như ngọc, mày kiếm liếc cắm vào tóc mai điểm bạc, một thân khí thế thu liễm, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn phiến thiên địa này không hợp nhau, phảng phất là phiêu phù ở trần thế trong một đóa bạch liên hoa, cao thượng độc lập, không dính bụi trần. "Trương Thiên Tiểu, ta mặc dù để cho ngươi tạm trưởng giáo nghề chính quyền, còn không có thoái vị a." Lão giả nhìn xem Trương Thiên Tiểu, bình tĩnh đến làm cho người rợn cả tóc gáy âm thanh vang lên, "Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi." 6. Trương Thiên Tiểu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Giáo chủ, ta hoan uổng a." Trương Thiên Tiểu có chút hăng hái đánh giá cái này tu la giáo giáo chủ, khí thế lơ lửng không cố định, cùng trần thế không hợp nhau, hiển nhiên đã vượt qua điệu tiên cấp độ. Nhưng Tô Minh có thể cảm giác rõ ràng tới địa cầu đối với vị giáo chủ này bài xích, loại kia bài xích đến từ bốn phương tám hướng, đến từ bầu trời, đến từ hải dương, đến từ núi tuyết, đến từ đại mạc, thậm chí đến từ dưới bàn chân tòa này núi cao, thậm chí đến từ không khí sáu. Xem ra địa cầu đã không cách nào chịu tại địa tiên trên tồn tại. Tô Minh như có điều suy nghĩ, địa tiên đã cực kỳ mạnh mẽ, trong lúc phất tay có thể nát bấy sơn nhạc, đã đến địa cầu có thể tiếp nhận cực hạn, cái này tu la giáo giáo chủ đã ngốc không được bao lâu, sớm muộn cũng phải rời đi địa cầu. "Giáo chủ, ta ở nơi này a." Trương Thiên Kiều rên rỉ một tiếng, thê thảm không thôi. 6. Tu La giáo giáo chủ quay đầu lại, lúc này mới phát hiện có hai cái giống nhau như lúc Trương Thiên Tiểu, có chút phương, cầu vừa ta, ngươi có một song bảo thai đệ đệ. 6. Trương Thiên Tiểu cố nén mắt trợn trắng xúc động, lắc đầu, "Giáo chủ, chúng ta Tu La giáo 6, sắp xong rồi." "Nói mỏ gì 6?" "Ân." Tu La giáo giáo chủ hai mắt hơi hơi ngưng lại, thần trí của hắn bực nào cứng hãn, một cái quét hình đi qua, trong nháy mắt phát hiện toàn bộ Tu La giáo bên trong dị thường, thần sắc có chút nghiêm trọng, lại là kịch động phát tác. Tu La giáo giáo chủ lóe lên liền biến mất, thân hình phảng phất vượt qua thời không, trong nháy mắt lại trở về thuộc về tại chỗ. thậm chí ngay cả Tô Minh suýt chút nữa không cách nào phát giác, trong lòng âm thầm hãi nhiên, may mắn mình nhiều hơn một tưởng tượng, không lấy chân thân mạo hiểm, không phải vậy gặp phải cái này Tu La giáo giáo chủ, thật vẫn không phải là đối thủ. Tu La giáo giáo chủ quay về Tu La điện, một cái tay nô ra, sau một khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện ở Trương Thiên Kiều trước mặt, một cái tay cầm Trương Thiên Kiều cổ, thân thể cao lớn lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực áp bách, là người sao? Giờ khắc này, cho dù cách Thiên Sơn và Thủy, Tô Minh vẫn như cũ cảm thấy một cô vô cùng to lớn áp lực. Hắn biết, Tu La giáo giáo chủ đã phát hiện Trương Thiên Kiều là của hắn khôi lỗi hóa thân, vừa rồi câu nói kia chính là đối với hắn bản thân nói. Trương Thiên Kiều mỉm cười, không nhìn cái kia bóp ở trên cổ đại thủ, khoảng cách gần cảm ứng đến Tu La giáo giáo chủ khí thế, bình tĩnh nói, các hạ chính là Trương Thiên La Trương chân nhân a. Mặt học người chậm tiến Tô Minh, gặp qua Trương giáo chủ. Tu La giáo giáo chủ tên là Trương Thiên La, đây là toàn bộ Tu La giáo đều biết thưởng thức. Không tệ. Trương Thiên La tùng mở tay, gật đầu một cái, đánh giá Trương Thiên Kiều, có chút ít tán thưởng, rất có can đảm, có thể đem ta Tu La giáo bước đến mức này, từ Tu La giáo sáng lập bắt đầu đến nay, ngươi là duy nhất một cái. Tô Minh cũng không cho rằng Trương Thiên La vẹn vẹn vì khen hắn, quả nhiên rất nhanh liền chờ tới nói tiếp, nhưng có ta Trương Thiên La tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể được như ý. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Tô Minh bình tĩnh nói, Tu La giáo tổng đàn hết thảy có 8358 người, đây đều là Tu La giáo tinh túy, nếu như bọn hắn chết, như vậy cho dù Trương giáo chủ có thể tập hợp lại, muốn trấn hưng Tu La giáo cũng cần thời gian rất dài, huống hồ Trương giáo chủ bây giờ đứng hàng chuẩn tiêu giao chân tiên, nếu là ở địa cầu ra tay toàn lực, đừng nói là ngại tự tử không đủ nhanh. Địa tiên phía trên địa cầu được xưng là chân tiên, bởi vì bọn hắn dựa vào bản sự đã có thể bay vào vũ trụ, tiêu giao vô cực, cho nên danh xưng tiêu giao chân tiên, nhưng trên địa cầu là tuyệt đối không cho phép tiêu giao chân tiên tồn tại. Trương Thiên La mặc dù đột phá, nhưng thuộc về lén qua tính chất, nhất định phải trải qua thiên kiếp sau đó mới có thể cầm tới thẻ lục, một khi hắn đối với Tô Minh ra tay đánh nhau, địa cầu cũng dung không được hắn. Trương Thiên La do dự không nói. Trên thực tế, đến rồi hắn trên vị trí này, Tu La giáo với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, địa tiên phía dưới lúc xuất hành hô hào hải ủng, cỡ nào phong quang. Đợi đến hắn khám phá chân tiên chân lý, mới phát hiện phía trước quan tâm hết thảy bất quá là hư ảo. Lại có cái gì so truy tìm đại đạo càng có ý định hơn nghĩa đâu? Phàm tục ở giữa sâu kiến, sinh mệnh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, đối với hắn loại này tuổi thọ đã đột phá ngàn năm chân tiên tới nói, có thể so với phụ dung sớm nở tối tàn, cùng phàm tục tranh phong, dịch rơi hồng trần, bị cái kia thế gian phồn hoa che đôi mắt, lại như thế nào có thể nhìn thấy bầu trời mênh mông, sinh mạng chân lý, đánh vỡ chân không, trở thành chân chính siêu thoát. Ngươi nói đúng. Trương Thiên La thản nhiên nói, Tu La giáo với ta, chính xác bất quá chỉ là vướng víu mà thôi, nhưng sáu, ta dựa vào cái gì muốn để ngươi chiếm cái tiện nghi này? Trương Thiên Kiều cười cười, vươn tay ra, một tia nồng nặc lục sắc quanh quẩn tại hắn lòng bàn tay, trở tay để ép, lục sắc chợt lại biến mất không thấy. Trương Thiên La nao nao, đây là sáu, thiên điệu ý chí. 1631 thứ 1632 trường công thành thiên điệu ý chí, đó là thiên điệu tán thành. Trải qua thiên kiếp sau đó, liền tương đương với lấy được thiên điệu tán thành, nhưng mạt pháp thời đại sau đó, có bao nhiêu người làm mưu lợi tránh thoát thiên kiếp từ đó ngưng kết kim đan, trở thành địa tiên. Loại hành vi này tai hại rất rõ ràng, thật giống như bằng vào làm giả cầm tới nước Mỹ thẻ lục, ở bên kia vượt qua phổ thông sinh hoạt thì cũng thôi đi. Nếu như ngươi đột nhiên làm ra một ít gì khiêu chiến nước Mỹ hiến pháp sự tình, cái gì ngành đặc công nhất định sẽ đưa ngươi thực chất nhất lên cái út sấp, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, không chết cũng phải lột ra. Trương Thiên La bây giờ là thuộc về loại này lúng túng trạng thái, không dám độ kiếp, không chiếm được thừa nhận, không trở thành chân chính chân tiên, liền không cách nào phá toái hư khoảng không, rời đi địa cầu. Mà có Liêu Tô Minh loại này nhận được thiên địa công nhận địa tiên tương trợ, vậy thành công xác suất tất nhiên sẽ cao hơn nhiều. Đối với hắn có sức hấp dẫn chí mạng. Trương Thiên La gật đầu một cái, thành giao. Trương Thiên Cầu mỉm cười, bắp thịt trên mặt lúc ních, rất nhanh lại biến thành Liêu Tô Minh bộ dáng, khẽ cười nói, tin tưởng Trương giáo chủ sẽ không hối hận. 6. Trương Thiên Cầu cùng Mạnh Lang bọn người hai mặt nhìn nhau. Nay liên xong việc, bọn hắn chờ đến giáo chủ, vậy mà cùng đối phương đã đạt thành hiệp nghị, đối với Tu La giáo tương lai không quan tâm, ngược lại cùng đối phương làm giao dịch, thậm chí muốn đem Tu La giáo tương lai giao đưa đến trong tay đối phương. Không, kịch bản không phải viết như vậy, nhất định là ảo giác. Trương Thiên La thân hình tiêu thất, vừa rồi hiện lên không phải của hắn bản thể, mà là hắn ngưng kết hình thành nguyên thần, chuyện bây giờ đã giải quyết, hắn cần ổn định cảnh giới của mình, tiếp đó đi tìm Tô Minh, thu được nhận được thiên địa công nhận bí mật. Tại tu tự nhiên vực trận dưới mặt đất 30 dặm chỗ một đầu mạch nước ngầm, Tô Minh xếp bằng ở long mạch bên trên, siêng năng hấp thu long mạch linh lực hồi phục, hắn đã sớm nhận được thiên địa ý chí tán thành, còn có kinh hoàng công đức, còn từng chiếm được long mạch lực lượng tẩy lễ, những thứ này đối với người tu luyện bình thường tới nói khó mà tiêu hóa long mạch sức mạnh với hắn mà nói chính xác khó được tốt bổ. Tu La chi quang đối với Tô Minh chính xác tạo thành cực lớn tổn thương, thế nhưng loại tổn thương đối với Tô Minh tới nói vẫn có thể tiếp nhận, dù sao tại thời khắc mấu chốt, Tô Minh đem nhục thể không thể tiếp nhận một bộ phận kia tiếp dẫn tiến nhập tử phủ thế giới chỗ sâu, mở hỗn độn, hắn tử phủ tiểu thế giới diện tích lại lớn mạnh ước chừng 300 vạn km. Long mạch sức mạnh chữa trị giả thân thể tổn thương, tại một lần lại một lần rọi rửa bên trong, Tô Minh nhục thể không ngừng phát sinh chất biến, so với phía trước bền bỉ hơn không thiếu, từng cây sợi cơ nhục phảng phất gân rồng như vậy không thể phá vỡ, cổ động khí huyết giống như nham tương đồng dạng phí tuôn ra. Cái kia một thân trắng nón đều đặn cơ bắp tràn đầy sức mạnh, một khi bạo phát đi ra, đủ để khai sơn liệt địa. Không có trải qua thiên kiếp, chỉ có thể coi là nửa bước chân tiên thôi. Tô Minh mở to mắt, cùng khôi lỗi cách hơn 10 dặm, hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy Trương Thiên La thực lực kinh khủng, mặc dù chỉ là nửa bước chân tiên, thế nhưng loại vượt qua kim đan sức mạnh có cực kỳ khủng bố lực phá hoại, cho dù Tô Minh thực lực bây giờ, cũng không dám anh kỳ phòng, nếu là sinh tử chém giết mà nói xấu, cùng hắn đối đầu ta chỉ có 3 thành tỷ số thắng. Tô Minh lắc đầu, xác suất này quá thấp. Tô Minh nghĩ nghĩ, triệu hồi năm cỗ thiết thi. Tại long mạch linh lực dưới sự thử thách, năm cỗ thiết thi đã xảy ra biến hóa về chất, thân thể của bọn hắn cao tới 2m, khôi ngô trắng kiện, da thịt tràn ngập màu trắng hào quang màu bạc, bọn hắn phảng phất cùng nhân loại bình thường đồng dạng, ngực huyết chập trùng, có hô hấp, bọn họ đứng dậy tới, hướng Tô Minh cúi người chào, gặp qua chủ ta. Ân, không tệ. Tô Minh hướng về phía ngũ hành thiết thi rất hài lòng. Tại long mạch dưới sự thử thách, bọn hắn đã tiến hóa, sinh ra một chút trí tuệ, Tô Minh có thể cảm thấy sự đáng sợ của bọn họ sức mạnh, cho dù bọn hắn dựa vào sức mạnh thân thể kết thành hợp kích trận pháp lời nói, bây giờ cũng có thể cùng tiêu đạt loại kia địa tiên cao thủ một trận chiến. Chờ mình. Tô Minh cũng không có chui ra mặt đất, mà là tiếp tục mượn nhờ lòng đất long mạch sức mạnh tầm bổ nhục thân, khôi phục tu la chi mắt mang tới thương tích. Mượn cơ hội này, hắn hồi tưởng đoạn thời gian này kinh lịch, bắt đầu phục bản, tổng kết kinh nghiệm. Đây là Tô Minh thói quen. Tổng kết kinh nghiệm, su cắt tị hung, mới là thượng sách. Một vị tại sinh tử chém giết, rất dễ bị lạc tại lực lượng mất khống chế cùng khát máu sát lục ở trong, đối với tu hành bất lợi. Mỗi một đoạn kinh lịch đều hẳn là trở thành con đường tu hành đổ thượng lắng động cùng nội tình, mà không phải liên lụy. Hẳn là đi tu La giáo đi một chuyến. Tô Minh bày ra kim ô hai cánh, phá không bay lượn, sau nửa giờ đã tới tu La giáo ngoài sân môn, bây giờ tù tự nhiên vực trận đối với Tô Minh đã thùng rông kêu to, bị tu La chi mắt hút hết lực lượng tù tự nhiên vực trận ngăn không được Tô Minh phá giải, lại thêm khôi lỗi nội ứng ngoại hợp, rất nhanh Tô Minh tụ ra hiện tại tu La trong điện. Nhìn thấy Tô Minh, Trương Thiên Cầu, Mạnh Lang đám người thần sắc cực kỳ phức tạp. Tô Minh, ngươi làm như thế nào? Trương Thiên Cầu đối với Tô Minh cảm quan cực kỳ phức tạp, hối hận, phẫn nộ, chán ghét sáu. Đã từng hắn là cao quý tu La giáo phó giáo chủ, cao cao tại thượng, căn bản chướng mắt Tô Minh dạng này tán tu, nhưng đi qua lần này, hắn mới phát hiện Tô Minh người tán tu này cực kỳ yêu nghiệt, không chỉ có thực lực cao cường, tại tu La chi mắt khủng bố như vậy công kích đến đều có thể sống sót, hơn nữa cực kỳ âm tàn xảo trá, tàn nhẫn dị thường, toàn bộ tu La giáo tổng đàn 8358 người, bây giờ toàn bộ đã trúng đối phương kịch độc, hơn nữa bọn hắn liền như thế nào trúng độc cũng không biết. Loại thủ đoạn này đơn giản khiến người ta kinh hãi. Phải biết, tu La chi mắt gồm có phân biệt công năng, tiến vào tu La giáo tổng đàn nhân nếu là trúng độc là có thể phân biệt được, tự học La giáo sáng lập đến nay, lần nào cũng đúng, cái này cũng là tu La giáo sức mạnh chỗ. Nhưng mà lần này, Tô Minh lại phá vỡ cái này thông thường. 8358 người, không một thoát khỏi, tu La giáo tổng đàn, toàn quân bị diệt. Hợp lại độc tố. Tô Minh tiếu cười, nói: "Mạnh Lang uống trong trà ẩn chứa một loại Tô Minh đặc chế dược vật, loại này thuốc cũng không có độc, hơn nữa có thể tăng thêm sương sương mù trà ngưng thần yên lặng công hiệu, uống cảm giác cũng tăng gấp bội, nhưng mà hắn một khi gặp Diêu Trinh hoặc Vinh Tĩnh Mẫn, như vậy thì sẽ bị Tô Minh lưu lại Diêu Trinh hoặc Vinh Tĩnh Mẫn trên người thuốc dẫn phát động, cả hai tương hợp, liền sẽ tạo thành một loại cực kỳ khủng bố hợp lại kịch độc, hơn nữa loại kịch độc này còn có kinh khủng truyền bá tán. Tính chất, có thể tại động vật có vú ở giữa cấp tốc lan tràn. Mà lần này, cũng hao hết Liêu Tô Minh trên người kịch độc dự trữ, cho dù Tô Minh có được kịch độc phát tác, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hợp thành loại này lợi hại độc tố." Trương Thiên Cầu bọn người như cha mẹ chết, sắc mặt khó coi tới cực điểm. May mắn đối phương cùng Trương Thiên La đã đạt thành hiệp nghị, không phải vậy bây giờ toàn bộ tu La giáo đã giống Thiên Sơn kiếm phái như vậy hoàn toàn hủy diệt, trở thành bụi bặm lịch sử. Nghĩ tới đây, Trương Thiên Cầu đã hoàn toàn tuyệt cùng Tô Minh là địch tâm tư. Tô Minh nhìn thật sâu đám người một mắt, hướng Trương Thiên Cầu vẫy vẫy tay, Trương Thiên Cầu mỉm cười, tiếp đó hóa thành đất cát tiêu tan trong không khí. Tô Minh thân hình lóe lên, ngay tại chỗ tiêu thất, sau một khắc, hắn xuất hiện ở tu La giáo chỗ sâu một tòa trên đỉnh núi cao. Gặp phải Vân Hải Sơn đối chỗ, Trương Thiên La chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Ngươi đã đến." 1632 thứ 1633 trường trao đổi Vân Hải, sườn đồi, gió thu, mặt trời lặn. Trong chốc nhóm này, sườn đồi bên kia mặt trời lặn tiên diễm vô cùng, lan lộn Vân Hải, thổi gió thu phảng phất tại trong nháy mắt đình trệ, không khí trở nên vô cùng dính ngớp, một cô áp lực trước đó chưa từng có tràn ngập giữa thiên địa, phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi đều ở đây trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thiên địa im lặng. Đây chính là chuẩn chân tiên thực lực. Tô Minh đứng tại Trương Tiên La bên người, cảm thụ của hắn sâu sắc nhất. Hắn được chứng kiến trái ưng cùng Lam Tôn thực lực, nhưng Tô Minh biết, đó cũng không phải chân chính gặp nhau. Trái ưng đã sớm tiêu thất, lưu lại hóa thân dẫn dắt đến từ khác biệt thời gian đoạn anh hào hội tụ vào một chỗ, sàng lọc chọn lựa chiến thần đồ lục người thừa kế. Theo như cái này thì Lam Tôn hẳn là cũng không phải bản tôn. Một cái chưa độ kiếp chuẩn chân tiên liền có như vậy uy thế, trái ưng cùng Lam vận loại kia đại thần như thế nào có thể chỉ thế thôi? Trương Thiên La cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hắn vốn là chính là chuẩn chân tiên, chỉ kém một chân bước vào cửa, mà Tô Minh cho hắn biểu diễn pháp tắc lực lượng tựa như chất xúc tác đồng dạng, nhường trong cơ thể hắn sức mạnh nhanh chóng phát huy ra phản ứng hóa học, một điểm đặc thù hàm ý tại hắn mi tâm chỗ thoáng hiện, chợt tựa như bệnh dịch lan tràn đến toàn thân. Tô Minh hơi kinh ngạc. Cái này Trương Thiên La Thiên Phú thật sự là có chút quá mức đi tiên. Bất quá nghĩ lại, tại tài nguyên khô kiệt mạt pháp thời đại còn có thể đủ tu luyện tới chuẩn chân tiên cảnh giới, tất nhiên là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Toàn bộ tù tự nhiên vực trong trận cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ làm cho người kinh tâm động phách khí tức. Tu La chủ sát lục, mà Trương Thiên La tu luyện sát lục pháp tắc rất thuần khiết túy, giờ này khắc này, loại kia tinh thuần pháp tắc lực lượng bắt đầu xảy ra thủy biến, trở nên càng phát tinh khiết, gió nhẹ phơ phất, lạnh xiêu xiêu, thổi vào người lại tựa như dao sắc bén xẹt qua một dạng đau nhức. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thiên như thế nào đen? Tu La giáo giáo chúng có chút kinh hãi. Bất quá, Trương Thiên Cầu cùng một đám trưởng lão lại phá lệ kinh hỉ. Cái kia tiêu tán đi ra ngoài pháp tắc lực lượng đối với bọn hắn tới nói, không khác trong bóng tối hải đăng, tiến tính bên trong thét lên, trong đám người trắng non đôi chân dài sáu. Phá lệ nổi bật. Bọn hắn tu luyện pháp tắc lực lượng từ trước đến nay cần tự động lĩnh ngộ, nhưng bây giờ sáu. Giống như xem quen rồi hòa quốc màn ảnh nhỏ Gmasian, đột nhiên xông vào phòng thay quần áo nữ, thèm nước bọt chảy ròng. Câu nói đầu tiên là thu hoạch tương đối khá. So sánh dưới, Tô Minh thu hoạch lớn hơn nữa. Trương Thiên La đang sắp đột phá, có lẽ sau một khắc liền sẽ cần độ thiên kiếp, độ thiên kiếp thường thường cũng là cựu tử nhất sinh, thành thì một bước lên trời, bại thì tan thành mây khói, hắn dạng này cũng là vì để bạn hậu bối, hy vọng Tu La giáo có thể đủ nhiều ra mấy cái khả tạo chi tài, cho nên mới sẽ đem hắn sát lục pháp tắc bày ra, nhường những cái kia hậu bối có thể thu được bao nhiêu là bao nhiêu sáu. Nhưng cái này lại tiện nghi Liễu Tô Minh. Tô Minh vốn là cũng đã lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, nhưng hắn tu luyện pháp tắc thật sự là nhiều lắm, mặc dù phần lớn cũng là từ chỗ khác người nơi đó phục chế gián mà đến, nhưng là tiêu hao không ít tinh lực, mà Trương Thiên La cùng cực cả một đời, lại chỉ lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, đối với sát lục pháp tắc lĩnh ngộ so Tô Minh không biết cao hơn bao nhiêu, Tô Minh bây giờ giống như là chuột tiến vào trong thùng gạo, đã nhanh điên cuồng. Quá làm vạn đạo trải qua giống như mở ra tốc độ cao nhất một tờ, điên cuồng phân tích Trương Thiên La sát lục pháp tắc, Tô Minh đối với giết chóc pháp tắc vốn là liền quen thuộc, lại trải qua chỉnh lý, hắn sát lục pháp tắc một mắt chẩn có thể thấy tốc độ để thăng, từ phủ tiểu thế giới tạo hóa trên thần thụ, đen như mực đóa hoa giận tách ra, tiếp đó tàn lụi, đầu cành bên trên kết xuất một cái mai lớn chừng quả đấm trái cây, mặt ngoài răng khắp nơi lấy từng đạo đại biểu cho pháp tắc áo nghĩa hoa. Văn sợi tơ, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra, tăng nhiều. Trương Thiên La thét dài một tiếng, rất có một loại xuân phong đắc ý móng ngựa gấp thoải mái, tại kiến thức Liễu Tô Minh pháp tắc lực lượng sau đó, hắn đã đem pháp tắc bên trong nhược điểm bổ sung hoàn chỉnh, đối với thiên địa ý chí đã không còn lạ lẫm, hắn có một loại trực giác, chỉ cần hắn bước ra tù tự nhiên vực trận, vậy hắn tất nhiên sẽ nên đón thiên kiếp, nếu là có thể trải qua thiên kiếp, nhận được phiến thiên địa này tán thành, như vậy liền có thể trở thành chân chính chân tiên, vượt qua chân không, ngao du tinh tế đều không có ở đây lời nói phía dưới, thậm chí có thể tiến vào dấu tiên cảnh. Trương Thiên La ánh mắt rơi tại Tô Minh trên thân, ánh mắt có chút quái dị. Tô Minh nhìn qua vẫn như cũ tựa như là một người bình thường một dạng, thu liễm toàn thân khí thế, không có một chút tiết ra ngoài. Trương Thiên La dò xét cẩn thận Liễu Tô Minh một mắt, chợt khẽ cười nói, "Chúc mừng Tô đạo hữu tu vi tinh tiến." "Cùng vui cùng vui." Tô Minh tiếu cười, "Trương giáo chủ bây giờ đã bổ toàn phép tắc lực điểm, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu thiên kiếp cái này một tia đông phong." Trương Thiên La ánh mắt hơi duệ, từ Tô Minh giọng của nghe, Tô Minh đối với hắn tình huống hiện tại tựa hồ hiểu rất rõ, này liền có chút đau chứng, hắn nhìn không thấu Tô Minh, Tô Minh lại có thể thấy rõ thực lực của hắn, trong lòng của hắn đối với Tô Minh kiêng kỵ tăng lên không thiếu, bất quá, nghĩ lại, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, Tu La giáo sự tình cùng hắn cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Tội gì vì trong hồng trần dâu ria không đáng kể được tội một cái tiền đồ vô lượng người tu luyện. Nghĩ tới đây, Trương Thiên La đối với Tô Minh thái độ xảy ra biến hóa về chất. Đây chính là thiên kiếp A6. Trương Thiên La cười khổ lắc đầu, thiên kiếp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trải qua thiên kiếp liền có thể bay vọt long môn, một khi không cách nào trải qua, như vậy tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, nói nghe thì dễ. Giới tu luyện đã có mấy trăm năm không có người tu luyện có thể trải qua thiên kiếp thành tựu chân tiên. Phải không? Tô Minh hơi nghi hoặc một chút, cho dù giống Côn Luân dạng này tam đại phái không có, cái kia thật võ dạy loại kia ngũ đại ẩn thế môn phái đâu? Lấy ngọn nguồn của bọn họ ẩn, chẳng lẽ cũng không có? A, Tô đạo hữu vậy mà biết ngũ đại ẩn thế môn phái? Trương Thiên La hơi nghi hoặc một chút, may mắn nghe nói qua mà thôi. Trương Thiên La thầm nghĩ trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Tô Minh bây giờ niên kỷ cũng không tính lớn, có thể có được như vậy thực lực, thế lực sau lưng hắn cũng không nhỏ, nghe nói qua ngũ đại ẩn thế môn phái rất bình thường, nhưng nghe ngữ khí của hắn, hẳn là cũng chỉ là kiến thức nửa vời, có thể là trưởng bối của hắn không cùng hắn nói đầy đủ kỹ càng. Nghĩ tới đây, Trương Thiên La càng phát nhiệt thiết. Trước đó kỳ thực có lục đại ẩn thế môn phái. Trương Thiên La thở dài một hơi, nói, mà Tu La giáo liền đưa thân trong đó. 6. Tô Minh nhíu mày, nói như vậy, đừng nói là Tu La giáo so với Côn Luân còn kiểu như châu bò. Tựa hồ nhìn thấy Liêu Tô Minh nghi hoặc, Trương Thiên La có chút phiền muộn, không có cách nào, những năm gần đây, Tu La giáo mất đi nhiều lắm. Kể từ đời trước lão giáo chủ đem Tu La Độ Thiên Kinh mở ra chìa khóa di thất, Tu La giáo cũng đã từ ẩn thế môn trong phái xóa tên rồi. Tu La Độ Thiên Kinh. Tô Minh cảm thấy đây cũng là một bộ công pháp, nhưng Tô Minh cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú là giới tu luyện bí mật. 1633 thứ 1634 chương môn phái lãnh đời một bên nguyện ý nghe, một bên nguyện ý nói, Tô Minh lặng lặng nghe Trương Thiên La êm tai nói. Mấy trăm năm trước, trên địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại, tất cả môn phái tu đạo trên dưới một lòng, bọn hắn cơ hồ đem giới tu luyện tất cả có thể sử dụng tài nguyên toàn bộ tập kết cùng một chỗ, 108 tên chân tiên lấy đại pháp lực đem 3800 cái bí cảnh dung luyện trở thành một thể, hơn nữa từ trên địa cầu rút lấy 108 đầu long mạch sáp nhập vào dung hợp trong bí cảnh, cái kia bí cảnh được xưng là dấu tiên cảnh. Trương Thiên La trầm giọng nói, ngụ ý bên trong bí cảnh có dấu chân tiên. Một lần kia đại động tác, gia tốc địa cầu mạt pháp thời đại tiến trình. Trương Thiên La thở dài một hơi, nhưng bởi vì một lần kia động tác cũng không phải tất cả môn phái đều đáp ứng, dù sao loại thứ này tát ao bắt cá, hai họa muôn đời con cháu sự tình, lục đại môn phái cũng không nguyện ý làm. Cho nên bọn hắn bị bài trừ ở tiến vào dấu tiên cảnh môn phái bên ngoài. Cho nên cái kia lục đại môn phái liền biến thành môn phái lãnh đời. Tô Minh như có điều suy nghĩ. Không tệ. Tam đại phái bao quát Côn Luân, Chấn Ma chùa cùng Quy Khư, bọn hắn cũng có một mạch tham dự dấu tiên cảnh sáng tạo, bọn hắn mặc dù danh xưng cùng nhất mạch kia quyết liệt, nhưng người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cứ, chỉ có thể làm không có biết. Bát đại thị tộc cũng không cần nói, bọn hắn chẳng qua là dấu tiên cảnh chó săn, mỗi một cái 10 năm đều sẽ vì dấu tiên cảnh chuyển vận số lớn máu mới. Trương Thiên La cười lạnh nói, may mắn tay của bọn hắn không có ngã vào Nam Cương tới, bằng không Tu La giáo đã sớm chặt xuống đầu chó của bọn họ. Những năm này địa cầu thiên địa nguyên khí càng lai việc thiếu, cho nên môn phái lãnh đời vì giảm bớt tiêu hao, ẩn nấp không ra, liền biến thành môn phái lãnh đời. Nhưng mà theo ta được biết, mỗi cái môn phái lãnh đời ít nhất đều có 3 tên ngụy chân tiên trấn thủ. Tô Minh hít vào một ngụm khí lạnh, 3 tên ngụy chân tiên. Giống Trương giáo chủ dạng này, nguyên lai những cái kia môn phái lãnh đời đều như vậy nội tình hùng hậu sao? Đúng vậy. Nếu như ta không có bổ tu nhược điểm phía trước, thực lực của bọn hắn so với ta còn cao hơn một chút. Trương Thiên La liếc Liêu Tô Minh một mắt, gia hỏa này thậm chí ngay cả những thứ này cũng không biết. Hắn là tu luyện thế nào đến bây giờ thực lực như vậy? Tô Minh trong lòng chỉ còn lại không ngừng căm thảo. Cái kia Côn Luân đâu? Tô Minh có chút chưa từ bỏ ý định. Côn Luân ít một chút, chỉ có 2 tên ngụy chân tiên, nhưng bọn hắn có được rất nhiều linh khí, phái Côn Luân trấn giáo linh khí phiên tiên ấn đã sinh ra linh tuệ, có thể so với một cái ngụy chân tiên. Đây chẳng phải là tương đương với một cái khác môn phái lãnh đời. Tô Minh thẳng rúng lợi, may mắn hắn chỉ là nửa đường chặn giết Tiêu Đạt, không có xông loạn Côn Luân, không phải vậy việc vui thật là lớn. Chính xác như thế. Bất quá những năm gần đây, tất cả tu luyện môn phái cũng là Vương Tiểu Nhị ăn tết, càng ngày càng tệ rồi. Trương Thiên La cười khổ nói, ngụy chân tiên tuyệt không tùy tiện ra tay, một khi ra tay như vậy thì sẽ chạm đến thiên địa pháp tắc, bị thiên địa ý chí xa lánh, hơn nữa tiêu hao rất nhiều, không dễ dàng bổ sung, những năm này, Côn Luân cũng thu liễm không thiếu. Cái kia cũng gọi thu liễm. Tô Minh nhớ tới Côn Luân hành động, có chút bó tay rồi. Hai người trò chuyện một chút đã qua nửa ngày, trừ cái đó ra, hai người còn trao đổi một chút trong tu luyện vấn đề. Càng là tiếp xúc xâm nhập, Trương Thiên La liền càng là rung động. Trương Thiên La sống trên dưới 100 năm, một bước một cái dấu chân tu luyện tới cảnh giới bây giờ, có thể nói là còn sống kinh nghiệm tu luyện bảo điện, dẫn chứng phong phú, thuận tay nhặt ra, nhưng Tô Minh cũng không kém, mặc dù tu luyện của hắn thời gian ngắn, nội tình không đủ, nhưng y thánh ký ức tử tình đã bị tạo hóa thần thụ tiêu hóa tán thành, tại tu luyện một đạo bên trên, Tô Minh tri thức lý luận cũng không so Trương Thiên La kém, hai cái thế giới khác nhau tu luyện tri thức va chạm. Nhưng Trương Thiên La kinh động như gặp thiên nhân, có thật nhiều không nghĩ ra chỗ giải quyết dễ dàng. Cái này khiến hắn đối với Tô Minh càng phát khách khí. Tiêu xài một chút cố kiệu người giơ lên người, hai người rất nhanh liền Trương đại ca, Tô lão đệ gọi lên. Tô lão đệ, ngũ đại môn phái lãnh đời có thể trêu chọc, nhưng không muốn khi dễ quá ác, bọn hắn cùng chúng ta Tu La giáo không giống nhau, bọn hắn thờ phụng là lấy bản giáo lợi ích trên hết, một khi khi dễ rớt, những lao gia hỏa kia gấp mắt thật là biết cắn người. 6. Tô Minh trợn trắng mắt, cho nên Tu La giáo không giống môn phái khác như thế đoàn kết. Các loại 6. Cái gì gọi là chúng ta Tu La giáo? Tô lão đệ, làm một chén rượu này, ngày mai ta liền độ kiếp, nếu là trải qua thiên kiếp, vậy ta cũng không thể lưu lại trên địa cầu, Tu La giáo liền giao cho trên tay của ngươi. Ta còn không làm tốt chuẩn bị tâm lý 6. Muốn cái gì chuẩn bị tâm lý? Làm giáo chủ vốn chính là muốn hưởng thụ, ngươi chỉ cần biết hưởng thụ là được 6. Ta đối với Tu La giáo hoàn toàn không biết gì cả, ta sợ bọn hắn cướp quyền ta 6. Bọn hắn dám? Tên Vương bắt đản nào có như thế ra dạy, trực tiếp đánh một trận, đánh không chết là được. Trương Thiên La vui vẻ, ta đem trấn giáo thần khí Tu La chi nhãn giao cho trên tay của ngươi, đến lúc đó toàn bộ Tu La giáo ai dám làm trái mệnh lệnh của ngươi. Tô Minh há to miệng. Tô lão đệ, nghe ca ca nói cho ngươi, Tu La giáo giáo chủ phúc lợi khá tốt, tài nguyên tu luyện bao no. Trương Thiên La lén lén lút lút lườm bốn phía một mắt, nhỏ giọng nói, còn có thể theo số đông nhiều Tu La giáo nữ đệ tử bên trong tuyển bạt ra một chi 200 người đội cận vệ, trực trực 6. Trương Thiên La một bên cho Tô Minh đưa một cái ngươi hiểu ánh mắt, thiếp thân hai chữ còn bị hắn cắn rất nặng rất nặng. Tô Minh tim đập thình thịch. Tài nguyên cùng vệ đội cái gì không quan trọng, hắn đơn thuần muốn hẹn buộc hảo Tu La giáo, đừng để những cái kia Tu La giáo chúng ra ngoài trêu chọc thị phi làm thiên hạ loạn là 6. Trương lão ca, chúng ta cũng là lần thứ nhất quen biết, ngươi liền đem lớn như vậy Tu La giáo giao cho ta, ngươi sẽ không sợ ta làm sằng làm bậy? Tô Minh tò mò hỏi. Tô lão đệ, lão ca ta lợi hại nhất không phải tu vi, mà là cái này một đôi bảng hiệu. Trương Thiên La chỉ một đôi mắt, cười nói, ta Trương Thiên La cả một đời có lẽ làm qua chuyện sai, nhưng duy chỉ có không có nhìn lầm qua một cái người. Tô lão đệ mặc dù làm việc không câu nệ tại khuôn sáo cũ, nhưng vẫn là rất có nguyên tắc, Tu La giáo giao cho trên tay của ngươi, ta yên tâm. Trương Thiên La còn có một câu nói chưa hề nói. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi ta đã thấy được trên người ngươi vô cùng dày đặc công đức kim quang, muốn cọ một cọ vận khí tốt của ngươi tới độ kiếp. Hơn nữa 6. Trương Thiên La bây giờ còn nắm trong tay Tu La chi nhãn, tại Tu La chi nhãn bên trong, hắn có thể nhìn thấy Tô Minh trên thân vô cùng dày đặc công đức chi lực, giống như thái dương một dạng lóa mắt. Lúc mới bắt đầu hắn còn muốn gạt Tô Minh tới, nhưng nhìn thấy cái kia một thân nồng đậm công đức chi lực sau đó, hắn quả quyết cải biến phương thức. Không nói trước hắn có thể không thể làm thịt Liêu Tô Minh, nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái thiên kiếp này hắn là không cần nghĩ lấy đi vượt qua 6. Bởi vì, ông trời cũng không dung hắn. Đã như vậy, vậy còn không bằng hòa khí sinh tài. Tất nhiên lão ca tin được ta, vậy ta cũng liền lại mà không cung. Tô Minh khẽ cười nói, nhất định làm tốt giáo chủ bản phận chức trách, vì Tu La giáo vẻ đẹp tương lai góp một viên gạch. Hắc 6. Một già một trẻ phát ra để cho người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười. 1634 thứ 1635 chương đổi thiên cùng ngồi đàm đạo, một ngày một đêm. Tu La giáo giao chúng thu hoạch không ít, tại Trương Thiên La tận lực bồi dưỡng phía dưới, Tu La giáo mấy vị trưởng lão liên đối Trương Thiên cầu vị này phó giáo chủ tu vi đều có chỗ tinh tiến, nhưng bọn hắn vui sướng còn không có tới chúc mừng, liền làm đầu nên đón một chậu nước lạnh. Lão giáo chủ độ thiên kiếp sắp đến, sắp kế vị cũng không phải Trương Thiên cầu hoặc Mạnh Lang hai vị phó giáo chủ, mà là trực tiếp ở trên xuống một vị xuống. Vẫn là bọn hắn người quen biết cũ. Chư vị, mặc dù trước đây chúng ta có một chút không vui, nhưng che Trương lão ca thưởng thức, để cho ta đảm đương nổi trấn hưng Tu La giáo nhiệm vụ quan trọng, vậy ta tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Tô Minh bưng chén rượu lên, khẽ cười nói, còn xin chư vị thả xuống trước kia ân oán, lục lực đồng tâm phụ trợ ta xây dựng Tu La giáo, Tô mỗi lần nữa cảm ơn trước chư vị. Tô lão đệ mà nói, cũng chính là ta ý tứ. Trương Thiên La mặt không biểu tình, thâm trầm như biển ánh mắt vờn quanh một vòng, nói, nếu là có người dám lá mặt lá trái, Tu La giáo trên dưới cộng chu chi. Tô giáo chủ văn võ song toàn, có Tô giáo chủ dẫn dắt chúng ta Tu La giáo, ta Tu La giáo nhất định phát triển không ngừng, ngày càng mở rộng, siêu việt Côn Luân không thành vấn đề. Đúng đúng đúng, siêu việt Côn Luân. Trương Thiên Cầu, Mạnh Lang bọn người trong lòng mặc dù một vạn cái không tình nguyện, nhưng có Trương Thiên La đè lên, bọn hắn cũng không dám nói một chữ không. Trương Thiên La làm Tu La giáo giáo chủ nhiều năm như vậy, xây dựng ảnh hưởng cực nặng, lại thêm hắn ngụy chân tiên thực lực, Trương Thiên Cầu bọn người mặc dù có ý kiến cũng không dám nói ra. Hôm qua hoàn sinh tử tướng đọ sức hai nhóm người, bây giờ nhưng phải thân như một nhà, cái này rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Tô Minh tâm như sáng như gương, đổi lại hắn cũng không khả năng cam tâm tình nguyện, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Trương Thiên La dự định hắn cũng không phải không biết, Tô Minh tiếp nhận Tu La giáo, cũng chỉ bất quá là vì Tu La giáo tài nguyên mà thôi. Đến nỗi giáo chủ chi vị 6, mang theo thôi, giống Trương Thiên La dạng này quanh năm bế quan trực tiếp đem Tu La giáo vung đến Trương Thiên Cầu trong tay, còn không phải như vậy qua an an ổn ổn. Nhưng Tô Minh cũng sẽ không giống hắn dạng này tùy tiện, quyền hạn không thể tập trung ở tay của một người bên trên, tốt xấu nhân gia Mạnh Lang cũng là phó giáo chủ, kém nhất cũng muốn hai người bình quyền A6. Thời gian kế tiếp, Trương Thiên La còn tại củng cố cảnh giới, chuẩn bị bằng tốt trạng thái trải qua thiên kiếp. Đến nỗi Tu La chi nhãn, hắn đã đem quyền sở hữu giao ra, bị Tô Minh luyện hóa. Đây cũng là Tu La chi nhãn 6. Tô Minh nhìn mà than thở. Nhưng Tô Minh bất ngờ là, Tu La chi nhãn lại là thần khí 6. Một bộ phận. Toàn bộ tù tự nhiên vực trận tại Tô Minh trong mắt đã không còn bất kỳ bí mật, loại kia hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cảm giác khiến người vô cùng thỏa mãn cùng mê luyến, nhất là Tu La chi nhãn có thể cùng Tô Minh hỏa nhãn kim tinh dung hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí có thể nhìn thấy răng đầy thiên địa pháp tắc, răng khắp nơi, giống như tơ nhện lưới đồng dạng hoa lệ và tràn đầy nguy hiểm. Tu La giáo bảo khố vẫn là rất phong phú, Tô Minh giống như lọt vào vại gạo chuột, điên cuồng dùng Tu La giáo tài nguyên bổ khuyết lấy tím phủ thế giới, cấp sạch thiên sơn kiếm phái, tiêu đặt còn có Tu La giáo bảo khố sau đó, Tô Minh thực lực tăng lên nhanh chóng, tạo hóa thần thụ càng ngày càng cao, che khuất bầu trời, tím phủ thế giới càng là liều mạng quyết trường, kỳ diện tích đã tương đương lượng quản tích, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng ở trong, hiện tại hắn thực lực đã tương đương với cao giai địa tiên, bây giờ cho dù là đối mặt Trương Thiên La cái này chưa độ kiếp ngụy chân tiên, Tô Minh đều có sức đánh một trận, chiến bại sau đó toàn thân trở ra. Bây giờ ta cần không phải thiên tài địa bảo cùng linh lực, mà là đối pháp thì linh ngộ. Tô Minh đứng tại tạo hóa dưới cây thần, hắn có thể đủ cảm thấy toàn bộ tím phủ thế giới biến hóa, mặc dù như cũ tại ngày càng quyết trường, nhưng nó cơ cấu vẫn không đủ rắn chắc, cần pháp tắc tới chèo chống. Tạo hóa trên thần thụ đã có 2300 loại pháp tắc khác nhau, kết thành pháp tắc chi hoa cao thấp không đều, hoàn chỉnh nhất thuộc về kiếm đạo pháp tắc, sát lục pháp tắc cùng thái âm, thái dương bốn loại, đã kết thành pháp tắc trái cây, còn có 700 loại pháp tắc chưa chút nào đầu mối. Nếu như có thể tập hợp đủ 3000 loại pháp tắc khác nhau, toàn bộ tím phủ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Minh ở sâu trong nội tâm đối với tím phủ thế giới hướng đi có không giống bình thường trực giác, kể từ hắn tu luyện chiến thần độ lục, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sau đó, đối với một ít chuyện hướng đi tự nhiên có manh mối. Nói không chừng, thật vẫn có thể mở ra một cái không gian mới thế giới. Chỉ là cần sức mạnh, tuyệt đối là đại lượng. Trên địa cầu tài nguyên chính xác đã khô kiệt, cho dù là Tu La giáo dạng này đại phái, bây giờ tài nguyên cũng không nhiều, nhất là ưu chất tài nguyên càng là thưa thớt, đã không đủ để cung cấp nhiều người như vậy tu luyện, Tô Minh trắng trợn thu hết, càng là giật gấu va vai. Xem ra, có cơ hội phải đi giấu tiên cảnh đi một chút. Tô Minh nghĩ ngợi. Thời gian một ngày trôi qua, Tô Minh chú tâm rèn luyện pháp tắc, kinh doanh tím phủ thế giới, Trương Thiên La độ kiếp thời gian cũng từng ngày tới gần. Tô lão đệ, ta chuẩn bị ngày mai liền độ kiếp rồi. Trương Thiên La rốt cuộc tìm được Tô Minh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trải qua lôi kiếp mới có thể trở thành chân chính chân tiên. Trương Thiên La những ngày này chú tâm rèn luyện, tốt nhất rồi hoàn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng bất an. Dù sao cũng là lần thứ nhất đi. Cái kia sớm cung chúc lão ca thắng ngay từ trận đầu, nhất cử trải qua lôi kiếp, thành tựu chân tiên. Tô Minh chắp tay nói. Trương Thiên La độ kiếp trốn là ở trên biển. Chân tiên độ kiếp là loại nào tình cảnh không người biết được, nhưng tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng giống như ấm áp, Trương Thiên La đem độ kiếp địa điểm tuyển ở vùng biển quốc tế phía trên. Tô lão đệ, lần này liền làm phiền ngươi. Trương Thiên La sắc mặt nghiêm trọng, thành khẩn nói. Lão ca cứ việc độ kiếp, ta nhất định tận tâm tận lực thay ngài hộ pháp. Tô Minh thiếu cười, nói. Đây là giao dịch một bộ phận, sớm đã nói xong. Trương Thiên La không che giấu nữa khí thế, bàng bạc khí thế trong nháy mắt tựa như sóng biển đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bao phủ, phương viên 500 cây số mặt biển trong nháy mắt đứng im, lao nhanh sóng biển trong nháy mắt lắng lại. Tô Minh bọn người vì đó hãi nhiên. Bên này là chuẩn chân tiên uy thế. Nếu là vượt qua lôi kiếp, cái kia uy thế đem có thể đạt đến trình độ gì? Tô Minh trong lòng nghĩ ngợi, sau đó hắn ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, tới. Mây đen cuộn, tụ tập tại biển khơi bầu trời. Phản phất trong chốc lát tiến vào vĩnh dạng, lan lộn lôi xả tại trong mây đen xuyên thẳng qua, phóng thích ra để cho người ta rợn cả tóc gáy hủy diệt khí thế, phản phất tuyên án lấy vùng thế giới này muốn đi vào tận thế. Đến đây đi. Trương Thiên La hăng hái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đem hắn chuẩn chân tiên khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, trong nháy mắt đó, bình tĩnh mặt biển nhấc lên mấy ngàn trượng kinh đảo hải lãng. Thật đáng sợ, đây chính là chuẩn chân tiên thực lực. Trương Thiên Cầu, Mạnh Lang bọn người trợn mắt hốt hoồm, tại loại này uy thế trước mặt, cho dù là bọn hắn cái loại này tiên, cũng giống là voi dưới chân sâu kiến mà thôi. 1635 thứ 1636 chương Trương Thiên La dự định phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong phảng phất lâm vào tận thế. Trên bầu trời lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, chỉ có lớn chừng ngón cái, thuần kim sắc lôi đỉnh phóng xuất ra làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức, đánh phía Trương Thiên La, Trương Thiên La nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hiện ra đen như mực khí thế, ở phía sau hắn tạo thành một đầu ngưng thực tu la, vô cùng dữ tợn, thân thể cao lớn phóng thích ra kinh thiên sắc cơ, nó xách theo tu la chiến đao, quét ngang bát hoang, vậy mà sống sờ sờ đem trên bầu trời mây đen cắt ra một đường vết. Rách. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng vang bên trong, bầu trời lôi đỉnh bắn nhanh. Điện xa luân vũ, tại Trương Thiên La trong phạm vi 10 dặm đã bị lôi đỉnh bao phủ lại. Nước biển bắt đầu sôi trào, hư không bị xé nứt, vô số tôm cá bị lôi đỉnh hủy diệt, biển cả đã bị nấu sôi. Thiên, đây chính là chân tiên kiếp. Học hỏi Trương Thiên Kiều đám người sắc mặt trắng bệnh. Xem như trên địa cầu đỉnh tiêm chiến lược địa tiên, tại loại này lôi kiếp trước mặt vẫn như cũ chỉ có thể như cái chim chàng vịt một dạng run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều sinh không nổi tới. Cùng bọn hắn so sánh, Tô Minh ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, hỏa nhãn kim tinh tự động mở ra, hắn nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân, lôi đỉnh từ kiếp vân trong sinh ra, liên tục không ngừng, đó là thiên địa pháp tác hiện hóa, tượng trưng cho hiển hách thiên uy, bất cứ sinh vật nào, tại loại này thiên uy phía dưới chỉ có run rẩy, không dám sinh ra tới đối kháng chi tâm. Lôi điện pháp tắc 6. Tại nơi vạn trượng lôi đỉnh chi bên trong, Tô Minh thấy chính xác một loại khác cảnh tượng. Cùng bạo lôi điện lực lượng lấy một loại huyền diệu trình tự sắp xếp, biến ảo khó lường, nhưng lại tràn ngập không có gì sánh kịp uy lực, thể hiện ra hủy diệt huy hoàng thiên uy. Đó là lôi điện phép tắc hiển hóa. Cái này chân tiên kiếp chính là thiên địa ý chí hiển hóa, giữa thiên địa thuần chính nhất lôi đỉnh pháp tắc, tinh thuần, tự nhiên và uy lực cực lớn. Tô Minh vận chuyển quá làm vạn đạo trải qua, điên cuồng phân tích lôi đỉnh pháp tắc, nếu có người chú ý tới lời của hắn, khẳng định có thể nhìn thấy trong mắt của hắn có từng đạo thật nhỏ điện xà du thoan vũ động, một tia chí dương chí cương khí tức khoan thai sinh ra. Tử phủ trong thế giới, tạo hóa thần thụ đầu cành bên trên một đóa màu vàng nụ hoa lặng yên sinh ra, toàn thân hiện đầy màu vàng chi tiết hoa văn, hào quang chói sáng nở rộ, từng cái sợi tóc lớn nhỏ điện xà dọc theo cao tới mấy trăm trượng tạo hóa thần thụ tới lui tung mình, cuối cùng hóa thành từng cây phù văn màu vàng đóng dấu ở trên cành cây. Cái này chân tiên kiếp thật là đáng sợ, e rằng lấy Trương Thiên La thực lực còn không cách nào ứng phó. Tô Minh nhíu mày, càng là phân tích lôi đỉnh pháp tắc, liền càng là cảm thấy cái này chân tiên cấp đáng sợ. Kiếp vân kia bên trong ẩn chứa lôi điện pháp tắc cực kỳ huyền diệu rùng rà, tràn ngập không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt, so với hắn chuyện xưa nắm giữ pháp tắc đều phải phức tạp nghìn lần, vạn lần. Trương Thiên La mặc dù bổ túc được điểm, đối với thiên địa ý chí cũng có hiểu rõ nhất định, nhưng hắn cho dù là tại tấn cấp địa tiên thời điểm cũng là không có độ kiếp, tương đương với thiếu một đạo thủ tục, mà bây giờ tấn cấp chân tiên, muốn thông qua chân tiên cấp thẩm tra, vẫn có độ khó nhất định. Oeng, sấm sét vang dội. Trong phạm vi trăm dặm đã biến thành sấm sét hải dương. Nước biển bốc hơi, trong đại dương sinh vật tử vong vô số kể. Trương Thiên La đã bị lôi điện nổ kinh ngạc, nhìn hắn tình hình, không phải rất là khéo. Khí tức của hắn có chút tan rã, nhưng mà bầu trời kiếp vân vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, điện thần cuồn vũ, tựa như thùng nước đồng dạng rơi xuống. Trương Thiên La một trường vỗ ra, sử dụng một khối khiên kim loại, đen nhánh khiên kim loại đón gió căng phồng lên, tạo thành ngàn mét phương viên hộ chiếu, lôi điện rơi vào trên tấm chắn, dọc theo tấm chắn tới lui, có rơi vào trên mặt biển, một bộ phận bị khiên kim loại hấp thu. La Thanh Huyền Tử Kim La Chắn. Đây chính là đã sinh ra linh tuệ linh khí, xem ra giáo chủ cất giữ quả nhiên phong phú. Trương Thiên Kiều vỗ tay thở dài, xem ra lần này độ kiếp, giáo chủ là có kinh vô hiểm. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên bầu trời Thanh Huyền Tử Kim lá chắn tại lôi đỉnh đánh xuống lặng yên vỡ tan. Trương Thiên La nổi giận gầm lên một tiếng, bị hạ xuống lôi đỉnh đánh cho ra chóc thịt bong, trên người tu la chiến giáp cũng phá thành mảnh nhỏ, hắn vận chuyển chân nguyên, không ngừng ra bên ngoài ném ra ngoài linh bảo. Tô lão đệ, mượn tu la chi mắt dùng một chút. Trương Thiên La đưa tay một chảo, Tô Minh nhíu mày, bị hắn luyện hóa tu la chi mắt vậy mà thoát ly khống chế của hắn, hướng bên ngoài mấy trăm dặm Trương Thiên La phi vút đi. Ân. Tô Minh con ngươi hơi hơi co rút, tu la chi mắt đã bị hắn luyện hóa. Bây giờ thời khắc lại có thể bị Trương Thiên La triệu hoán mà đi, e rằng Trương Thiên La chân còn lưu lại một tay. Cải thiên hoán địa. Tô Minh tê cả da đầu, tâm thình thịch trực nhảy, tâm huyết dâng trào đại biểu cho cực độ phong hiểm, hắn chưa tới kịp tránh né, một cỗ vô cùng quỷ dị sức mạnh hiện lên ở trung quanh hắn, tại hắn còn chưa kịp phản ứng phía trước, Tô Minh trước mắt biến đổi, hắn vậy mà xuất hiện ở lôi đỉnh trong biển điện. Vô số lôi điện hướng về lỗ chân lông của hắn bên trong chui, Tô Minh cơ thể chợt lắc một cái, hủy diệt lôi điện đã chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn dương mắt nhìn lên, hắn bây giờ đứng ở lôi kiếp trung tâm, cũng chính là Trương Thiên La cương mới vị trí. Mà Trương Thiên La bây giờ lại xuất hiện ở hắn vừa rồi trên vị trí hiện thời, chật vật không chịu nổi trên mặt lộ ra một vẻ quỷ dị khó lường nụ cười. Trương Thiên La, ngươi sáu. Tô Minh mặt tối sầm, trong lòng đã hiểu mấy phần. Bị ám toán. Tô lão đệ, ta đã không ngăn được, bây giờ liền làm phiền ngươi giúp ta đỡ một chút ta. Trương Thiên La đầu đội lên tu la chi mắt, gian trá vô cùng nói. Sáu. Vô luận là Tô Minh vẫn là Trương Thiên Kiều bọn người bị Trương Thiên La tao thao tác cho choáng váng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lại còn có thể dạng này. Đây chính là tàn khốc nhất chân tiên kiếp a, Trương Thiên La vậy mà tại thời khắc mấu chốt đổi người. Hơn nữa cái kia lôi kiếp vậy mà không có truy hắn. Tu La Chi Mắt chính là một kiện thần kỳ của hắn ở chỗ có thể che đậy hết thể khí tức, hơn nữa còn có thể sửa đổi một người khí thế. Trương Thiên La đắc ý cười khẽ, Tu La Chi Mắt ta ước chừng suy nghĩ trăm năm mới đưa hắn hoàn toàn luyện hóa, trước đó vài ngày Tô lão đệ ngươi lần nữa luyện hóa Tu La Chi Mắt, cùng nó kết nhân quả, Tu La Chi Mắt liền có thể tại thời khắc mấu chốt đưa người hai ta khí tức của người nguyên chuyển, thậm chí ngay cả chân tiên kiếp đều có thể lừa gạt. Trương Thiên Kiều bọn người đại hỉ. Nguyên lai hết thảy đều tại giáo chủ mưu tính ở trong. Tô Minh, nhìn ngươi chết như thế nào? Trương Thiên Kiều trong nháy mắt mở mày mở mặt, hướng Trương Thiên La hành lễ, nói: "Giáo chủ trí tuệ vô song, tính toán không bỏ sót." "Trương Thiên La ngươi quả nhiên giỏi tính toán." Tô Minh thanh âm có chút băng lãnh, "Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta muộn thu nợ nần?" "Ha ha." Trương Thiên La thản nhiên nói: "Tô lão đệ, ngươi vẫn là yên tâm độ kiếp à, nếu như ngươi vượt qua chân tiên kiếp, nhận được thiên địa ý chí công nhận vẫn là lão phu, vậy lão phu chính là thứ thiệt chân tiên, nếu là ngươi chết, cái kia thật tiên kiếp tất nhiên sẽ tan đi, lão phu vẫn như cũ có thể bình yên không lo." "Lão phu còn gì phải sợ?" Tô Minh sau lưng của đột nhiên bốc lên từng đợt hàn khí. Cái này Trương Thiên La quả nhiên đa mưu túc trí, không hổ là sống mấy trăm năm nhân, trong đầu còn con nhiêu thật sự là quá làm cho người ta đau đầu. Bất quá, Tô Minh đã không có nhàn hạ sợ hãi, trên bầu trời, như biển lôi đình lần nữa rơi xuống, hơn nữa mãnh liệt hơn. 1636 thứ 1637 chương chân tiên chi quang trương thiên la khi độ kiếp, Tô Minh đứng xa xa nhìn đều cảm thấy kinh khủng, bây giờ thân lâm kỳ cảnh, loại kia cực độ nguy hiểm kích thích hắn lông tơ dựng thẳng, linh hồn run rẩy, phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị lôi đình đánh kích, hồi phi yên diệt. Đây cũng là thiên kiếp, chân tiên thiên kiếp. Mỗi một đạo lôi điện cũng là thiên địa ý chí hóa thân, là nguyên thủy nhất, thuần chính nhất lôi đình phép tắc hiển hóa, là vùng thế giới này ý chí hiện lộ rõ ràng uy nghiêm, chu diệt tà ma, phá diệt hư vọng lợi khí, không ai có thể tại những này lôi đình chi phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Tu luyện đối với cái này một phương thiên địa tới nói, là nghịch thiên mà đi, không tuân theo giữa thiên địa sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên, phá vỡ tự nhiên ban cho tuổi thọ hạn chế, cho nên nhất định phải chịu đến thiên địa chế tài. Ầm ầm, thiên kiếp bị quấy nhiễu, điên cuồng hơn. Mây đen trùng điệp, lôi đỉnh tiêu tan, oanh minh xuống lôi đỉnh đem Tô Minh hoàn toàn bao phủ. Tạo hóa trải qua vận chuyển quanh thân, từng đạo vượt qua 10 vạn phục cao điện áp du thoan tại hắn trong kinh mạch, thiêu đốt lấy thân thể của hắn, kinh mạch gào thét, huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều ở đây thiêu đốt, cơ bắp điên cuồng run rẩy, giống như thức tỉnh giao long đồng dạng. Tại nóng bỏng như que hàn một dạng dưới da thịt dương nhanh múa vớt, không ngừng co vào, tiêu rên. Tô Minh ngửi thấy một cô nướng thịt mùi khét. Cựu truyền tinh thần quyết cực tốc vận chuyển, giang giặc huy mang ra sức ngăn cản lôi kiếp, nhưng mà lôi kiếp thật sự là quá mức nồng đậm, tựa như bông dương đại hải đồng dạng mưa lớn, giống như cuồng phong bạo vũ gấp gáp. Tô Minh nục thân mặc dù đi qua thiên truy bất luyện, nhưng ở thật tiên lôi kiếp trước mặt vẫn như cũ thiếu tương đối sức chống cự. Nhưng tạo hóa trải qua chữa trị năng lực thật sự là quá cường hãn. Tại bị chuyển đổi vị trí đồng thời, Tô Minh đã theo bản năng điều chỉnh tâm tính, hắn một bên ra tay chống cự lôi kiếp, một bên cố ý hấp dẫn lôi kiếp nhập thể, rèn luyện nhục thể của hắn. Thật là đáng sợ lôi kiếp, lần này, gia hỏa này chết chắc. Trương Thiên Cầu hưng phấn có chút run rẩy. Xem như Tu La dạy phó giáo chủ, hắn từ trước đến nay là cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn người, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, nhận qua nhiều như vậy điều khí. Từ đầu đến giờ, hắn lại nhiều bất ức, bây giờ thì có nhiều mở mày mở mặt. Tô Minh lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh chân tiên kiếp lợi hại hơn? Liền siêu nhiên vật ngoại giáo chủ đều không thể ngăn cản lôi kiếp, hắn đây tính toán là cái gì đồ vật? Thật tiên lôi kiếp chính xác đáng sợ, từ ta cảm nhận được lôi kiếp cho tới bây giờ chuẩn bị trên trăm năm, càng là từ Tô Minh trên thân bổ túc điệu tiên thiên kiếp được điểm, nhưng đối mặt thật tiên lôi cấp thời điểm vẫn như cũ giống như trong thiên địa phù du đồng dạng nhỏ bé. Trương Thiên La sắc mặt rất khó coi, vừa mới nuốt lượng lớn đan dược sau đó bây giờ thương thế khôi phục cũng bất quá là khoảng 3 phần 10, có thể thấy được lôi kiếp sức mạnh hủy diệt mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cũng dám trêu chọc thiên kiếp, thật là nhẹ nhàng a sáu. Ánh mắt của hắn rơi vào lôi hải ở trong, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Tô Minh trên thân có công đức chi lực, hy vọng hắn có thể đủ trải qua lôi kiếp A6. Giờ này khắc này, Tô Minh độ kiếp đã tiến nhập gay cấn. Tô Minh nhục thân đã bị lôi kiếp tẩy một lần lại một lần, kinh ngạc, nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng Tô Minh biết, cùng tiến vào lôi đỉnh chi phía trước so sánh, nhục thể của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cựu truyền tinh thần quyết đang lặng lẽ ở giữa đột phá tầng thứ 8, hấp thu lôi đỉnh chi lực rèn luyện nhục thân, mỗi một cái tế bào giống như đói bụng giao long điên cuồng cắn nuốt lôi đỉnh chi lực, cho dù bị lôi đỉnh chi lực nóng khô cạn, hoại tử vẫn như cũ không đình chỉ, mà ở tạo hóa trải qua chữa trị một chút, hoại tử tế bào lại lần nữa trùng sinh, trở nên càng cứng rắn. Tại hình người cơ bảy tỏ bao trùm ở dưới thân thể, cái kia từng cây gân bắp thịt gân cốt phảng phất giống như thiên truy bách luyện sắt thép, hắn trình độ bền bị so với cự long không thua bao nhiêu. Trương Thiên La tính toán quả thật không tệ, trên người của ta có công đức, đối mặt lôi kiếp thời điểm giống như là thi thời điểm gặp người quen, cho dù không thể miễn thi, nhưng ở có nhiều chỗ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp cho thuận tiện. Tô Minh trong lòng tính toán, thế là hắn đem tất cả tâm tư đều đặt ở thôi diễn lôi đỉnh pháp tắc phía trên. Quá làm vạn đạo trải qua giống như là mở hết tốc lực mô tơ, điên cuồng vận chuyển, Tô Minh đại não so với cường đại nhất máy tính năng lực vận toán đều cường đại hơn. Giờ này khắc này đã cuồn cuộn nóng lên, linh hồn của hắn kim thân cháy hừng hực, liệt hỏa cùng lôi đỉnh cùng múa, linh hồn kim thân phát ra từng tiếng chu chéo, đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thật tiên lôi kiếp có thể hủy diệt hết thảy, vô luận là nhục thể cùng linh hồn. Tô Minh còn có thể khiêng đến bây giờ, đó là bởi vì có công đức lực che chở, nhưng công đức chi lực cũng không phải là vạn năng, miễn tử kim bài cũng không thể miễn đi tự mình tìm đường chết. Tô Minh tình huống bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm, vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn kim thân, cũng đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chu thần kiếm xuất hiếu, giống như một đạo như lưu tinh tại trọng trọng trên lôi hải xuyên thẳng qua. Tiên Hạc nổi giận đê, Minh Hồng đao phóng ra trăm trượng đao quang, xông thẳng thiên cung. Thái cực quyền vực từ nhục thân bắn ra, tại hắn bên người tạo thành một cái hai màu đen trắng khu dành riêng vực, tại màu vàng nước mắt trong biển trống lên một cái phương viên trăm mét không gian. Tô Minh bắt đầu ngăn cản lôi kiếp, nhưng mặc cho hắn bằng mọi cách thủ đoạn ra hết, tại thật tiên lôi kiếp trước mặt lại có chút không đáng chú ý, Chu thần kiếm phát ra tê tê chu chéo, một hớp này kiếm vốn chính là sát lục chi kiếm, toàn thân lộ ra nồng đậm vô cùng sát lục khí tức, mà lôi kiếp chí dương chí cường, đối với loại kia gian ác hắc ám sức mạnh vốn chính là trời sinh khắc tinh, Chu thần kiếm tại chân tiên kiếp trước mặt bị ngược cực kỳ thê thảm. Vẫn chưa tới ba cái hiệp, liền chính mình lùi về Liễu Tô Minh thể nội. Minh Hồng đao so Chu thần kiếm tốt một chút, nhưng ở ngăn cản sau 3 phút, Minh Hồng đao rút nhỏ một vòng, còn có một tia ti vết rách, cơ hồ muốn vỡ nát. Thái cực quyền vực cũng tại 10 đạo lôi đình hạ xuống sau đó bắt đầu sụp đổ 6. Xem ra, hắn sắp không được. Trương Thiên Cầu có chút cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là giáo chủ anh minh, không cần tốn nhiều sức liền đem dạng này một cái tử địch diện trừ 6. Trương Thiên La sắc mặt lạnh nhạt, mắt điếc hai ngờ, hắn chết chết nhìn chằm chằm Tô Minh, hắn luôn cảm thấy Tô Minh sẽ không đơn giản như vậy. Ầm ầm 6. Tô Minh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại triệt để chọc giận thật tiên lôi kiếp. Mây đen càng lai việt dày, ánh chớp lấp lóe, nhưng chỉ vẹn vẹn hạn chế ở trong thiên không, tại thiên không cùng biển cả ở giữa khu vực tạm thời hoàn toàn yên tĩnh, Tô Minh ngẩng đầu, trong con ngươi lướt qua một màn điên cuồng chi sắc. Thật tiên lôi kiếp bây giờ còn nhìn không thấy đáy, hơn nữa bởi vì Tô Minh dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nguyên nhân đã thành công chọc giận thiên địa ý chí, Tô Minh có thể cảm giác được bên trên bầu trời đang nổi lên lấy kinh khủng hơn lôi kiếp. Càng là như thế, Tô Minh càng là chờ mong. Thật tiên lôi kiếp có thể hủy diệt một cái chuẩn chân tiên, không biết có thể hay không hủy đi một cái tiểu thế giới. Kim Ô hai cánh bày ra, Tô Minh thân hình phóng lên trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi đỉnh lại lần nữa rơi xuống. Một lần này lôi đỉnh, giống như ngân hà đồng dạng thẳng tiết 3000 dặm. Ông 1637 thứ 1638 chương tiên quang tôi thể thiên kiếp lôi đỉnh đã ngưng tụ thành thể lỏng, lôi đỉnh chí dương chí cương, vừa sự phân cực đủ, thế nhưng lực sát thương cũng càng kinh khủng, Tô Minh đã cảm thấy thấu xương nguy hiểm, cả người lông tơ dựng thẳng, nhưng hắn vẫn như cũ còn có át chủ bài, mở ra kim ô hai cánh sông vào trong mây đen, thấy được một ngụm lôi chỉ. Lôi chỉ đứng sừng sững ở trong mây đen, tản ra khí tức tăng thương, vẩn nhưỡng lôi dịch bên trên có từng cây to bằng cánh tay lớn lôi xà tán loạn, mỗi một cây lôi xà đều có hủy diệt thiên địa sức mạnh, để cho người ta dùng mình. Hai đạo lôi đỉnh rơi tại Tô Minh ngón tay của bên trên, điện hai tay của hắn cháy đen, toàn thân tê liệt, cho dù hắn chín chuyển tinh thần quyết đã đột phá tầng thứ 7, tinh thần chiến thể suýt chút nữa bị lôi đỉnh cho băng liệt. Tô Minh gầm nhẹ một tiếng, chín chuyển tinh thần quyết vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn tựa như khí cầu đồng dạng bành trướng, ngắn ngủn một cái hô hấp bên trong cũng đã cất cao đến rồi cao một trượng, bền chắc khối cơ thịt giống như sắt thép đổ bê tông ẩn chứa nổ tính sức mạnh, đậm đà tinh huy từ hắn khiếu huyệt bên trong tràn ra, tại hắn cơ bày tỏ ngưng tụ ra một tầng màng bảo hộ, tại hắn dưới da thịt, từng đạo nhũ bạch sắc tinh quang kết thành tinh thần xiển xích vững vàng phong tỏa. Hắn tinh khiếu, đem hắn nhục thể cường độ tăng lên tới một cái làm cho người hoảng sợ trình độ, Tô Minh cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận từ vô tận trong tinh không tinh thần kính hút mà đến, nhường hắn dâng lên vô hạn lòng tin. Bất diệt tinh thần chiến thể. Tô Minh mừng rỡ trong lòng quá đỗi, chín chuyển tinh thần quyết đột phá tầng thứ 7, liền sẽ nhận được một loại thể tu thần thông. Danh xưng tinh quang bất diệt, chiến thể vĩnh tồn. Oanh. Nhưng Tô Minh chưa tới kịp mừng rỡ, lập tức liền có càng mãnh liệt lôi đình ánh sát mà tới. Những cái kia lôi đình không còn là tán loạn vô tự, mà là hóa thành vật hữu hình. Từng đạo bóng người từ lôi trì bên trong đi tới. Mỗi một cái đều sinh động như thật, phảng phất chân nhân đồng dạng, bọn hắn nhìn thấy Tô Minh phảng phất như là thấy được cựu nhân giết cha đồng dạng vọt lên. Tô Minh nhất quyền đánh bể một người đàn ông, nam tử hóa thành lôi đỉnh, chưa tới kịp tiêu tan liền bị Tô Minh lấy bí pháp hấp thu, quá làm vạn đạo trải qua cũng không phải là chừng cho đẹp, Tô Minh đã nắm trong tay một bộ phận lôi đỉnh pháp tắc, đối với thiên kiếp đã không còn lạ lẫm. Những thứ này lấy ngàn mà đến vạn nhớ người đều là chết ở Trương Thiên La trong tay oan hồn, chân tiên thiên kiếp vốn là liền có thể tái hiện một người nhược điểm, thông qua nhược điểm chế tạo riêng ra thiên kiếp, thật to tăng thêm trải qua lôi kiếp tỷ lệ thất bại. Chết ở trong tay mình người xuất hiện lần nữa, đối với bất cứ người nào cũng là một kiện cực kỳ sợ hãi sự tình. Giết chết các ngươi là Trương Thiên La, cũng không phải ta, tìm ta làm gì? Tô Minh nhếch miệng, các ngươi tìm lộn người. Nói thì nói thế, Tô Minh trong tay cũng không lưu tình. Cao ba trượng chiến thể nhất định chính là mãnh hổ xuống núi, xông vào hình người lôi kiếp ở trong. Nhưng cái này cũng không hề đủ. Bất diệt tinh thần chiến thể cũng không thể bền bỉ, cái này một thần thông tiêu hao thật sự là quá lớn, lấy Tô Minh nội tình cũng chỉ có thể chống đỡ 10 phút, Tô Minh không thể không tăng nhanh tốc độ. Tử phủ tiểu thế giới bày ra tại Tô Minh sau lưng, bị hắn đánh chết lôi điện hình người không ở đi qua Tô Minh thân thể, mà là trực tiếp từ bị tử phủ tiểu thế giới thôn tính, chí dương chí cương lôi kiếp sức mạnh mở hỗn độn, tử phủ tiểu thế giới diện tích không ngừng phát triển, đợi đến tử phủ tiểu thế giới diện tích đạt đến liêu Tô Minh có thể chống đỡ cực hạn, diện tích không còn tăng thêm, tạo hóa thần thụ cảnh lá lay động rung động, ước chừng mấy trăm trượng cao tạo hóa thần thụ xuất hiện ở. Lôi trì ở trong, lấy lôi trì bá đạo vậy mà cũng không cách nào ngăn cản tạo hóa thần thụ xung kích, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn sáu. Tô Minh trợn mắt hốt hoồm. Sớm biết rằng này, chính mình cần gì phải như vậy phí hết tâm tư đi đối kháng thiên kiếp. Trực tiếp ngay từ đầu đem tạo hóa thần thụ bày ra chẳng phải vạn sự thuận lợi. A, thiên kiếp kết thúc, chẳng lẽ Tô Minh cuối cùng chết? Trương Thiên Cầu một mực nhìn lấy bầu trời, nói: "Không, hắn không chết." Trương Thiên La lòng đang trong nháy mắt kéo căng, không hề bận tâm gương mặt bên trên hiện lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn thấy được trên bầu trời bắt đầu đánh xuống một đạo thất thải hào quang, đang hướng lên bầu trời Tô Minh rơi xuống. Thật tiên chi quang, là thực sự tiên chi quang. Trương Thiên La tim đập rộn lên, mấy trăm năm tu tâm dưỡng tính tại thời khắc này thiệt hại hầu như không còn, trải qua thiên kiếp sau đó, thiên địa ý chí sẽ hạ xuống thật tiên chi quang, tẩy luyện người tu luyện nhục thể cùng nguyên thần, chỉ có đi qua thật tiên chi quang rèn luyện qua người tu luyện mới có thể xưng là chân tiên. May mắn có tu La Chi Mắt nơi tay. Trương Thiên La mặt mày hớn hở, hắn thao túng tu La Chi Mắt, chuẩn bị tới một cái nữa di hình hoán vị, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại trong lúc đó ngưng kết. Di hình hoán vị 6, mất hiệu lực. Không, cái này sao có thể? Trương Thiên La toàn thân run rẩy, trên bầu trời Tô Minh quay đầu, nụ cười trên mặt có chút muốn ăn đòn. Trương giáo chủ, cảm ơn ngươi quả tặng. Tô Minh cười lạnh một tiếng, Trương Thiên La đối với hắn nhiệt tình như vậy, Tô Minh như thế nào có thể yên tâm? Sớm đã có đề. Trương Thiên La nhìn xem Tô Minh, toàn thân lạnh buốt thấu xương. Tô Minh toàn thân đắm chìm trong thật tiên chi quang bên trong, thất thải thật tiên chi quang cũng không khốc liệt, ngược lại giống như là suối nước nóng đồng dạng ấm áp thuần hậu. Từ Tô Minh cơ bảy tỏ lỗ chân lông thấm vào, Tô Minh có thể cảm thấy cố lực lượng kia kỳ dị, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, cái kia một cỗ thất thải sức mạnh lại có thể đối với hắn tẩy mao phạt tùy ý. Hắn cảm thấy nhục thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Minh nhục thân mặc dù cường hành, nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất ra, hơn nữa linh vũ song tu hắn đối với chín chuyển tinh thần quyết kiến thức nửa đời, cường hãn nhục thân giống như là nhìn qua kiên cố vô cùng nhưng nền tảng không yên đại hạ, gió bình thường mưa mặc dù không sợ, nhưng nếu là gặp chấn động như vậy thiên thai bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, mà thất thải tiên quang lại có thể từ trên căn bản thay đổi thể chất của hắn, nền vững chắc hắn căn cơ trở nên vô cùng vững chắc hùng dày. Chín chuyển tinh thần quyết đột phá tầng thứ 8, chợt tầng thứ 9. Tô Minh thể ngộ thật tiên chi quang, nhưng hắn hấp thu vẫn chưa tới một năm, Minh Hồng Đao cùng Chu Thần Kiếm cũng không để ý hết thảy từ trong cơ thể của hắn liền xông ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã đem còn lại 4 năm thật tiên chi quang cho kinh hút tinh quang. Cầm thảo. Tô Minh ngây ngẩn cả người. Muốn hay không quá đáng như vậy? 06. Trương Thiên La tóc mai cần trường, hắn lấy thi triển cực tốc, chớp mắt liền tới, nhưng vẫn không có thể bắt kịp thật tiên chi quang, nhìn thấy bị thật tiên chi quang bị nhất đao nhất kiếm thôn tính sạch sẽ, đơn giản khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt, hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại Tô Minh trên thân, "Tô Minh, ngươi đáng chết." "Oan." Trương Thiên La trong tay nắm Tu La Chi mắt, hắn giận dữ vậy mà đem toàn thân tất cả sức mạnh rót vào đến rồi Tu La Chi trong mắt, kích phát ra Tu La Chi quang so với Trương Thiên cầu phía trước kích thích ra cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trương Thiên La nghỉ ngơi lấy lại sức, đã khôi phục phần lớn thực lực, mà Tô Minh độ cứng song thiên kiếp, tiêu hao rất nhiều, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù vẫn luôn đang đề phòng Trương Thiên La, nhưng Tu La Chi quang thật sự là quá nhanh, hắn theo bản năng né tránh, lại như cũ khó mà hoàn toàn tránh đi loại kia lực lượng kinh khủng, Tu La Chi quang vỡ nát chung quanh hư không, đem Tô Minh bao phủ. Thiên băng địa liệt. Nửa bầu trời giấy lên dáng đỏ, như ẻn đồ ô bụ dụ ổ, lan lộ năng lượng chiều như sóng biển giống như cuốn lên, phạm vi ngàn dặm bên trong nước biển chảy ngược, phóng lên trời. 1638 thứ 1639 chương cuối cô luân. Bí cảnh chỗ sâu, băng tuyết cả ngày không thay đổi, nhiệt độ của nơi này so với Thiên Sơn bí cảnh còn thấp hơn, đệ tử bình thường căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào ở đây tu luyện, đây là toàn bộ Côn Luân đất thần thánh. Tiến vào Côn Luân đệ tử ngày đầu tiên liền bị cáo chi, đây là Côn Luân tổ địa, thần thánh vô cùng, không người mạo phạm. Giờ này khắc này, cả ngày thừa cơ thánh địa phảng phất giống như tuyết lở. Hai đạo thanh quang phóng lên trời. 6. Trần Vũ dậy. Ba tên đầu đội cao quan đạo nhân đứng tại Trần Vũ trong điện, bọn hắn xa xa nhìn chăm chú lên phương xa, sừng sững bất động, thế nhưng chàng diện lại thu hết vào mắt. Muốn lộn xộn. Ba người liếc nhau, đều thấy được với nhau bất đắc dĩ cùng chấn kinh. 6. Giáo chủ, hắn chết sao? Trương Cầu vượt vấn đạo. Trương Thiên La mặt mũi buông xuống, trầm mặc không nói, hắn rất muốn Tô Minh chết, nhưng hắn biết, đó cũng không có. Năng lượng triều tịch ngăn cách hắn dò xét, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy tại nơi năng lượng triều tịch trung ương dựng dục một cỗ kinh tâm động phách khí tức, mặc dù bây giờ còn rất yếu ớt, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng cái kia một cỗ lực lượng đang tại lớn lên. Mấy đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Trương Tiên Nhân, chẳng lẽ ngươi đã trải qua chân tiên cước? Không, không phải hắn, khí tức của hắn giống như chúng ta 6. Thiên, thật là khủng khiếp năng lượng, ta có thể cảm thấy cái kia năng lượng triều tịch bên trong ẩn chứa đại khủng bố 6. Trương Cầu vượt sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Những cái kia cũng là các đại phái áp đáy hòm tồn tại cấm địa bên trong bế tử quan ngụy chân tiên, cũng chính là tương đương với Trương Thiên La loại tồn tại này, nghĩ không ra, một lần này động tĩnh lại đem bọn họ đều kinh động. Năng lượng triều tịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Biển cả hướng tới bình tĩnh, tiếp đó mọi người thấy trên mặt biển nổi lơ lửng một đạo thân ảnh thon dài, khí tức trên thân mặc dù yếu ớt, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hơi thở thật là đáng sợ. Chơi ạ, chân tiên. Trải qua thiên kiếp chân tiên. Những cái kia vây xem ngụy chân tiên không khỏi hai mặt nhìn nhau, âm thầm chấn kinh, giữa hai bên thần niệm giao lưu, kinh nghi bất định. Tô Minh lúc này đắm chìm tại tím phủ thế giới biến hóa bên trong. Trương Thiên La một kích toàn lực tu La Chi Quang vô cùng kinh khủng, vậy mà trực tiếp đánh nát chiến thần điện cùng ma thần điện, chiến thần đồ lục chính thức hiện lên tại Tô Minh trong đầu, tại tím phủ thế giới bên trong diễn dịch, đó là thời gian pháp tắc sức mạnh, tím phủ thế giới bên trong nhật nguyện tinh thần biến ảo, thời gian bắt đầu chạy xuôi. Nhưng ngược lại ma thần điện, nó là không gian pháp tắc đại biểu, tại tu La Chi Quang đánh xuống, một đoàn không gian lực lượng bị tạo hóa thần thụ hấp thu, ngưng kết thành vì pháp tắc chi quả, từng lớp không gian thủy triều bao phủ xung quanh, nền vững chắc tím phủ thế giới, trở nên càng thêm sinh động nhiều màu. Địa cầu bị chia cắt, một giới này pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, cho nên chân tiên kiếp cũng không phải là hoàn chỉnh. Phương Viêm như có điều suy nghĩ, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lóe dị sắc, tại thời không trường hà thượng du dạng. Hắn thấy được tại cực kỳ xa xôi mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài tàng tiên cảnh, cái gọi là tàng tiên cảnh vậy mà so địa cầu còn muốn rộng lớn hơn, chỉ là có một cỗ lực lượng dẫn dắt tàng tiên cảnh hướng về địa cầu di động, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ cần tiếp qua trăm năm, tàng tiên cảnh cuối cùng rồi sẽ cùng địa cầu gặp nhau, dung hợp trở thành một thể. Khi đó, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa đại kiếp, nhưng cũng là mới kỳ ngộ, khởi đầu mới. 100 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Phương Viêm trầm ngâm phút chốc, tại tím phủ thế giới bên trong diễn biến đại thành thời không pháp tắc đột nhiên mở rộng, tím phủ thế giới bành trướng, không ngừng hấp thu bên trên bầu trời hàng tinh sức mạnh, không ngừng phát triển tím phủ thế giới diện tích, Tô Minh nhất sải bước ra, sau một khắc, hắn đã xuyên qua hư không, đi tới tàng tiên cảnh bên ngoài. Cái gọi là tàng tiên cảnh, cũng chỉ là dấu mà thôi. Tô Minh lắc đầu. Không có dễ chi thủy khó mà bền bỉ, tàng tiên cảnh nếu như không trở về, sớm muộn đều sẽ tiêu tan, nơi này thiên địa nguyên khí mặc dù so sánh lại địa cầu muốn nồng đậm, nhưng Tô Minh cảm thấy nồng nặc dáng vẻ dàn mua cùng với nhàn nhạt đau thương. Tại Tô Minh xem ra, cái này tàng tiên cảnh cũng chỉ bất quá là một chùm từ đầu cảnh bên trên hái xuống hoa hồng mà thôi, nuôi dưỡng ở trong nước có lẽ có cái 10 ngày nửa tháng tươi màu diễm lệ, nhưng cuối cùng rồi sẽ khô héo, căn bản cũng không có thể sửa cũ thành mới, mọc rễ nảy mầm, lại tách ra đầu cảnh. Chẳng thể trách Lam Vận muốn tìm chiến thần đô lục, nếu như không có thế gian phép tắc thôi động, tàng tiên cảnh quay về tốc độ căn bản cũng không có thể so ra mà vượt nó héo rút tốc độ. Lại thêm chân tiên còn có khác người tu luyện cấp đoạn, nó héo rút tốc độ sẽ nhanh hơn. Tô Minh lắc đầu, bất quá ta tới, ngươi liền có thể yên tâm. Tàng tiên cảnh tiên địa ý chí không đầy đủ. Cảm nhận được Tô Minh tồn tại, nó có chút tung tăng. Tô Minh trên người công đức chi quang nồng đậm vô cùng, đó là địa cầu thiên địa ý chí ban cho, mà đối với trên địa cầu thiên địa ý chí tới nói, tàng tiên cảnh thì tương đương với từ nhỏ bị lừa bán nhi đồng, nhưng đối với về nhà khát vọng nhưng xưa nay không có giảm bất qua, tại Tô Minh trên thân, nó cảm thấy cha mẹ khí tức. Ta mang ngươi về nhà. Phương Viêm đứng tại tàng tiên ngoại cảnh, một cái tay chống đỡ ở tàng tiên cảnh giới màng chỗ. Vô cùng tin tức tràn vào Liêu Tô Minh đại não. Đó là tàng tiên cảnh thiên địa ý chí phản hồi. Nó bị khuất, suy yếu, cô độc, bị những cái kia ngụy chân tiên nô dịch, cướp đoạt, bây giờ đã không đầy đủ không chịu nổi, đối với những cái được gọi là chân tiên căn bản là khó mà chế tài. Tàng tiên cảnh thiên địa ý chí rất phối hợp. Thời không bắt đầu vặn mèo. Tàng tiên cảnh nội, đông đảo người tu luyện cũng không cảm giác xem xét. Thiên địa ý chí mặc dù không đầy đủ, nhưng che đậy những người kia cảm giác vẫn có thể làm được, đợi đến tàng tiên cảnh chân tiên cao thủ phát giác lúc đã muộn, tàng tiên cảnh quay về đã thế không thể đỡ, nó tựa như sao chổi đồng dạng đánh tới địa cầu. Nửa tháng sau, tàng tiên cảnh sắp nhập vào địa cầu bên trong, tại Tô Minh dưới sự chỉ dẫn, nó sắp nhập vào Nam Cương cái kia quần quận địa vực, trực tiếp đem nước hoa diện tích lớn mạnh gấp 10. Địa cầu bắt đầu bành trướng, trong thời gian thật ngắn đã lớn lên gấp 5 lần, linh khí khôi phục, trên địa cầu bắt đầu xuất hiện đủ loại dị tượng, dị năng giả, người tu luyện tầng gia không trọng, nhất là nước hoa, quan phương vô cùng xem trọng, Long Nguyên, tổ rồng cực kỳ hoạt động mạnh, trắng trận thu hẹp cao thủ, nghiêm nhiên đã trở thành nước hoa lớn nhất tổ chức. Chưa tới 2 năm, Hắc Huyền thế giới cũng bị Tô Minh sáp nhập vào mặt đất, thế giới địa cầu nghiêm nhiên đã trở thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Địa tiên cao thủ đã trở thành cấp chiến lược vũ khí, mà chân tiên thậm chí có thể lấy nhục thân hành độ hư không, đối với bất kỳ một quốc gia nào cũng là cực lớn chấn nhiếp, đạn hạt nhân đều không thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Tại nước Mỹ có một lần thê thảm làm mâu sau đó, cả nước tất cả quốc gia đối với chân tiên đều vô cùng kiêng kỵ, đối với mới nhất xuất hiện tàng tiên cảnh cùng Hắc Huyền thế giới không dám trắng trợn xâm phạm. 5 năm sau, Tô Minh dung hợp tất cả chân tiên chi quang cùng công đức chi lực, thực lực của hắn đã đạt đến một cái trước nay chưa có tiêu chuẩn, thậm chí đã vượt ra chân tiên chi cảnh. Tàng tiên cảnh đã trở thành Liêu Tô Minh hậu hoa viên, trước đây lúc mới bắt đầu, tàng tiên cảnh chân tiên biết được là Tô Minh giở trò quỷ, đối với Tô Minh ra tay đánh nhau, cuối cùng bị Tô Minh nhất đạo qua bình, toàn bộ tàng tiên cảnh đều tại Tô Minh trong khống chế, người xưng tiên vương.